Đấu phá, xà tộc người ở rễ, bắt đầu cửu thải thôn thiên mãn chương 166 tới chương 198. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tin tức Vân Lam Tông thần phục nhanh chóng lan truyền khắp Gia Mã Đế Quốc. Kết quả này thực ra nhiều người đã lường trước, chỉ là khi nó thực sự xảy ra, vẫn khiến không ít người cảm thấy bàng hoàng. Bây giờ chỉ còn lại một mình Hoàng thất Gia Mã. Dù ngoan cố chống cự, nhưng Hoàng thất Gia Mã cũng biết rõ, con đường trước mắt họ giờ đây chỉ còn lại một. Thế nên, ba ngày sau, khi Khương Bình lại xuất hiện ở đế đô, hạ xuống bầu trời Hoàng thất Gia Mã, Gia Hình Thiên đã dẫn theo mấy chục người của Hoàng thất, chờ đợi từ lâu. Người cũng đông đủ nhỉ, biết ta hôm nay sẽ đến sao? Lơ lửng giữa không trung, Khương Bình nhìn xuống mấy chục người bên dưới. Nhưng người có thể lọt vào mắt hắn, chỉ có Gia Hình Thiên, cùng với Yêu Dạ và Yêu Nguyệt đứng bên cạnh. Lão Phu đã đợi lâu rồi. Gia Hình Thiên ngước nhìn Khương Bình, tâm trạng vô cùng phức tạp. Ông đương nhiên cũng có thể bay lên không trung để đối diện với Khương Bình, nhưng ông không làm vậy, mà lựa chọn đứng cùng những người khác của Hoàng thất. Các ngươi định cùng ta cá chết lưới rách sao? Khương Bình hai tay khoanh trước ngực. Không phải, chúng ta, nguyện ý thần phục xà nhân tộc. Gia Hình Thiên nói từng chữ, giọng điệu chậm rãi mà nặng nề. Kết quả này, họ đã cân nhắc rất lâu mới đưa ra quyết định cuối cùng. Điều này cần rất nhiều dũng khí, nhiều người đã phản đối quyết định của Gia Hình Thiên. Họ thậm chí còn cảm thấy thà chết chứ không muốn chấp nhận sự khuất nhục này thần phục kẻ thù năm xưa. Nhưng ngoài Hoàng thất Gia Mã, các thế lực khác chẳng phải cũng đã thần phục rồi sao? Ồ, nhanh vậy đã nghĩ thông rồi à, ta còn chưa động thủ nữa đấy. Khương Bình nhướng mày. Hắn vốn nghĩ Hoàng thất Gia Mã sẽ là kẻ ngoan cố nhất, dù sao họ cũng là chủ nhân của Gia Mã Đế Quốc, là tử địch lớn nhất của xà nhân tộc. Thật không ngờ, Gia Hình Thiên lại chủ động thần phục. Bởi vì chúng ta biết rõ, dù có động thủ hay không, kết quả cuối cùng cũng như nhau. Nói thật, trong lòng lão phu có chút không phục. Gia Hình Thiên nhìn Khương Bình, đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia phức tạp, không ngờ thiếu niên năm đó, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, lại trưởng thành đến mức này. Đã từng, Gia Hình Thiên và Vân Sơn đều đã xâm nhập vào sa mạc Tháp Qua Nhĩ, ý đồ mai phục cường giả xà nhân tộc. Lần đó, họ đã mai phục được Khương Bình. Cũng chính lần đó, họ lần đầu tiên thấy được thực lực của Khương Bình, biết rằng hắn sẽ là cường giả đấu hoàng thứ hai của xà nhân tộc. Chỉ tiếc, lần đó họ đã không thể trừ khử được Khương Bình, biến số lớn nhất của xà nhân tộc, để rồi hắn trưởng thành đến ngày hôm nay. Đúng vậy, lần đó là cơ hội cuối cùng để các ngươi trừ khử ta, rất đáng tiếc, các ngươi đã không làm được. Khương Bình thản nhiên lắc đầu, bây giờ, nếu các ngươi đã lựa chọn thần phục, vậy ta đại diện cho xà nhân tộc, chấp nhận sự thần phục của các ngươi. Đây là khống tâm đan lục phẩm do ta luyện chế, uống vào rồi, mỗi tháng ta sẽ phát cho các ngươi một viên thuốc giải. Đây là hình phạt mà các ngươi, với tư cách là bên chiến bại, phải chấp nhận. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần phải thử tìm ai luyện chế thuốc giải. Đây là đan dược ta đặc biệt luyện chế, ta tự tin rằng, cả đại lục này cũng không mấy ai có thể luyện ra thuốc giải đâu. Khương Bình lấy ra mấy bình đan dược, tiện tay ném cho Gia Hình Thiên. Đây là loại độc dược đặc chế dựa trên hệ thống, những người khác dù là luyện dược sư thất phẩm, bát phẩm cũng khó có thể luyện ra thuốc giải. Dùng đan dược để khống chế người, là một phương pháp đơn giản, thô bạo nhưng lại rất hữu dụng. Chỉ cần họ sợ chết, những viên đan dược này sẽ có tác dụng. Đương nhiên, nếu họ không sợ chết, thì cũng sẽ không lựa chọn thần phục. Nhận lấy đan dược, sắc mặt Gia Hình Thiên trở nên có chút khó coi. Uống viên đan dược này vào, Hoàng thất Gia Mã của họ sẽ hoàn toàn trở thành thuộc hạ của xà nhân tộc, chỉ khi nào Khương Bình đặc xá, họ mới có cơ hội giành lại tự do. Một bên là sỉ nhục, một bên là cái chết. Cũng đúng như Khương Bình nghĩ, nếu tất cả người của Hoàng thất Gia Mã đều có thể chấp nhận cái chết, thì hôm nay Gia Hình Thiên cũng sẽ không dẫn họ chủ động thần phục. Được. Trầm trọng gật đầu, Gia Hình Thiên đi đầu, uống viên khống tâm đan đầu tiên. Thái gia Gia Yêu Dạ và Yêu Nguyệt nhìn ông, trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ phức tạp. Đây là điều duy nhất chúng ta có thể làm lúc này. Gia Hình Thiên thở dài một hơi, lập tức chia những viên đan dược còn lại cho những người khác. Những người khác sau một hồi do dự, cuối cùng cũng lần lượt uống hết. Khương Bình nhìn thấy tất cả bọn họ đều đã uống đan dược, lúc này mới hài lòng gật đầu. Hôm nay thuận lợi ngoài dự kiến. Hắn còn tưởng Hoàng thất Gia Mã sẽ chống cự đến cùng, nên đã chuẩn bị sẵn cho một trận ác chiến. Kết quả, Hoàng thất Gia Mã lại là bên được giải quyết dễ dàng nhất. Rất tốt, ta thấy được quyết tâm của các ngươi. Sau này, xà nhân tộc chúng ta sẽ phái người đến tiếp quản Gia Mã Đế Quốc, nhưng các ngươi có thể yên tâm, đã uống khống tâm đan, ta cũng sẽ không thất hứa mà động thủ với các ngươi. Cảm tạ sự hợp tác của các ngươi. Từ đó, Gia Mã Đế Quốc cũng hoàn toàn trở thành chư hầu của xà nhân tộc. Toàn bộ quá trình còn thuận lợi hơn cả việc thu phục Xuất Vân Đế Quốc. Và khi Khương Bình mang tin tức này về cho Medusa, nàng cũng phải kinh ngạc. Không phải nói là chỉ về Gia Mã Đế quốc xử lý vài việc thôi sao? Kết quả lại là làm những chuyện này. Một mình Khương Bình đã chiếm được cả Gia Mã Đế quốc. Điều này cũng quá khoa trương rồi. Ngay cả Medusa cũng có chút không thể chấp nhận được. Nhưng sự thật chính là như vậy. Trở lại Xuất Vân Đế quốc, sau một cuộc thương nghị khẩn cấp, Khương Bình cuối cùng quyết định để Bát Đại Thủ lĩnh và Tứ Đại trưởng lão của xà nhân tộc ở lại trấn thủ Xuất Vân Đế quốc. Khương Bình, Medusa, Tiểu Y Tiên ba người, cùng với một số người mới được bồi dưỡng gần đây và trung thành nhất với xà nhân tộc, đều được đưa về Gia Mã Đế quốc, hoàn toàn tiếp quản quyền kiểm soát của Hoàng thất Gia Mã. Chỉ trong một đêm, Gia Mã Đế quốc đã đổi chủ. Thậm chí họ còn phải dọn ra khỏi hoàng cung, việc sắp xếp chỗ ở cho nhiều người như vậy cũng là một vấn đề đau đầu. Đương nhiên, vấn đề này cũng rất dễ giải quyết, chỉ cần không phải là hoàng cung, những nơi khác cứ để họ tự chọn. Tin tức xà nhân tộc một lần nữa chinh phục Gia Mã Đế quốc cũng nhanh chóng lan truyền khắp đại lục Tây Bắc, gây nên sóng to gió lớn. Trước đây khi họ chinh phục Xuất Vân Đế quốc, đã có không ít thế lực và đế quốc tỏ ra lo ngại. Bây giờ xà nhân tộc lại chinh phục cả Gia Mã Đế quốc, khiến họ càng thêm lo sợ mình có phải là người tiếp theo không. Đương nhiên, Khương Bình và mọi người tạm thời không có ý nghĩ đó. Mục tiêu mà họ muốn chinh phục từ đầu đến cuối vẫn là Gia Mã Đế quốc, Xuất Vân Đế quốc chỉ là một điểm dừng chân tạm thời. Bởi vì Gia Mã Đế quốc mới là kẻ thù truyền kiếp của xà nhân tộc. Cũng chính vì nguyên nhân này, Khương Bình mới không để các thủ lĩnh hay những cường giả khác của xà nhân tộc trở về. Nếu không, với tính khí của xà nhân tộc, không chừng họ sẽ liên danh yêu cầu Medusa xử tử hết người của Hoàng thất Gia Mã và Vân Lam Tông. Nhưng điều đó lại không phù hợp với kế hoạch của Khương Bình. Hắn muốn một Gia Mã Đế quốc có nhân lực để điều động, chứ không phải một đế quốc bại trận bị tàn sát đến không còn một bóng người. Hoàng thất của Gia Mã hoàng tộc trước đây, giờ đã là hoàng cung của xà nhân tộc. Không ngờ lại có ngày, bản vương được đặt chân vào hoàng cung của kẻ tử thù. Medusa và Khương Bình tay trong tay dạo bước trong Hoàng thất Gia Mã, nhìn ngắm những đồ trang trí xung quanh mà không khỏi cảm thán. Gia Mã Đế quốc vốn đã không thể sánh với Xuất Vân Đế quốc. Xà nhân tộc của họ đến cả Xuất Vân Đế quốc còn chinh phục được, thì việc chiếm lấy Gia Mã Đế quốc tất nhiên chẳng có gì khó khăn. Tuy nhiên, dù các đế quốc khác có hùng mạnh hay đặc thù đến đâu, chỉ có Gia Mã Đế quốc mới khiến Medusa có cảm giác và nỗi xúc động như vậy. Bởi lẽ xà nhân tộc đã từng sinh tồn ở Gia Mã Đế quốc, đã từng tranh đấu với Gia Mã hoàng thất và Vân Lam Tông suốt bao nhiêu năm. Giờ đây, chỉ vì một mình Khương Bình, tất cả đã hoàn toàn thay đổi. Ta đã nói rồi, ta sẽ đưa xà nhân tộc chúng ta đến một tương lai huy hoàng hơn, và bây giờ mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Khương Bình siết chặt bàn tay ngọc ngà của Medusa. Kể từ khi mối quan hệ của cả hai có bước tiến vượt bậc, Medusa khi ở trước mặt Khương Bình đã bớt đi rất nhiều khí chất nữ vương, thay vào đó là sự dịu dàng và tình tứ của một người phụ nữ. Cũng chỉ khi ở bên Khương Bình, nàng mới có thể trở nên dịu dàng đến thế. Trước đây ta còn tưởng chàng chỉ nói suông, không ngờ ngày này lại thực sự đến. Đến tận bây giờ, trong lòng Medusa vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Cảm giác cứ như một giấc mơ giữa ban ngày. Sự xuất hiện của Khương Bình đã thay đổi toàn bộ xà nhân tộc. Phải rồi, tấm bản đồ chàng bảo ta đi tra, ta đã tra được rồi. Medusa chợt nhớ ra, từ trong lòng lấy ra một tấm địa đồ, chính là tấm bản đồ trong ngọc bội truyền thừa của đấu tôn, phần thưởng quán quân tông môn thi đấu mà họ giành được. Ban đầu khi trở về Gia Mã Đế quốc, Khương Bình đã muốn nhờ người nhận dạng tấm bản đồ này, nhưng đáng tiếc không ai biết đó là nơi đâu. Sau đó, hắn đã kể chuyện này cho Medusa, và nàng đã vẽ lại một bản để đi điều tra. Không ngờ nàng lại thật sự tìm ra. Tra được rồi ư, đó là bản đồ ở đâu? Nơi đó hơi xa một chút, không phải ở Gia Mã Đế quốc, cũng không phải Xuất Vân Đế quốc, càng không phải Thiên Xà Đế quốc hay Lôi Đình Đế quốc, mà là một nơi gọi là Hắc Giác Vực. Medusa nói. Hắc Giác Vực. Khương Bình nhướng mày. Đúng vậy, nơi được đánh dấu trên bản đồ này nằm ở Hắc Giác Vực. Nếu chàng muốn đi tìm kho báu có thể tồn tại trên đó, thì phải đến Hắc Giác Vực một chuyến. Medusa nói tiếp, nhưng theo ta biết, nơi đó hỗn loạn vô cùng, ẩn giấu vô số kẻ hung ác tàn bạo, tông môn san sát. Ta đề nghị chàng tạm thời đừng nên đến đó. Nàng chưa từng đến Hắc Giác Vực, nhưng cũng đã nghe danh của nó. Một vùng đất hỗn loạn không có trật tự, nơi kẻ yếu là mồi cho kẻ mạnh. Nơi đó đồng thời cũng là một trạm trung chuyển thông tin, chuyên dùng để mua bán tình báo. Một nơi như vậy, Medusa không khuyến khích Khương Bình đi. Chỉ là Hắc Giác Vực thôi mà, có gì phải sợ chứ? Vừa hay gần đây ta cũng đang muốn tìm một lý do để đến đó phát triển thế lực, bây giờ đi làm cùng một lúc, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Khương Bình còn đang mong lắm đây. Hắn đã ở vùng Tây Bắc Đại Lục này quá lâu, loanh quanh mấy đế quốc như Thiên Xà, Lôi Đình đã sớm thấy chán. Giờ có bản đồ mới, Sao hắn có thể không đi khám phá một chuyến cho thỏa chí? Chàng thật sự muốn đến Hắc Giác vực sao? Medusa có chút lo lắng. Hóa ra nãy giờ nàng nói nhiều như vậy, cả này đều không thèm nghe. Đúng vậy. Nàng cũng vừa nói rồi, Hắc Giác vực là một nơi không có trật tự, hỗn loạn, thực lực vi tôn. Ta thấy với thực lực của chúng ta bây giờ, đã có thể đặt chân đến Hắc Giác vực rồi. Khương Bình gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Sớm muộn gì cũng phải đến Hắc Giác vực, nếu bây giờ có việc cần đi thì cứ thuận tiện làm luôn. Chàng muốn đi, ta cũng không ngăn cản, dù sao chàng cũng mạnh hơn ta, không cần ta bảo vệ. Medusa nắm lấy tay Khương Bình, nhưng mà, trước khi đi, nhiệm vụ của chàng nặng nề lắm đấy. Nàng mỉm cười, để lộ vẻ quyến rũ mê người. Yên tâm đi, nhất định đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Khương Bình cười gian, rồi bế bổng nàng lên, bắt đầu một cuộc mây mưa giữa ban ngày. Lần này đến Hắc Giác vực, Khương Bình dự định sẽ không đưa ai đi cùng. Thứ nhất, Gia Mã Đế quốc vừa mới bị chinh phục, tình hình vẫn chưa ổn định. Bất kể là Vân Lam Tông, Gia Mã Hoàng Thất, hay ba đại gia tộc kia, đều cần có người trông chừng cẩn thận. Khương Bình có thể không ở đây, nhưng Medusa và Tiểu Y Tiên phải ở lại mới có thể trấn áp được bọn họ. Thứ hai, tình hình ở Hắc Giác vực chưa rõ ràng, Khương Bình chỉ biết sơ qua, còn nhiều chi tiết cụ thể hắn đã không còn nhớ rõ. Lần này hắn đi cũng là để đích thân tìm hiểu từng chút một, nên không thích hợp mang theo quá nhiều người. Đợi hắn quen thuộc tình hình bên đó rồi, để những người khác qua sau cũng không muộn. Sau khi quyết định như vậy, Khương Bình đi dạo một vòng qua các thế lực ở Gia Mã Đế quốc rồi mới chuẩn bị rời đi. Nhà Mễ Đặc Nhĩ. Trước đây, Khương Bình không ép buộc ba đại gia tộc phải thần phục, mà cho họ thời gian để tự mình lựa chọn. Trong đó, sau khi cả Vân Lam Tông và Gia Mã Hoàng Thất lần lượt quy thuận, nhà Mễ Đặc Nhĩ cũng nhanh chóng thần phục. Theo sau là nhà Nạp Lan, nhà Mộc và cả Luyện Dược Sư Công Hội. Trong đó, Luyện Dược Sư Công Hội là đặc biệt nhất, tầm nhìn của họ rất cao, không phải cứ thực lực mạnh là có thể chinh phục được họ. Vì vậy, Khương Bình cuối cùng đã phải biểu diễn tuyệt chiêu đồng thời luyện chế ba viên đan dược lục phẩm mới khiến Luyện Dược Sư Công Hội chịu khuất phục. Và bây giờ, trước khi lên đường đến Hắc Giác vực, Khương Bình quyết định ghé qua phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ một chuyến. Ra mắt công tử. Thấy Khương Bình đến, người nhà Mễ Đặc Nhĩ vội vàng hành lễ. Tất cả lui ra đi. Khương Bình phất tay cho họ lui xuống, rồi đi thẳng đến tổng bộ phòng đấu giá để tìm Nhã Phi. Nhã Phi dường như vừa kết thúc một buổi đấu giá. Nàng vẫn vận bộ sườn xám bó sát người quen thuộc, tôn lên vóc dáng lả lướt, yêu kiều. Khương Bình. Sao chàng lại đến đây? Thấy hắn, gương mặt xinh đẹp của Nhã Phi ánh lên niềm vui, nàng vội vàng chạy bước nhỏ tới. Đương nhiên là đến thăm nàng rồi. Khương Bình mỉm cười, kéo người phụ nữ phong vận, trưởng thành trước mắt vào lòng. Các thị nữ xung quanh đều ý tứ lui ra ngoài. Sau khi nhà Mễ Đặc Nhĩ quyết định thần phục xà nhân tộc, mối quan hệ của hai người cuối cùng cũng có cơ hội để tiếp tục. Chàng muốn tới sao không báo trước một tiếng, ta vừa mới kết thúc một buổi đấu giá, người hôi lắm. Bị Khương Bình ôm chặt vào lòng, Nhã Phi xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Không hề hôi chút nào, ngược lại còn rất thơm nữa. Khương Bình khẽ cắn nhẹ vành tai nàng, giọng nói ấm áp thổi vào tai khiến Nhã Phi mềm nhũn cả người. Một thời gian nữa ta sẽ rời khỏi Gia Mã Đế quốc, rời khỏi Xuất Vân Đế quốc để đến Hắc Giác vực một chuyến. Cho nên cơ thể Nhã Phi càng lúc càng mềm ngoặt, gần như tựa hẳn vào người Khương Bình. Nhã Phi tự nhiên hiểu ý của Khương Bình, nàng vòng tay qua cổ hắn, dịu dàng thì thầm, đến phòng của ta. Trong phòng, đêm đã dần buông. Chàng chờ một chút, ta đi tắm trước đã. Nhã Phi không nói hai lời, vội vàng chạy vào phòng tắm. Nhìn bóng dáng yêu kiều ẩn hiện sau tấm bình phong, Khương Bình chỉ cảm thấy trong lòng khô nóng, nhưng vẫn tôn trọng nàng, đành rót cho mình một ly nước để bình tĩnh lại. Theo tiếng nước chảy sau tấm bình phong, Khương Bình chợt nghĩ rồi hỏi, nội bộ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc các nàng, có phải oán hận chúng ta lắm không? Tiếng nước sau tấm bình phong khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục vang lên. Giọng của Nhã Phi truyền đến, đại trưởng lão, hải lão và những người khác thực ra đều không phục. Về điểm này, Nhã Phi không cần phải nói dối. Khương Bình tự mình cũng biết rõ. Dù sao cũng chẳng có ai lại cam tâm chịu phục một kẻ thù đã chinh phục gia tộc mình, cho dù thực lực của đối phương có mạnh hơn mình vô số lần. Ngay cả Nhã Phi, đối với việc xà nhân tộc chiếm đoạt nhà Mễ Đặc Nhĩ, tâm trạng cũng vô cùng phức tạp. Nàng yêu Khương Bình, nàng có thể trao cho hắn tất cả mọi thứ của mình. Nhưng nhà Mễ Đặc Nhĩ cũng là gia tộc của nàng không thể nào hoàn toàn vứt bỏ gia tộc. Kết quả mà Nhã Phi mong muốn nhất là hai bên có thể chung sống hòa thuận. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, điều đó là không thể. Nhà Mễ Đặc Nhĩ và xà nhân tộc chỉ có mối quan hệ trên dưới, chứ không có quan hệ ngang hàng. Hoặc có lẽ, Nhã Phi nên cảm thấy may mắn vì nhà Mễ Đặc Nhĩ cuối cùng đã chọn thần phục xà nhân tộc, chứ không phải cùng họ ngọc đá cùng tan. Nếu không, nàng cũng không biết phải đối mặt với Khương Bình như thế nào. Họ không phục là chuyện của họ, ta chỉ sợ trong lòng nàng cũng oán hận ta. Khương Bình đột nhiên cười khẽ. Sao chàng lại có thể nghĩ về ta như vậy? Nhã Phi đột ngột bước ra từ phòng tắm, khoác trên mình chiếc áo choàng tắm, gương mặt xinh đẹp mang theo một nét hờn dỗi. Dù có xảy ra chuyện gì, thiếp cũng không bao giờ hận chàng. Nếu có một ngày gia tộc và xà nhân tộc triệt để trở mặt, đi đến bước đường sinh tử thiếp cũng sẽ chỉ hận bản thân mình bất tài, không thể thay đổi được cục diện. Nói đến đây, tâm trạng nàng lại không khỏi chùng xuống. Đúng vậy, nếu ngày đó thật sự đến, nàng chỉ có thể oán trách bản thân không thể thay đổi được gì. Khương Bình vốn chỉ nói đùa, thấy Nhã Phi vì lời nói của mình mà trở nên tự trách, hắn cũng có chút áy náy. Được rồi, ta chỉ nói bừa thôi. Mọi chuyện bây giờ đang tiến triển rất tốt, đừng nghĩ đến những lo lắng đó nữa. Khương Bình kéo Nhã Phi vào lòng, ôn tồn nói nhỏ, bây giờ thì thế này, sau này ta sẽ giúp nàng, bồi dưỡng nàng thành gia chủ của nhà Mễ Đặc Nhĩ. Nghe vậy, Nhã Phi hơi kinh ngạc, vì sao chứ? Ta không có thực lực đó. Tài năng kinh doanh của Nhã Phi đúng là rất mạnh, ở nhà Mễ Đặc Nhĩ gần như là độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, chỉ có đầu óc kinh doanh thôi là không đủ, không có thực lực tương xứng thì không thể nào ngồi vững trên ghế gia chủ. Vì sao lại cần thực lực? Ta có thực lực là được rồi, không phải sao? Khương Bình cười nói, bây giờ nhà Mễ Đặc Nhĩ đã thuộc về xà nhân tộc chúng ta, chỉ cần ta nói một câu, nàng chính là gia chủ nhà Mễ Đặc Nhĩ. Nàng chỉ cần dùng đầu óc kinh doanh của mình để khiến họ khuất phục là được, còn về thực lực, nếu có ai không phục, cứ bảo họ đến tìm ta. Nhã Phi khẽ nhíu mày, sao nghe như chàng đang nói năng như một tên lưu manh vô lại, chẳng nói lý lẽ gì cả vậy. Đúng vậy, ta chính là tên lưu manh vô lại không nói lý lẽ, cho nên tiếp theo đây, ta cũng không định nói lý lẽ nữa. Nụ cười tà mị nở trên môi, Khương Bình bỗng bế thốc Nhã Phi đặt lên giường, kéo chiếc khăn tắm trên người nàng xuống. A, chàng chậm một chút. Nhã Phi kinh hô, vội vàng kéo chăn. Chốc lát sau, căn phòng bắt đầu rung chuyển. Sau khi cục diện ở Gia Mã Đế Quốc ổn định, Khương Bình và Medusa bắt đầu thay đổi bố cục hiện có. Đầu tiên là đã thông biên giới giữa Xuất Vân Đế Quốc và Gia Mã Đế Quốc. Hai đế quốc này từng là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng khi họ lần lượt bị xà nhân tộc thống nhất, mối thù truyền kiếp đó cũng theo đó mà tan biến. Dù sao bây giờ cả Gia Mã Đế Quốc và Xuất Vân Đế Quốc đều đã trở thành một đế quốc thống nhất. Sau đó, đế quốc mới sau khi sáp nhập hai đại đế quốc được đổi tên thành xà nhân đế quốc, thể hiện rõ chủ nhân của đế quốc này chính là xà nhân tộc. Medusa, một cách tự nhiên, đã trở thành nữ vương của xà nhân đế quốc. Khương Bình vẫn giữ chức vụ thủ tịch luyện dược sư cùng với danh hiệu vị hôn phu của Medusa. Bề ngoài hắn không phải là hoàng đế của xà nhân đế quốc, nhưng trên thực tế, ai cũng biết, Khương Bình mới là cường giả tối cao của đế quốc này. Sau khi thành lập xà nhân đế quốc, Medusa bắt đầu bận rộn với việc quản lý. Còn Khương Bình thì chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo của mình, Hắc Giác Vực. Chàng nhất định phải đến Hắc Giác Vực sao? Trong vương cung, Medusa có chút hoài nghi về quyết định này của Khương Bình. Nàng không ủng hộ, cũng không phản đối, hoàn toàn để Khương Bình tự mình quyết định. Đúng vậy, nếu tấm bản đồ chỉ đến Hắc Giác Vực, vậy thì ta tự nhiên phải đi một chuyến. Xà nhân đế quốc giao cho nàng ta rất yên tâm, hiện tại cũng không có ai có thể uy hiếp được nàng. Khương Bình nắm tay nàng, dịu dàng nói. Mới cách đây không lâu, Medusa lại đột phá, đạt đến tứ tinh đấu tông. Nhìn khắp xà nhân đế quốc, ngoài Khương Bình ra, không một ai là đối thủ của nàng. Huống hồ còn có rất nhiều cường giả khác, cũng không sợ có kẻ nào tạo phản. Bên Hắc Giác Vực rất hỗn loạn, có muốn ta đi cùng chàng không? Khương Bình từ chối, không cần đâu, nàng còn không hiểu ta sao? Đánh không lại ta còn không biết chạy à? Hơn nữa, bây giờ xà nhân đế quốc vừa mới thành lập, cần nàng ở lại đây để giữ vững đại cục. Ta ghét nhất là mấy việc quản lý này, nên đành phải phiền nàng thôi. Ta thích hợp với việc chém chém giết giết hơn. Được rồi, vậy chàng tự mình cẩn thận. Medusa cũng không cố chấp. Nàng tôn trọng lựa chọn của Khương Bình. Yên tâm đi, ta biết mà. An ủi Medusa xong, Khương Bình liền quay về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát. Hắc Giác Vực. Nằm ở biên giới của Tây Bắc Đại Lục, đây là một nơi hỗn loạn, tàn bạo, vô trật tự, nơi kẻ yếu là mồi cho kẻ mạnh. Ở đây, chỉ có nắm đấm cứng rắn mới là tư bản để nói chuyện. Chính vì sự hỗn loạn không có quy tắc này, danh tiếng của Hắc Giác Vực đã vang xa. Cộng thêm vị trí địa lý đặc thù, nơi đây đã trở thành thiên đường cho vô số kẻ đào tẩu. Bất kể ngươi ở nơi khác phạm phải tội lớn đến đâu, một khi đã vào đây thì không ai truy cứu. Ở đây chỉ có một tội danh duy nhất, yếu đuối. Vì vậy, kẻ không đủ thực lực, tốt nhất hãy tự giác rời đi. Đồng thời, nơi đây cũng lưu thông vô số bảo vật. Bất kể là đan dược, đấu kỹ, hay các loại dược liệu, vũ khí, ở đây đều có, hơn nữa toàn là những thứ quý hiếm. Đương nhiên, những thứ chảy vào Hắc Giác Vực, đa số đều có lai lịch không rõ ràng. Nhưng Hắc Giác Vực lại có một điểm tốt, họ không quan tâm món đồ đó từ đâu đến, chỉ cần vào được Hắc Giác Vực là có thể bán đi. Điều này cũng khiến Hắc Giác Vực trở thành thiên đường của những kẻ chuyên buôn bán đồ gian. Điểm đến của Khương Bình chính là Hắc Giác Vực, ngoài biên ải của Xà Nhân Đế Quốc. Khương Bình một mình bay khỏi biên giới, hướng về phía Hắc Giác Vực. Hắn còn chưa bay được bao xa thì một bóng hình xinh đẹp đã xuất hiện phía trước. Lại là Tiểu Y Tiên. Khương Bình vô cùng kinh ngạc, sao nàng lại ở đây? Sao ta lại không thể ở đây? Tiểu Y Tiên hỏi lại. Vẻ mặt nàng rất nghiêm túc, trên gương mặt xinh đẹp dường như có chút không vui. Nàng sao vậy? Ta không vui. Tiểu Y Tiên nói thẳng. Ái chà, ai to gan dám chọc nàng không vui thế? Ta đi đánh hắn ngay. Khương Bình lập tức tỏ vẻ hung dữ. Là chàng. Tiểu Y Tiên chỉ vào hắn, chàng làm ta không vui. Ơ vậy, ta xin lỗi. Ta làm nàng không vui chỗ nào? Thấy Tiểu Y Tiên không có phản ứng gì với câu nói đùa, Khương Bình vội vàng thu lại vẻ bông đùa, bay qua, dịu dàng hỏi, sao thế? Có tâm sự gì à? Tiểu Y Tiên nhìn hắn, nghiêm túc nói, tại sao chàng lại muốn đi Hắc Giác Vực một mình? Tại sao không mang theo ta? Thì ra là vì chuyện này tình hình ở Hắc Giác Vực không rõ ràng như vậy, ta cũng chỉ dám một mình đi dò đường trước, làm sao dám mang theo các nàng chứ? Chàng nghĩ ta sẽ cản trở chàng sao? Ta đã là đấu tông rồi. Tiểu Y Tiên ngẩng mái đầu bạc lên, vẻ mặt quật cường, mang theo một tia không vui, chàng còn nhớ những lời đã nói với ta trước đây không? Chàng đã nói sẽ không bao giờ để ta một mình nữa. Chàng đã từng cứu ta ra khỏi bóng tối, và ta đã quyết định cả đời này sẽ chỉ đi theo chàng. Trừ khi chàng không cần ta nữa, nếu không ta sẽ không bao giờ rời xa chàng. Bây giờ chàng muốn tự mình đi Hắc Giác Vực, có phải ta có thể hiểu rằng chàng không cần ta nữa không? Tiểu Y Tiên quật cường nhìn Khương Bình, trong mắt đã ngấn lệ. Ban đầu Khương Bình còn tưởng nàng đang nói đùa, nhưng khi thấy vậy, trong lòng hắn cũng hoảng hốt, vội vàng bay tới, dịu dàng nói, cô nương ngốc, nói lời ngốc nghếch gì vậy, sao ta lại không cần nàng nữa chứ? Hắn nhẹ nhàng ôm Tiểu Y Tiên vào lòng, dịu dàng an ủi. Ta không muốn một mình ở lại Xà Nhân Đế Quốc. Không có chàng bên cạnh, ta sẽ cảm thấy rất cô đơn, rất trống trải, rất không an toàn. Tiểu Y Tiên ôm chặt Khương Bình, trút hết nỗi lòng mình. Ta không muốn dở tính khí trẻ con, nhưng ta thật sự chỉ muốn ở bên chàng, cho nên ta muốn đi Hắc Giác Vực cùng chàng. Lời của nàng, không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy đau lòng. Vì những trắc trở trong quá khứ, trái tim Tiểu Y Tiên đã từng có lúc rơi vào tuyệt vọng và bóng tối. Chính Khương Bình đã cứu nàng ra, mang đến cho thế giới của nàng một thứ ánh sáng khác biệt. Kể từ đó, Khương Bình đã trở thành ánh sáng duy nhất trong thế giới của nàng. Khi ở Xà Nhân tộc, dù cũng đã quen biết nhiều người, kết giao không ít bạn bè, nhưng người thật sự có thể cho Tiểu Y Tiên cảm giác an toàn, chỉ có Khương Bình. Cho nên, khi Khương Bình muốn một mình đến Hắc Giác Vực, nàng đã chọn đến đây để ngăn hắn lại. Nơi nào không có chàng, ta một khắc cũng không muốn ở lại. Tiểu Y Tiên ôm chặt Khương Bình, giọng nói mang theo hy vọng, khẩn cầu và cả sự run rẩy. Được được được, ta mang nàng đi cùng. Khương Bình nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, dịu dàng an ủi. Ngay cả hắn cũng không ngờ, mình đã trở thành một sự tồn tại quan trọng như vậy trong lòng Tiểu Y Tiên. Khoảng thời gian này, là ta đã có chút lơ là nàng rồi. Kể từ khi từ tông môn thi đấu trở về, Khương Bình cứ luôn bôn ba, đến nỗi hắn không có nhiều thời gian để quan tâm đến Tiểu Y Tiên. Không, chàng đừng nói vậy. Ta không cần chàng lúc nào cũng quan tâm ta, để ý đến ta chỉ cần có thể ở bên cạnh chàng, là đủ rồi. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói. Nàng không cầu mong mình có thể trở thành sự tồn tại quan trọng nhất trong cuộc đời Khương Bình, nàng chỉ hy vọng mình có thể mãi mãi ở lại bên cạnh hắn. Dù chỉ là lặng lẽ ở bên, cũng chẳng sao cả. Cô nương ngốc. Khương Bình đau lòng ôm chặt lấy nàng. Hai người vỗ về nhau một lúc, giải tỏa chút tình cảm, rồi cùng nhau tiếp tục lên đường đến Hắc Giác Vực. Khương Bình không từ chối việc có Tiểu Y Tiên đi cùng. Ngược lại, có Tiểu Y Tiên đồng hành lại là một chuyện tốt. Tiểu Y Tiên bây giờ cũng đã là nhị tinh đấu tông hậu kỳ, có thể giúp Khương Bình rất nhiều việc. Trước đó Khương Bình không tìm Tiểu Y Tiên là vì không muốn nàng phải đi mạo hiểm cùng mình. Nhưng bây giờ nàng đã tự mình tìm đến, hắn cũng không thể đuổi nàng đi được. Hắc Giác Vực cách Xà Nhân Đế Quốc rất xa, cho dù hai người bay hết tốc lực cũng phải mất gần 5 ngày mới đến nơi. Đó chính là Hắc Giác Vực sau nhìn khu vực phía trước tràn ngập khí tức hắc ám, hỗn loạn và hung tợn, Tiểu Y Tiên khẽ nhíu mày. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một nơi hỗn loạn và đen tối đến vậy. Trước đây ở Gia Mã Đế Quốc, mặc dù nàng cũng đã trải qua một số chuyện đen tối. Nhưng nhìn chung, dù là Gia Mã Đế Quốc hay Xuất Vân Đế Quốc, môi trường sống bên trong đều rất tốt, hoàn toàn trái ngược với Hắc Giác Vực. Nhưng điều này cũng phù hợp với thân phận của Hắc Giác Vực. Đi thôi. Khương Bình dắt Tiểu Y Tiên, đi vào bên trong Hắc Giác Vực. Vừa bước vào khu vực Hắc Giác Vực, một mùi hỗn tạp đủ loại xộc vào mặt, khiến Khương Bình cũng phải nhíu mày. Môi trường ở đây còn tệ hơn hắn tưởng. Sự xuất hiện của hai người đã thu hút không ít sự chú ý, đặc biệt là Tiểu Y Tiên, với khí chất thanh tao thoát tục, như tiên tử giáng trần, hoàn toàn không hợp với Hắc Giác Vực. Một nữ tử xinh đẹp như vậy, lẽ ra không nên xuất hiện ở một nơi bẩn thỉu thế này mới phải. Hơn nữa, chỉ cần nhìn là biết hai người họ là lần đầu đến Hắc Giác Vực. Hai vị, là lần đầu đến Hắc Giác Vực phải không? Rất nhanh, đã có người chủ động đến bắt chuyện, là hai gã gầy gò một cao một thấp. Có chuyện gì sao? Khương Bình nhíu mày, quan sát hai người kia. Đều là lục tinh đấu linh, thực lực này dù ở Hắc Giác Vực cũng là một sự tồn tại khá lợi hại. Hắc hắc, xem ra đúng rồi. Vậy thì để bọn ta dạy cho hai vị một chút quy củ ở đây nhé. Gã lùng cười gian, trên mặt lộ ra nụ cười bị ổi, mắt không rời Tiểu Y Tiên, ví như vị tiểu thư đây, có thể theo bọn ta về, để bọn ta chỉ dạy cho một phen. Đúng vậy. Hai anh em ta rất nhiệt tình chỉ dạy cho các cô nương về luật sinh tồn ở Hắc Giác Vực. Người gầy cao cũng nói. Hai kẻ này lại dám dòm ngó Tiểu Y Tiên. Không đợi Tiểu Y Tiên ra tay, Khương Bình nhíu mày, một luồng kiếm khí sắc lẻm lập tức quét ngang qua. Phục. Một luồng kiếm khí sắc lẻm quét qua, xuyên thủng cổ họng của cả hai. Bọn chúng thậm chí còn không kịp phản ứng. Ực ngươi. Cả hai trợn trừng mắt, không thể tin nổi chỉ vào Khương Bình, cuối cùng ôm lấy vết thương trên cổ, ngã thẳng xuống đất. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người đều sững sờ. Hai cường giả lục tinh đấu linh lại bị giết trong một chiêu. Trên đường phố, im lặng như tờ. Hai gã lục tinh đấu linh, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã chết. Ở Hắc Giác Vực, mỗi ngày đều có không ít người chết trong các cuộc tranh đấu. Nhưng mà, hai lục tinh đấu linh bị giết ngay lập tức, tình huống này vẫn rất hiếm thấy. Rõ ràng, hai người mới đến từ bên ngoài này không phải dạng hiền lành gì. Chỉ bằng một chiêu miểu sát đó, bọn họ liền đoán thực lực của hai người ít nhất phải là đấu vương. Mà đấu vương, ở Hắc Giác Vực đã có thể xem là một phương cường giả. Ánh mắt Khương Bình nhàn nhạt lướt qua xung quanh. Bất cứ ai bị ánh mắt hắn nhìn thấy, đều bất giác thu ánh mắt về, giả vờ làm việc của mình. Không ai muốn bị hai cường giả đấu vương để mắt tới. Mới lúc trước họ còn dùng ánh mắt giễu cợt, xem hai người như những con chuột bạch mới đến, mặt người chém giết, bây giờ, ngược lại chính họ lại biến thành chuột bạch. Đây chính là Hắc Giác Vực. Chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi chính là vua. Đi thôi. Không để ý đến sự thay đổi thái độ của bọn họ, Khương Bình dắt Tiểu Y Tiên, sải bước tiến vào Hắc Giác Vực. Hắc Giác Vực là một cách gọi chung, ở đây có vô số thành thị, mỗi một thành thị đều có một tông môn hùng mạnh, chia cắt toàn bộ Hắc Giác Vực. Và ở vị trí trung tâm của Hắc Giác Vực, có một sự tồn tại khá đặc biệt, Già Nam Học Viện. Già Nam Học Viện là sự tồn tại đặc biệt nhất trong Hắc Giác Vực. Bất kể bên ngoài có hỗn loạn đến đâu, chỉ cần tiến vào phạm vi của Già Nam Học Viện, thì phải tuân thủ quy tắc của Học Viện, chấm dứt mọi tranh chấp. Trên thực tế, đây cũng là quy tắc mà Già Nam Học Viện đã dùng thực lực cứng rắn để tạo ra. Kẻ yếu tuân thủ quy tắc, cường giả đặt ra quy tắc. Già Nam Học Viện chính là thế lực hùng mạnh nhất trong Hắc Giác Vực. Khương Bình và Tiểu Y Tiên đi đến thành thị trung tâm của Hắc Giác Vực. Mới đến, hai người vẫn chọn cách khiêm tốn một chút, tùy ý tìm một tửu lầu để ở lại. Lão bản, cho hai gian phòng tốt nhất. Tiểu Y Tiên nói, thuận tay đưa tiền đặt cọc tới. Nhưng không đợi lão bản nhận lấy, Khương Bình đã thu lại một nửa số kim tệ, một gian là đủ rồi. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên lập tức hiểu ra ý đồ xấu xa của Khương Bình, tay nhỏ thầm véo vào bên hông hắn, nhỏ giọng trách, chàng làm gì vậy? Ui da, ta chỉ muốn tiết kiệm một chút tiền thôi mà. Khương Bình oan uổng kêu lên. Hừ, đừng tưởng ta không biết chàng đang có ý đồ xấu gì. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng hừ hừ. Mặc dù bề ngoài có chút không vừa ý, nhưng Tiểu Y Tiên lại không hề phản đối. Được rồi. Lão bản là người thế nào? Có thể mở tửu lầu ở Hắc Giác Vực, ngoài việc có thực lực cứng rắn, nhãn lực cũng tuyệt đối là hàng đầu. Hắn liếc mắt một cái là nhìn ra quan hệ không đơn giản giữa hai người, nên cũng rất thức thời chỉ nhận tiền một phòng, hai vị, đã sắp xếp cho hai vị một phòng thượng hạng yên tĩnh nhất, tuyệt đối không có người quấy rầy, xin mời đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của lão bản, hai người lên phòng trên lầu. Đa tạ, phiền lão bản lát nữa mang chút đồ ăn lên. Được thôi. Căn phòng rất lớn. Tuy chỉ có một chiếc giường, nhưng là một chiếc giường lớn, hai người ngủ còn thừa. Nhìn cách bài trí trong phòng, Tiểu Y Tiên không biết nghĩ đến điều gì, gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng. Chàng đến Hắc Giác Vực không phải để tìm kho báu sao? Vẫn còn nhàn tình nhã trí thế à? Nàng chủ động tìm chủ đề. Vừa mới đến, lại đi đường bao nhiêu ngày, không cần nghỉ ngơi một chút sao? Khương Bình nằm thẳng lên chiếc giường lớn. Phải công nhận không hổ là tửu lầu cao cấp nhất, độ mềm mại của chiếc giường này gần như có thể sánh với chiếc giường lớn trong vương cung của hắn, nằm trên đó rất thoải mái. Hơn nữa, cái gọi là kho báu, chưa nói là thật hay giả. Dù là thật, chỉ cần bản đồ còn trong tay chúng ta, lúc nào chúng ta cũng có thể đi tìm, không cần phải vội. Với lại, mục đích của ta không chỉ đơn giản là đến tìm kho báu. Hắc Giác Vực, một nơi quan trọng như vậy, sao Khương Bình có thể chỉ đến vì một kho báu? Đã đến rồi, vậy hắn tự nhiên muốn giải quyết một số chuyện ở đây, ít nhất vẫn là tâm viêm trong Già Nam học viện, không thể bỏ qua. Hơn nữa nếu hắn nhớ không lầm, dưới thiên phần luyện khí tháp của Già Nam học viện, chính là nơi cất giấu động phủ của đấu đế cuối cùng trên đấu khí đại lục. Đương nhiên, với thực lực hiện tại của Khương Bình, thì không vào được không gian lĩnh vực nơi động phủ đấu đế tọa lạc. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc hắn bố trí trước, nắm động phủ đấu đế trong tay mình. Chàng còn muốn làm gì nữa? Nghe ra ý tứ khác trong lời hắn, Tiểu Y Tiên cũng trở nên hứng thú. Nàng đến Hắc Giác Vực, hoàn toàn chỉ vì muốn đi theo Khương Bình. Nàng cũng chỉ biết Khương Bình đến Hắc Giác Vực là để tìm kho báu, nhưng đối với những mục đích khác của hắn, Tiểu Y Tiên hoàn toàn không biết. Đừng nói là nàng, ngay cả Medusa cũng không biết. Bởi vì Khương Bình vẫn chưa nói với bất kỳ ai về kế hoạch còn điên cuồng hơn trong lòng hắn. Việc cần làm rất nhiều, nhưng hiện tại vẫn chưa có manh mối, đợi ta quyết định xong phải làm gì, rồi nói cho nàng sau cũng không muộn. Khương Bình cố tình úp mở. À, Tiểu Y Tiên không hỏi tiếp. Rất nhanh, lão bản đã mang lên một bàn thức ăn ngon. Ăn cơm trước đã, ăn xong nghỉ ngơi cho khỏe, hai ngày này chúng ta cứ đi dò la tình hình Hắc Giác Vực trước, sau đó sẽ cân nhắc quyết định kế hoạch tiếp theo. Đi đường nhiều ngày như vậy, Khương Bình đã lâu không được ăn một bữa tử tế, liền ăn ngấu nghiến. Tin tức về việc Hắc Giác Vực mới có hai cường giả đấu vương đến đã nhanh chóng lan truyền. Khương Bình và Tiểu Y Tiên mới đến đã tạo nên danh tiếng lớn như vậy, tự nhiên thu hút không ít sự chú ý, dù sao ngay cả ở Hắc Giác Vực, đối với hai cường giả đấu vương, người ta vẫn rất quan tâm. Chỉ không biết nếu họ biết hai người không phải là đấu vương, mà là cường giả đấu tông, thì sẽ có phản ứng gì. Chỉ là hai đấu vương, nhiều nhất cũng chỉ gây chú ý trong giới cường giả trung cao cấp của Hắc Giác Vực. Còn nếu là đấu tông, sẽ dấy lên một cơn sóng gió chưa từng có trên toàn bộ Hắc Giác Vực. Ăn tối xong, hai người Khương Bình liền tạm nghỉ. Khương Bình đã sớm tắm xong, nằm trên chiếc giường lớn. Ngược lại là Tiểu Y Tiên, ban đầu rất do dự, sau đó mới chậm rãi đi tắm. Qua tấm bình phong bán trong suốt, nhìn thân thể mềm mại mờ ảo kia, tuy không nhìn rõ, nhưng trong hoàn cảnh này, cảnh tượng mờ ảo như vậy mới càng khiến người ta say đắm, phải không? Khương Bình yên lặng lắng nghe tiếng nước róc rách, cho đến khi tiếng nước ngừng, Tiểu Y Tiên tắm xong, mặc quần áo chỉnh tề bước ra. Nàng vẫn mặc bộ váy trắng thường ngày, chiếc váy trắng tinh khôi càng tôn lên làn da trắng như tuyết của nàng. Vì vừa mới tắm xong, hơi nước nóng hổi làm gương mặt xinh đẹp của nàng ửng hồng, tăng thêm mấy phần quyến rũ động lòng người, tựa như tiên tử bước ra từ cõi trần. Khương Bình không khỏi nhìn đến ngây người. Làm gì mà nhìn ta như vậy? Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng và sáng rực đó, Tiểu Y Tiên không khỏi bối rối, nhỏ giọng thỏ thẻ. Khương Bình mỉm cười, dịu dàng nói, Tiên Nhi, hôm nay nàng thật đẹp. Tiên Nhi, hôm nay nàng thật đẹp. Khương Bình khen từ tận đáy lòng. Tiên Tiên Nhi. Lần đầu tiên nghe Khương Bình gọi thân mật như vậy, Tiểu Y Tiên trong lòng vô cùng xấu hổ, gương mặt xinh đẹp càng thêm ửng hồng, như quả cà chua chín mọng, ai cho phép chàng gọi ta như vậy. Nghe ghê chết đi được, nàng nhỏ giọng hờn dỗi, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà khẽ nhếch lên vì vui sướng. Sao lại thế? Tên Tiên Nhi nghe hay thế mà. Khương Bình cười hì hì, xòe tay ra với Tiểu Y Tiên. Nàng do dự 3 giây, cuối cùng vẫn đưa bàn tay ngọc ngà mềm mại không xương của mình đặt lên trên. Nắm lấy bàn tay mềm mại như tay trẻ con của nàng, Khương Bình thậm chí không nỡ dùng sức, chỉ nhẹ nhàng kéo nàng qua, ôm vào lòng. Hắn khẽ hít hà mùi hương thơm đặc biệt trên người gia nhân trong lòng, một mùi hương thấm vào tận tim gan, khiến lòng người cũng bất giác bình yên trở lại. Tiểu Y Tiên chính là một người như vậy, tĩnh lặng, giống như đóa thanh liên tự mình nở rộ, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Khí chất không linh đó, khiến người ta trong lòng càng thêm phần thưởng thức. Không phải đã nói là phải nghỉ ngơi cho khỏe sao? Chàng có phải đang có ý đồ xấu gì không? Tiểu Y Tiên đỏ mặt ngồi trong lòng Khương Bình, đôi môi khẽ mở, thoảng hương lan, ánh mắt mê người. Ta đâu có ý đồ xấu gì, là lòng nàng đang loạn lên phải không? Khương Bình tà mị cười. Không có, chàng nói bậy. Nữ tử quật cường phủ nhận. Một giây sau, Khương Bình cúi người, hôn lên đôi môi nhỏ quật cường ấy. Tiểu Y Tiên ngây ngô đáp lại. Trong phòng, không khí trở nên mờ ám. Khương Bình không dừng lại ở đó, bàn tay cũng bắt đầu không an phận. Tiểu Y Tiên phản ứng càng thêm kịch liệt, nhưng lại không hề từ chối. Mãi cho đến khi ranh giới cuối cùng bị chạm đến, nàng mới như con chim sợ cành cong, đè lấy bàn tay của Khương Bình. Không được sao? Bây giờ vẫn chưa được. Tiểu Y Tiên cắn nhẹ bờ môi, gương mặt xinh đẹp đỏ như sắp nhỏ máu, nhưng nàng vẫn kiên định giữ vững ranh giới của mình. Được. Khương Bình không ép buộc nàng, thu tay lại, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấm áp của Tiểu Y Tiên, như chuồn chuồn lướt nước, ta tôn trọng lựa chọn của nàng, nếu nàng không muốn, ta tuyệt đối sẽ không ép buộc nàng. Xin lỗi, ta chỉ là, vẫn chưa chuẩn bị xong. Gương mặt Tiểu Y Tiên thoáng chút áy náy, có chút tự trách. Đồ ngốc, ta đâu có trách nàng. Khương Bình cưng chiều vuốt tóc nàng, dịu dàng nói, dù bao lâu đi nữa, ta đều có thể chờ nàng. Nếu nàng mãi mãi không chuẩn bị xong, ta cũng sẽ mãi mãi không ép buộc nàng. Hắn chưa bao giờ ép buộc người mình quan tâm làm chuyện họ không muốn, đó là nguyên tắc của Khương Bình. Được rồi, nghỉ sớm đi. Khương Bình kéo Tiểu Y Tiên vào trong chăn, cứ thế lặng lẽ ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, không có bất kỳ hành động không đứng đắn nào. Hai người mặt đối mặt, Tiểu Y Tiên nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp vẫn đỏ bừng không tan. Nàng chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi, như vậy chàng có khó chịu lắm không? Hả? Không sao, không cần để ý, trước đây khi bị ép phải rời khỏi Trấn Thanh Sơn, lúc phiêu bạc ở Gia Mã Đế Quốc, ta từng được một nữ tử cưu mang, nàng ấy đã dạy ta một vài thứ. Tiểu Y Tiên khẽ nói. Hả? Thứ gì vậy? Khương Bình hiếu kỳ còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Y Tiên bèn rút người vào trong chăn. Một lúc sau, Khương Bình khẽ rít lên một tiếng sáng sớm hôm sau. Khương Bình và Tiểu Y Tiên gần như tỉnh dậy cùng một lúc. Khi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên họ nhìn thấy chính là đối phương. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Hai người gần như đồng thanh. Sau đó, cả hai không khỏi bật cười. Khương Bình không nhịn được đưa tay véo nhẹ khuôn mặt mềm mại của nàng, cảm giác thật thích. Hừm hừm ưm một tiếng, Tiểu Y Tiên giống như một chú mèo con, vươn vai trong chăn, hàng mi dài chớp chớp. Nàng nhìn Khương Bình, nghiêm túc nói, tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên có thể nhìn thấy chàng, đối với ta mà nói, chính là chuyện hạnh phúc nhất. Đồ ngốc, yêu cầu về hạnh phúc của nàng thấp vậy sao? Đúng vậy, đây mới là cuộc sống yên bình mà ta mong muốn. Tiểu Y Tiên nói, đáng tiếc, bây giờ nàng vẫn chưa thể có được cuộc sống như vậy. Vậy thôi. Hai người ôn tồn một lát rồi rời giường, rửa mặt, ăn sáng. Việc đầu tiên sau khi ăn sáng, chính là đi tìm người biết đọc bản đồ. Khương Bình vẽ lại một tấm bản đồ không có đánh dấu vị trí kho báu, rồi bắt đầu tìm đến các cửa hàng bản đồ trong Hắc Giác Vực. Tuy Hắc Giác Vực hỗn loạn, nhưng chỉ cần có đủ tiền, vẫn có thể mua được rất nhiều thông tin. Rất nhanh, Khương Bình đã hỏi được từ một người bán hàng rong ven đường về địa điểm được đánh dấu trên bản đồ. Đây chẳng phải là bản đồ khu vực quanh Phong Thành sao? Sao nào, hai vị cũng dám có ý đồ với Phong Thành à? Người bán hàng rong lộ vẻ kiên dè, thấy hai vị cho nhiều tiền như vậy, ta cho hai vị một lời khuyên, Phong Thành là địa bàn của Dược Hoàng, bất kể hai vị có ý đồ gì, tốt nhất là nên từ bỏ đi. Phong Thành ta biết rồi, cảm ơn. Thu lại bản đồ, Khương Bình chỉ quan tâm đến nơi chúng trên bản đồ, chứ không quan tâm đến Dược Hoàng nào đó. Ngược lại, Tiểu Y Tiên nở một nụ cười ngọt ngào, hỏi, Tiểu ca, Phong Thành đó là nơi nào vậy? Dược Hoàng lại là ai thế? Dường như bị nụ cười ngọt ngào của Tiểu Y Tiên làm cho cảm động, cả bán hàng rong có vẻ bất đắc dĩ nói, Phong Thành chính là thành thị của Dược Hoàng Hàng Phong. Dược Hoàng Hàng Phong là một nhân vật lớn có tiếng tăm khắp Hắc Giác Vực, là luyện dược sư lục phẩm. Bằng vào thuật luyện dược không ai sánh bằng, ông ta khiến vô số cường giả ở Hắc Giác Vực phải kính nể. Nói không ngoa, địa vị của Hàng Phong ở Hắc Giác Vực, ngoài Già Nam Học Viện ra, không có thế lực nào sánh bằng. Nếu hai vị muốn đến Phong Thành, ta khuyên hai vị nên an phận một chút, đừng gây chuyện. Dược Hoàng Hàng Phong à, ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi. Tiểu Y Tiên lại nở một nụ cười ngọt ngào, rồi vội vàng xoay người, chạy bước nhỏ đuổi theo Khương Bình, chàng đi nhanh vậy làm gì? Chàng không muốn biết Phong Thành là nơi nào? Chàng không muốn biết Dược Hoàng Hàng Phong là ai sao? Ta biết hắn mà. Khương Bình nói. Chàng biết, chàng biết ư, chàng không phải là lần đầu đến Hắc Giác Vực sao? Sao lại biết được? Tiểu Y Tiên ngẩn người. Lần đầu đến Hắc Giác Vực, không có nghĩa là ta không biết gì cả. Khương Bình nhếch mép cười đắc ý hừ. Tiểu Y Tiên lườm hắn một cái, nếu chàng đã biết Dược Hoàng Hàng Phong là ai, vậy chàng còn muốn đến Phong Thành không? Chúng ta đi tìm kho báu, chứ không phải đi tìm Dược Hoàng Hàng Phong, hai việc này có liên quan gì đến nhau không? Hình như là không lại nói, Dược Hoàng Hàng Phong thì đã sao? Hắn là luyện dược sư lục phẩm, nàng thấy ta không bằng hắn à? Hơn chứ vậy thực lực hắn cùng lắm cũng chỉ là đấu hoàng đỉnh phong, nàng sợ hắn sao? Cái đó thì chắc chắn không sợ rồi. Vậy thì được rồi còn gì? Một chuỗi lời nói của Khương Bình khiến Tiểu Y Tiên không thể phản bác. Đi, xuất phát, đến Phong Thành. Phong Thành là nơi Dược Hoàng Hàng Phong tọa lạc, sự phồn hoa của thành thị này vượt xa các thành phố lớn khác trong Hắc Giác Vực. Dù sao thì luyện dược sư bản thân đã là một nghề nghiệp cực kỳ có giá trị, huống hồ Hàng Phong còn là luyện dược sư lục phẩm. Luyện dược sư cấp bậc này, nhìn khắp Hắc Giác Vực, cũng là sự tồn tại tuyệt đối đỉnh cao. Không ít cường giả Hắc Giác Vực cần đan dược cao cấp, đều chỉ có thể tìm đến Hàng Phong. Cứ như vậy, qua lại nhiều lần đã tạo nên vô số mối quan hệ, khiến mạng lưới giao thiệp của Hàng Phong ở Hắc Giác Vực vô cùng rộng lớn. Thêm vào đó, thực lực bản thân Hàng Phong cũng rất mạnh, là đấu hoàng đỉnh phong, thực lực này ở toàn bộ Hắc Giác Vực cũng thuộc hàng đầu. Luyện dược sư bản thân đã rất tôn quý, nếu lại sở hữu thực lực đỉnh cao thì càng thêm đáng sợ. Đây chính là địa vị của Hàng Phong tại Hắc Giác Vực hiện nay. Và Phong Thành, với tư cách là thành thị của Hàng Phong, tự nhiên cũng nước lên thuyền lên, phồn thịnh vô cùng. Đây là Phong Thành sao? Trông còn phồn hoa hơn cả thành thị trung tâm của Hắc Giác Vực nữa. Tiểu Y Tiên kinh ngạc nói. Thành thị trung tâm của Hắc Giác Vực không có chủ nhân, tự nhiên cũng không có ai dốc lòng quản lý. Nhưng những thành thị này thì khác, chúng đều có chủ nhân của riêng mình, và chủ nhân của chúng tự nhiên sẽ dốc lòng kinh doanh những thành thị này. Khương Bình nhìn về phía thành thị trước mắt. Dược Hoàng Hàng Phong hiện tại giữa họ chưa có bất kỳ giao điểm nào, cũng không có ân oán gì. Chúng ta không cần vào thành, đi tìm kho báu thẳng thôi. Khương Bình lấy ra tấm tàng bảo đồ thật, bắt đầu đối chiếu với địa hình xung quanh. Rất nhanh, hắn đã tìm được vị trí của Phong Thành trên bản đồ, sau đó, lấy Phong Thành làm điểm xuất phát, bắt đầu tìm kiếm phương hướng của kho báu. Theo bản đồ chỉ dẫn, vị trí kho báu nằm ở phía đông bắc của Phong Thành, trong một dãy núi cách đó khoảng 30 dặm. Sau khi xác định được điểm đến, hai người liền đi vòng qua Phong Thành, hướng về phía mục tiêu. Hắc Giác Vực là một nơi cực kỳ hỗn loạn, ngoài những thành thị có chủ nhân rõ ràng, tất cả những nơi khác đều tràn ngập hỗn loạn. Đủ loại ám tiễn minh thương, tranh giành cướp đoạt, giết chóc phân tranh, mỗi ngày đều diễn ra. Trên đường đến dãy núi, Khương Bình đã chứng kiến 4, 5 cuộc chiến đấu. Trong đó, đa số là hỗn chiến, hai nhóm người đối đầu nhau, chém giết khắp nơi, chỉ để tranh đoạt một vài thiên tài địa bảo. Hoặc đơn giản chỉ là nhìn đối phương không vừa mắt. Tóm lại, ở Hắc Giác Vực, không thể nào tránh khỏi tranh đấu. Thật là một nơi hỗn loạn, tại sao lại có một nơi như thế này chứ? Dọc đường đi, nhìn những cảnh tượng đó, Tiểu Y Tiên không khỏi cảm thán. Ngoài những kẻ cùng hung cực ác, có lẽ không ai thích một nơi như thế này. Nếu là một mình nàng, dù thế nào cũng sẽ không đến một nơi như vậy. Bởi vì trên thế giới này, thứ không thiếu nhất chính là đủ loại kẻ cùng hung cực ác, chúng khát máu, hung hãn, tàn nhẫn, không cần bất kỳ lý do nào, chỉ đơn giản là muốn giết chóc, giải phóng mặt tối trong bản tính con người. Vật học theo loài, khi có quá nhiều người như vậy tập hợp lại, họ cần một nơi để dung chứa, thế là Hắc Giác Vực ra đời. Khương Bình nói, không phải vì có Hắc Giác Vực mới có những người như vậy, mà là vì có những người như vậy, nên mới có Hắc Giác Vực. Chúng ta không thể thay đổi cục diện này, cứ làm tốt việc của mình là được rồi. Khương Bình an ủi vài câu. Rất nhanh, họ đã đến dãy núi được chỉ trên bản đồ. Đây là một dãy núi xanh tươi rậm rạp, nhìn ra xa là những ngọn núi xanh biếc, như một khu rừng nguyên sinh, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng gầm thét của ma thú. Bản đồ chỉ kho báu ở ngay đây. Cả một dãy núi lớn như vậy, chúng ta phải tìm thế nào đây? Đào từng tấc đất lên à, nhìn dãy núi bao la xung quanh, Tiểu Y Tiên lập tức cảm thấy đau đầu. Tìm kiếm cái gọi là kho báu của cường giả đấu tôn trong cả một dãy núi thế này, thực sự là quá phi lý. Cũng không hẳn, ta có cách của ta. Khương Bình bèn tung âm dương đồ ra, biến nó thành một bức tranh khổng lồ bao trùm cả dãy núi, âm dương tạo hóa, tâm tùy ý động, vạn phương hiển hiện. Dưới tác dụng kép của âm dương đồ và tạo hóa chi lực, toàn bộ tình hình của dãy núi nhanh chóng được phản chiếu lên âm dương đồ. Bao gồm nơi nào có ma thú, nơi nào có cấm chế, đều hiện ra rõ mồn một. Tìm thấy rồi. Một lát sau, Khương Bình đột ngột mở mắt. Hắn đã tìm thấy vị trí kho báu, nằm trong một sơn động bí ẩn. Bên ngoài sơn động tồn tại một cấm chế cấp bậc cường giả đấu tông. Cấm chế cấp bậc này, đối với hai người Khương Bình mà nói chẳng đáng là gì, dễ như trở bàn tay đã phá vỡ. Sơn động. Chẳng lẽ bên trong thật sự có truyền thừa của cường giả đấu tôn? Tiểu Y Tiên cũng trở nên hứng thú. Có hay không, vào trong là biết. Khương Bình đi đầu, dẫn lối. Sơn động này trông không giống như đã bị bỏ hoang từ lâu, dây leo và mạng nhện dọc đường đều có dấu vết bị phá hủy, có lẽ cách đây không lâu đã có thứ gì đó đi vào. Đi trong sơn động được gần 2 phút, một cánh cửa đá lớn bịt kín xuất hiện trước mặt hai người. Vẫn còn cấm chế. Khương Bình nhướng mày, đặt tay lên cánh cửa đá nặng trịch, định dùng sức mạnh phá tung nó. Bành! Một chưởng hạ xuống, cửa đá không hề nhúc nhích, ngược lại lực phản chấn khiến Khương Bình bị đẩy lùi mấy bước. Chàng có sao không? Tiểu Y Tiên lo lắng hỏi. Không sao, cấm chế trên cửa đá này mạnh hơn cấm chế bên ngoài, đây có lẽ mới thật sự là cấm chế của cường giả đấu tôn. Sắc mặt Khương Bình trở nên nghiêm túc. Lần này cảm nhận, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt giữa hai đạo cấm chế, cứ như là do hai người khác nhau để lại. Cấm chế của cường giả đấu tôn sao? Với thực lực của chúng ta bây giờ, e là không mở được đâu. Tiểu Y Tiên cao mày. Đấu tôn, mạnh hơn đấu tông rất nhiều. Hai người họ dù có liên thủ cũng không thể nào cưỡng ép phá vỡ cấm chế của cường giả đấu tôn. Cũng chưa chắc, ta có cách của ta. Khương Bình lại lần nữa tế ra âm dương đồ, nhắm thẳng vào cửa đá, phối hợp với tạo hóa chi lực, bắt đầu hòa tan cấm chế trên cửa đá. Đây là một quá trình tốn rất nhiều thời gian phong thành. Trong đại điện sáng sủa, một nam tử mặc trường bào luyện dược sư màu trắng đột nhiên mở mắt, tinh quang bắn ra tứ phía. Người đâu? Hàng Phong hét lớn một tiếng, một thuộc hạ vội vàng đi vào, cung kính cúi người hỏi, đại nhân, xin phân phó. Lập tức triệu tập tất cả những người trong thành đã đạt đến đấu linh, theo ta đến Hắc Ma Sơn Mạch một chuyến. Hắc Ma Sơn Mạch? Đại nhân đến đó làm gì à? Cấm chế ta bố trí năm đó đã bị người phá vỡ. Bảo ngươi đi thì cứ đi, hỏi nhiều làm gì? Vâng. Thuộc hạ liên tục gật đầu, vội vàng lui ra. Ở Hắc Giác Vực, là ai to gan như vậy, dám phá vỡ cấm chế của ta? Sắc mặt Hàng Phong âm trầm, đây chính là động phủ của cường giả đấu tôn. Nếu để người khác cướp mất, Hàng Phong càng nghĩ càng không ngồi yên được, phất tay áo, vội vàng rời khỏi đại điện, bay khỏi phong thành. Hắc Ma Sơn Mạch. Một giờ sau. Rắc. Trên cửa đá bỗng phát ra một tiếng động rất nhỏ, một đạo cấm chế đấu khí vô hình theo đó vỡ tan. Ầm ầm. Sau khi cấm chế bị phá vỡ, cửa đá bắt đầu từ từ tự động nâng lên. Vậy là phá được rồi sao? Tiểu Y Tiên lộ vẻ kinh ngạc, tò mò nhìn âm dương đồ trong tay Khương Bình, đây rốt cuộc là bảo bối gì của chàng vậy? Lợi hại đến thế, không chỉ tìm được vị trí động phủ, mà ngay cả cấm chế của cường giả đấu tôn cũng có thể phá vỡ. Đây là bảo bối của ta, cái gì cũng làm được. Khương Bình dương tấm tranh trong tay lên rồi thu lại. Thực ra, thứ lợi hại không phải là âm dương đồ, mà là vận mệnh chi thuật của hắn. Tác dụng của bản thân âm dương đồ chỉ là luyện hóa tất cả những thứ được thu vào trong tranh thành hư vô, còn những thứ không được thu vào thì không có cách nào luyện hóa. Mà tác dụng của tạo hóa chi thuật lại vừa vặn bù đắp cho điểm này. Tạo hóa chi thuật nắm giữ thần thông to lớn, có thể nghịch chuyển càn khôn, từ không sinh có cũng không phải nói đùa. Lợi dụng tạo hóa chi thuật, Khương Bình có thể phóng thích lực luyện hóa của âm dương đồ ra ngoài, nhờ đó không cần thu vật vào trong âm dương đồ mà vẫn có thể luyện hóa được. Bất kể là các loại vật phẩm, công kích đấu khí hay kết giới, chỉ cần là vật tồn tại, âm dương đồ đều có thể luyện hóa, chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn mà thôi. Ví như lần này phá giải cấm chế của cường giả đấu tôn, đã tốn mất một giờ. Suy cho cùng, nguyên nhân vẫn là do thực lực của Khương Bình chưa đủ, tạo hóa chi thuật cũng chưa tu luyện đến đỉnh cao. Đi thôi. Hai người cùng nhau đi qua cửa đá, tiếp tục tiến sâu vào trong sơn động. Khương Bình duy trì cảnh giác cao độ, chỉ cần có bất kỳ một chút động tĩnh nào, hắn đều có thể phản ứng ngay lập tức. Dù sao đây cũng là động phủ của cường giả đấu tôn, không ai biết có cạm bẫy gì hay không, tuyệt đối không thể sơ suất. May mắn thay, hai người đi suốt một đường cũng không gặp phải cạm bẫy nguy hiểm nào. Khi họ dần tiến sâu vào, những viên nguyệt quang thạch được khảm trên vách động hai bên tự động phát sáng, soi rọi bộ mặt thật của nơi sâu nhất trong sơn động, một động phủ rộng rãi. Mặt đất được lát hoàn toàn bằng những tảng đá xanh khổng lồ, tạo thành một quảng trường rộng lớn. Ở trung tâm quảng trường, có hai bộ xương trắng ngồi xếp bằng đối diện nhau, dường như ngay cả sau khi chết, họ vẫn muốn mãi mãi nhìn thấy đối phương. Lại có hai bộ hài cốt. Chẳng lẽ cả hai người họ đều là cường giả đấu tôn? Tiểu Y Tiên kinh ngạc nói. Nếu thật sự là động phủ của hai cường giả đấu tôn, vậy thì lần này họ kiếm được món hời lớn rồi. Có khả năng, xem có thứ gì không đã. Khương Bình bắt đầu cẩn thận tìm kiếm trong sơn động. Sơn động lớn như vậy, liếc một cái là thấy hết mọi nơi, chẳng có thứ gì cả. Hai người tìm kiếm khắp quảng trường một vòng lớn, gõ từng viên gạch lát sàn, cũng không phát hiện ra cơ quan ẩn nào. Không có gì sao? Khương Bình có chút không hiểu. Một động phủ của cường giả đấu tôn, sao lại không có thứ gì cả? Nếu không có, tại sao lại phải làm ra một tấm tàn bảo đồ? Này, Khương Bình chàng nhìn xem, đó có phải là một chiếc nạp giới không? Giọng nói kinh ngạc của Tiểu Y Tiên đột nhiên vang lên. Khương Bình vội vàng nhìn theo hướng đó. Trên hai bộ hài cốt ở giữa quảng trường, trên ngón tay của bộ hài cốt trông giống nữ tử, có đeo một chiếc nạp giới nhỏ. chiếc nhẫn rất nhỏ, lại thêm góc nhìn nên ban đầu họ không phát hiện ra. Chắc là vậy. Khương Bình vái lạy hai bộ hài cốt mấy lần, rồi mới cẩn thận lấy chiếc nhẫn từ trên tay hài cốt xuống. Hắn còn chưa kịp xem xét thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào, những tiếng bước chân dày đặc từ bên ngoài sơn động truyền đến. Chốc lát sau, một đám người xông vào, vây quanh một nam tử mặc trường bào luyện dược sư. Hai bên gặp nhau, đều có chút kinh ngạc. Không chỉ phá vỡ cấm chế của ta, mà ngay cả cấm chế trên cửa đá cũng phá được, hai kẻ này là ai? Hàn Phong khẽ híp mắt, nhanh chóng quan sát Khương Bình và Tiểu Y Tiên. Sau đó, hắn mới cười ha hả mở lời, quấy rầy hai vị rồi, nói thật không giấu gì, động phủ này là do Hàn Mỗ phát hiện từ rất lâu trước đây và cũng đã bố trí cấm chế. Cho nên, động phủ này đã có thể xem là vật của Hàn Mỗ, còn xin hai vị nỡ tay bỏ đi vật mình yêu thích, trả lại đồ cho tại hạ. Hàn Phong cười ha hả nói, bề ngoài bình tĩnh như nước, nhưng ánh mắt hắn đã sớm chú ý đến chiếc nạp giới trong tay Khương Bình, chắc chắn là lấy từ trên hài cốt xuống. Hắn nói không sai, động phủ này Hàn Phong đã phát hiện từ rất lâu trước đây, và cũng đã cảm nhận được cấm chế trên cửa đá, biết đây là động phủ của một cường giả đấu tôn. Động phủ của cường giả đấu tôn, chắc chắn có rất nhiều thứ tốt. Đáng tiếc, với thực lực hiện tại của Hàn Phong vẫn chưa phá được cấm chế, hắn lại không muốn chia sẻ đồ vật trong động phủ với người khác, nên đã bố trí một đạo cấm chế bên ngoài, không cho người khác vào. Cấm chế của hắn không tính là mạnh, ở Hắc Giác vực cũng có không ít người có thể phá vỡ. Nhưng những người đó sau khi biết đây là cấm chế của Hàn Phong, tự nhiên không dám manh động. Dù sao danh tiếng của Hàn Phong ở Hắc Giác vực vẫn rất lớn. Nhưng Hàn Phong không ngờ, hôm nay lại thật sự có người phá vỡ cấm chế của hắn, thậm chí còn phá vỡ cả cấm chế của động phủ, thuận lợi lấy được đồ vật bên trong. Trong lòng kinh ngạc vì hai người trẻ tuổi này lại có thủ đoạn như vậy, Hàn Phong đã sớm để mắt đến chiếc nạp giới trong tay Khương Bình. Ngươi chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tiểu Y Tiên hơi kinh ngạc. Họ mới thảo luận về Hàn Phong cách đây không lâu, không ngờ bây giờ lại đụng mặt nhanh như vậy. Ồ, thì ra hai vị biết Hàn Mỗ, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Chắc hẳn hai vị cũng biết sức ảnh hưởng của Hàn Mỗ tại Hắc Giác vực, chỉ cần các vị trả lại nạp giới, Hàn Mỗ nhất định sẽ cảm tạ hậu hĩnh. Hàn Phong cười nói. Lời hắn nói rất thâm sâu, là trả lại, chứ không phải giao ra, như vậy, chẳng khác nào ám chỉ chiếc nạp giới này vốn là của hắn, còn hành động của Khương Bình và mọi người bây giờ chẳng khác nào kẻ trộm. Chiếc nhẫn này đúng là rất hấp dẫn, nhưng mà, Hàn Phong, lời của ngươi có chút không ổn. Ngươi đúng là đã đặt cấm chế bên ngoài, nhưng điều đó không có nghĩa động phủ này là của ngươi. Ngươi để lại cấm chế bên ngoài, là vì ngươi không vào được đây, những thứ này cũng không thuộc về ngươi. Bây giờ chúng ta đã vào được, lại còn lấy được chiếc nhẫn này, vậy thì chiếc nhẫn này đương nhiên là của chúng ta. Nói rồi, Khương Bình ngay trước mặt Hàn Phong, thu nạp giới vào. Ý của hai vị, là không nể mặt Hàn Mỗ này rồi. Sắc mặt Hàn Phong lập tức âm trầm xuống. Hắn không biết Khương Bình và Tiểu Y Tiên. Mặc dù họ có thể phá vỡ cấm chế động phủ, điều đó cho thấy họ có bản lĩnh nhất định. Nhưng Hàn Phong có thể cảm nhận rõ ràng, Khương Bình chỉ là một tam tinh đấu vương, thực lực chưa đủ để cưỡng ép phá vỡ cấm chế của cường giả đấu tôn. Một đấu vương nhỏ nhoi, hắn còn chưa để vào mắt. Xin lỗi, mặt mũi của ngươi ở chỗ ta không đáng một đồng. Xin lỗi, mặt mũi của ngươi ở chỗ ta không đáng một đồng. Ánh mắt Khương Bình nhanh chóng lướt qua Hàn Phong và những người phía sau hắn. Ngoài Hàn Phong là một đấu hoàng đỉnh phong, còn có một thất tinh đấu hoàng, một ngũ tinh đấu hoàng, ba đấu vương và một vài đấu linh. Đội hình này, nếu đặt ở bên ngoài, dù đi đến đâu cũng là một thế lực không thể xem thường. Lại thêm danh hiệu Dược Hoàng của Hàn Phong, đi đến đâu cũng dễ bề hành sự. Chỉ tiếc, hôm nay họ đụng phải chính là Khương Bình. Hai vị bằng hữu, Hàn Mỗ nói thêm một câu, chỉ cần các vị trả lại đồ vật, ta có thể tặng thêm cho hai vị hai viên đan dược ngũ phẩm, như vậy các vị cũng không thiệt, thế nào? Đối phương dù sao cũng có thể phá vỡ hai tầng cấm chế, Hàn Phong vẫn duy trì một sự cảnh giác nhất định. Nếu có thể dùng thương lượng để giải quyết vấn đề, tự nhiên là tốt nhất. Một chiếc nhẫn rất có thể chứa đựng truyền thừa của cường giả đấu tôn, trong mắt Dược Hoàng nhà ngươi, chỉ đáng giá hai viên đan dược ngũ phẩm thôi sao? Hay là, ngươi nghĩ chúng ta rất dễ lừa, dùng hai viên đan dược ngũ phẩm là có thể lừa được đồ vật về? Khương Bình không chút nể nang vạch trần lời nói của Hàn Phong. Những lời nói thẳng thừng như vậy, cuối cùng cũng khiến Hàn Phong hiểu ra, hai người trước mắt này căn bản không phải là tình cờ hay may mắn xông vào, họ chính là nhắm vào động phủ này mà đến. Hơn nữa, họ thậm chí còn biết đây là động phủ của cường giả đấu tôn. Nếu đã như vậy, hai viên đan dược ngũ phẩm đúng là không thể nào khiến họ giao ra đồ vật. Xem ra hai vị đã biết đây là nơi nào, vậy thì ta cũng không giấu giếm nữa. Động phủ này là do Hàn Mỗ phát hiện trước. Hành động hôm nay của hai vị, không cảm thấy không thích hợp sao? Hôm nay, các vị chỉ có hai lựa chọn. Một, để nạp giới lại, rồi ngoan ngoãn rời đi. 2. Chờ chúng ta động thủ đánh gãy tay chân các vị, rồi lại lấy nạp giới ra. Sắc mặt Hàng Phong không còn nụ cười ha hả như trước, mà chuyển sang một vẻ âm trầm lạnh lẽo. Nếu đối phương đã biểu đạt ý nghĩ rõ ràng như vậy, Hàng Phong tự nhiên cũng sẽ không nhiệt tình mà bị hờ hững. Hắn đường đường là dược hoàng, có thể trao đổi ngang giá với người khác. Nhưng nếu đối phương cho thể diện mà không cần, vậy hắn cũng không ngại dùng một chút thủ đoạn độc ác. Vậy ta cũng cho các ngươi hai lựa chọn. Một là tự mình ngoan ngoãn cút ra ngoài, hai là chờ ta đánh các ngươi nửa sống nửa chết, sau đó lại ném ra ngoài. Khương Bình cũng nói. Lời lẽ hung hăng ai mà không biết nói. Ai có bản lĩnh thật sự, đó mới gọi là bản lĩnh. Khẩu khí lớn thật, lão phu muốn xem thử, ngươi có bản lĩnh gì mà dám nói như vậy. Lần này Hàng Phong không nói gì, mà một lão già áo bào đỏ ngũ tinh đấu hoàng phía sau hắn đã không nhịn được. Vừa nói xong, hắn liền dẫn đầu ra tay, thân hình hóa thành một bóng ảnh màu đỏ lao về phía Khương Bình, tay phải vươn ra, năm ngón tay cong lại thành hình ưng trảo, xem ra là muốn một đòn đoạt mạng. Hắn là ngũ tinh đấu hoàng, còn Khương Bình chỉ là tam tinh đấu vương, đây gần như là một chuyện không có bất kỳ sự hồi hộp nào. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, Khương Bình không hề động, nhưng một bóng hình xinh đẹp màu trắng đã xuất hiện trước mặt Khương Bình với tốc độ còn nhanh hơn. Sau đó, lão già áo bào đỏ với thực lực ngũ tinh đấu hoàng liền bay ngược ra ngoài trong nháy mắt, đâm sầm vào vách đá bên cạnh, phun ra một ngụm máu tươi. Mà người ra tay chính là Tiểu Y Tiên. Cảnh tượng này khiến Hàng Phong và những người khác đều kinh hãi không thôi. Cũng là sau khi Tiểu Y Tiên ra tay, họ mới cuối cùng cảm nhận được thực lực thật sự của nàng, đấu tông. Một cường giả đấu tông hàng thật giá thật. Nhìn khắp Hắc Giác vực, cũng không có mấy cường giả đấu tông thật sự, hôm nay ở đây lại xuất hiện một người. Hơn nữa đối phương còn là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp như vậy. Các hạ rốt cuộc là ai? Tại hạ là Hàng Phong, ở Hắc Giác vực cũng có chút mặt mũi, nếu hai vị sau này muốn tiếp tục phát triển ở Hắc Giác vực, Hàng mỗ cũng có thể tiến cử một phen. Hàng Phong vội vàng nói. Sau khi biết đối phương là đấu tông, thái độ của Hàng Phong lập tức thay đổi. Dù sao hắn cũng chỉ là một đấu hoàng đỉnh phong. Mặc dù đồng thời cũng là luyện dược sư lục phẩm, nhưng đối phương rõ ràng không mấy nể mặt dược hoàng này của hắn. Bây giờ còn nói những lời đó có ích không? Khương Bình cười nhạo một tiếng, nói đi cũng phải nói lại, nếu danh tiếng dược hoàng Hàng Phong của ngươi ở Hắc Giác vực dễ dùng như vậy, vậy nếu ta giết ngươi có phải là có thể thay thế danh tiếng của ngươi, nổi danh ở Hắc Giác vực không? Nghe những lời nửa đùa nửa thật của đối phương, sắc mặt Hàng Phong lập tức có chút âm trầm. Bất kể những lời này là thật hay đùa, ít nhất cũng cho thấy đối phương thật sự xem thường mình. Phát triển ở Hắc Giác vực nhiều năm như vậy, Hàng Phong vẫn là lần đầu tiên bị người ta xem thường đến thế. Cho dù đối phương có cường giả đấu tông bên cạnh, cũng quá khoa trương rồi. Ngươi nói như vậy, là thật lòng muốn cùng Hàng mỗ triệt để đối đầu. Ta từ trước đến giờ chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện tử tế với ngươi. Khương Bình đột nhiên thu lại nụ cười trên mặt, ra hiệu cho Tiểu Y Tiên tiếp tục ra tay. Phong độc vạn dặm. Tiểu Y Tiên vung tay ngọc, khí độc màu xám cho từ trong cơ thể nàng cuồng bạo tuôn ra, tựa như giao long giữa biển, hung mãnh lao về phía Hàng Phong và đám người của hắn. Vì đây là sơn động, địa hình chật hẹp, đối mặt với khí độc tràn ngập, họ căn bản không có chỗ để trốn. Mắt thấy khí độc hung mãnh sắp ập đến, Hàng Phong đột nhiên cắn răng, từ trong lòng bàn tay triệu hồi ra một ngọn lửa màu xanh nước biển. Dị hỏa, Hải Tâm Diễm. Hải Tâm Diễm vừa xuất hiện, lập tức hóa thành một biển lửa, va chạm với ác nạn độc khí của Tiểu Y Tiên. Xì xì xì. Ác nạn độc khí tuy hung mãnh, nhưng Hải Tâm Diễm dù sao cũng là dị hỏa, mà dị hỏa là khắc tinh của mọi sức mạnh âm u. Đối mặt với Hải Tâm Diễm, ác nạn độc khí cũng bị ép phải lùi lại liên tục. Thấy ác nạn độc khí không làm gì được đối phương, Tiểu Y Tiên cũng không hoảng hốt, mà cũng triệu hồi ra một ngọn lửa màu xanh biếc từ trong cơ thể, cùng với ác nạn độc khí cùng nhau nhào vào Hải Tâm Diễm. Đây là dị hỏa. Thấy ngọn lửa màu xanh biếc mà Tiểu Y Tiên triệu hồi ra, đáy mắt Hàng Phong lóe lên vẻ kinh ngạc, toàn thân xanh biếc, hỏa tính kịch độc, hẳn là U Minh độc hỏa xếp hạng 20 trên bảng dị hỏa. Hàng Phong rất nhanh đã nhận ra lai lịch dị hỏa trên người Tiểu Y Tiên. U Minh độc hỏa, xếp hạng 20 trên bảng dị hỏa, thứ hạng không thấp hơn Hải Tâm Diễm là bao. Nhưng sức mạnh của dị hỏa không hoàn toàn phụ thuộc vào thứ hạng cao thấp, mà còn liên quan đến thực lực của người sử dụng. Hàng Phong điều khiển Hải Tâm Diễm rất thuần thục, thành thạo hơn Tiểu Y Tiên không ít. Dù sao hắn là luyện dược sư, bình thường luyện đan thường xuyên phải dùng đến dị hỏa. Còn Tiểu Y Tiên bình thường gần như không dùng đến dị hỏa, chỉ khi chiến đấu mới sử dụng. So sánh như vậy, độ thành thạo dị hỏa của hai người tự nhiên chênh lệch rất nhiều. Nhưng, Tiểu Y Tiên lúc này là nhị tinh đấu tông hậu kỳ, còn Hàng Phong chỉ là đấu hoàng đỉnh phong, chênh lệch thực lực giữa hai người còn lớn hơn cả sự khác biệt giữa U Minh độc hỏa và Hải Tâm Diễm. Vì thế, lúc này đây, U Minh độc hỏa và ác nạn độc khí trong tay Tiểu Y Tiên đang hoàn toàn áp đảo Hải Tâm Diễm của Hàng Phong. Cuộc đối đầu giữa Hải Tâm Diễm và U Minh độc hỏa, thực chất chính là màn so tài trực diện giữa Hàng Phong và Tiểu Y Tiên. Kết quả cũng nhanh chóng ngã ngũ. Hải Tâm Diễm tuy mạnh, nhưng chênh lệch thực lực tuyệt đối là quá lớn, đây không phải là điều mà sức mạnh của dị hỏa có thể dễ dàng bù đắp. Rầm. Ngọn lửa màu xanh biển cuối cùng đã bị ngọn lửa xanh biếc và khí độc màu cho tàn nuốt chửng hoàn toàn, rồi hung hãn đánh thẳng vào người Hàng Phong. Hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi đen kịt, nội tạng đau như thắt lại. Biết đối phương là cao thủ dùng độc, Hàng Phong sau khi bị thương liền vội vàng lấy mấy viên giải độc đan cao cấp từ trong nạp giới ra nuốt vội. Thế nhưng, dù đã uống giải độc đan, hắn vẫn kinh hãi phát hiện độc tố trong người không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Hàng Phong chỉ có thể cấp tốc vận chuyển Hải Tâm Diễm, gắng gượng áp chế độc tố, mới tránh được hậu quả kinh mạch bị kịch độc ăn mòn. Thật là một thứ độc đáng sợ có U Minh độc hỏa hỗ trợ, quả nhiên lợi hại. Về phía Tiểu Y Tiên, thấy U Minh độc và ách nạn khí độc của mình không thể hạ gục Hàng Phong ngay lập tức, nàng cũng thoáng kinh ngạc. Không hổ là kẻ có dị hỏa hộ thể, ngay cả độc của U Minh độc hỏa và ách nạn khí độc mà cũng đỡ được. Tuy nhiên, cách của Hàng Phong chỉ là dùng Hải Tâm Diễm cưỡng ép trấn áp độc tố, trong thời gian ngắn thì không sao, nhưng kéo dài thì không ổn. Đây cũng là lần thứ hai Tiểu Y Tiên gặp được người có thể chống lại ách nạn khí độc của mình. Lần đầu tiên, dĩ nhiên là Khương Bình. Hắn cũng là người duy nhất cho đến nay có thể miễn nhiễm hoàn toàn với ách nạn khí độc của nàng. Đây cũng là lý do sâu thẳm nhất khiến Tiểu Y Tiên khao khát được ở bên cạnh Khương Bình, dù cho bây giờ nàng đã có thể dùng U Minh độc hỏa để kiểm soát gần như hoàn hảo ách nạn khí độc. Thế nhưng, đối với khoảng thời gian tăm tối đã qua, đối với người đã kéo nàng ra khỏi vực sâu tuyệt vọng, nàng trước sau vẫn không thể buông bỏ hình bóng ấy. Hàng Phong tạm thời cầm cự được, nhưng những kẻ khác thì không có bản lĩnh đó. Khí độc quái ác và chết chóc nhanh chóng lan tràn khắp sơn động. Đám thuộc hạ mà Hàng Phong mang tới tiến thoái lưỡng nan, nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có thể vội vàng bịt mũi miệng để tránh hít phải khí độc. Nhưng cách làm này hiển nhiên là vô dụng. Ách nạn khí độc không cần đi qua đường hô hấp, chỉ cần tiếp xúc với da thịt là có thể xâm nhập trực tiếp. Không ít kẻ trong nhóm người của Hàng Phong đã bị nhiễm độc theo cách đó, ngất đi tại chỗ, sống chết không rõ. Ngay cả các đấu vương cũng không chịu nổi thứ kịch độc này, lần lượt ngã gục. Cuối cùng, chỉ còn lại gã thất tinh đấu hoàng kia là có thể miễn cưỡng dùng đấu khí hùng hậu để chống đỡ. Nhưng sự chống đỡ này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trong một không gian kín như thế này, trốn đằng trời cũng không thoát khỏi ách nạn khí độc. Quả nhiên không ngoài dự đoán, gã thất tinh đấu hoàng đó chỉ cầm cự được chưa đầy 5 phút đã ngã xuống. Chỉ là đấu hoàng, sao có thể chịu nổi thứ kịch độc hỗn hợp giữa U Minh độc hỏa và ách nạn khí độc của Tiểu Y Tiên. Hai thứ này kết hợp lại, ngay cả đấu tông sơ sẩy cũng phải ngã ngựa. Rất nhanh, chỉ còn sót lại một mình Hàng Phong dựa vào Hải Tâm Diễm để giữ lại tâm mạch, nhưng cứ tiếp tục thế này hiển nhiên là không ổn. Sao nào, xem ra Dược Hoàng đại nhân đây vẫn chưa tâm phục khẩu phục thì phải. Khương Bình bước đến trước mặt Hàng Phong, cất giọng treo chọc. Hàng Phong trừng mắt nhìn hắn, nhưng một câu cũng không dám nói. Bởi vì chỉ cần hắn mở miệng, khí độc của Tiểu Y Tiên rất có thể sẽ bị hắn hít vào. Dù có dị hỏa hộ thể, nhưng khí độc tích tụ quá nhiều cũng chẳng phải chuyện tốt. Bây giờ còn muốn cái nạp giới lúc nãy nữa không? Khương Bình cố ý nói. Ta nghĩ, ngươi không những chẳng lấy được chiếc nhẫn này, mà còn sắp mất luôn cả nạp giới của mình đấy. Nói rồi, ánh mắt Khương Bình dừng lại trên chiếc nạp giới ở tay Hàng Phong. Gây dựng sự nghiệp ở Hắc Giác Vực bao năm, lại là một luyện dược sư, địa vị của Hàng Phong cực cao, chắc chắn đã thu thập được không ít thứ tốt. Ta khuyên ngươi đừng quá đáng. Thấy Khương Bình nhắm cả vào nạp giới của mình, Hàng Phong lập tức sốt ruột. Hắn đến đây là để cướp đoạt truyền thừa của đấu tôn, chứ không phải để mất cả chì lẫn chài. Làm người nên chừa lại một con đường, sau này còn dễ nói chuyện. Ta tốt xấu gì cũng là dược hoàng của Hắc Giác Vực, danh tiếng lẫy lừng, rất nhiều người sẵn lòng giúp ta. Nếu các ngươi thật sự dám làm gì, thì cả Hắc Giác Vực này cũng không có chỗ cho các ngươi dung thân. Hàng Phong lạnh lùng uy hiếp. Dù tình thế trước mắt không mấy lạc quan, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng, hơn nữa còn nhấn mạnh vị thế dược hoàng của mình. Phải biết, ở Hắc Giác Vực, gần như tất cả cường giả đều ít nhiều nợ Hàng Phong ân tình, những ân tình này đủ để họ làm rất nhiều chuyện vì hắn. Trong đó, không thiếu những cường giả chân chính tìm đến Hàng Phong cầu luyện đan. Nói không ngoa, Hàng Phong gần như có thể mời được hơn nửa số cường giả của Hắc Giác Vực. Làm người nên chừa lại một con đường, sau này còn dễ nói chuyện. Nói hay lắm, nhưng tiếc là, chúng ta sẽ không có sau này để gặp lại nhau đâu. Khương Bình nhếch miệng cười, nụ cười khiến Hàng Phong dâng lên một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên. Ngay sau đó, Khương Bình đột ngột ra tay. Hắn giơ ngón tay, một luồng kiếm khí sắc bén tức thì bắn ra, xẹt qua cổ Hàng Phong, để lại một vết máu. Máu tươi không ngừng tuôn ra. Ngươi! Hàng Phong một tay ôm lấy vết thương trên cổ, hai mắt nhìn Khương Bình đầy vẻ khó tin. Cuối cùng, yết hầu hắn khẽ động, chỉ phát ra được âm thanh khục khặc rồi hoàn toàn tắt thở. Một đời dược hoàng Hàng Phong, cứ thế vẫn lạc. Tin tức này một khi truyền về, chắc chắn sẽ gây ra chấn động cho toàn bộ Hắc Giác Vực. Nhưng Hắc Giác Vực chấn động thì cũng chẳng liên quan gì đến Khương Bình, mục đích của hắn bây giờ chỉ có một, đó là giải quyết Hàng Phong. Và hắn đã làm được. Dược hoàng Hàng Phong hắn là lục phẩm luyện dược sư đấy, người cứ thế giết luôn à, tiểu y tiên đứng bên cạnh có chút kinh ngạc. Nàng không kinh ngạc vì thân phận của đối phương, mà là cảm thấy tiếc cho một lục phẩm luyện dược sư. Tiểu y tiên không phải thương xót gì Hàng Phong, chỉ là một luyện dược sư cấp cao như vậy, cả xà nhân đế quốc của họ cũng không có mấy người, tự nhiên sẽ cảm thấy hiếm có. Mặc kệ hắn là dược hoàng hay dược thần, chỉ cần cản đường của ta sẽ loại bỏ hết. Khương Bình nói một cách đanh thép. Đây cũng là phong cách làm việc của hắn. Một khi đã là kẻ địch, thì phải khiến kẻ địch biến mất hoàn toàn. Tạm thời mặc kệ chuyện này đi. Bọn chúng nhiều người như vậy tự dâng tới cửa, chúng ta nào có lý do bỏ qua. Lục soát thi thể của bọn chúng đi, thứ gì đáng giá thì mang đi hết. Bọn họ đều là thuộc hạ của Hàng Phong, trong nạp giới chắc chắn có không ít đồ tốt. Đương nhiên, thứ khiến Khương Bình để tâm nhất, vẫn là chiếc nạp giới trên tay Hàng Phong. Nạp giới của Đường Đường Dược Hoàng, bên trong có bao nhiêu đồ tốt, Khương Bình cũng không dám tưởng tượng. Cả nạp giới của mấy gã đấu hoàng, đấu vương kia cũng vậy. Đồ vật bên trong không chắc đều hữu dụng với Khương Bình, nhưng chỉ cần là thứ đáng tiền, có giá trị là được. Ngoài ra, trên người Hàng Phong còn có một thứ mà Khương Bình cần, đó chính là dị hỏa hải tâm diễm. Hải tâm diễm, ra đây. Khương Bình tập trung tinh thần, dùng ý niệm kêu gọi hải tâm diễm bên trong cơ thể Hàng Phong. Hắn đã sớm nhận được khống hỏa thuật và dị hỏa thánh thể, nên đối với dị hỏa cũng có một sự khống chế nhất định. Khống hỏa thuật giúp hắn điều khiển dị hỏa thuần thục hơn, còn dị hỏa thánh thể lại giúp hắn không cần bất kỳ công pháp nào cũng có thể dung nạp nhiều loại dị hỏa khác nhau. Một lát sau, một ngọn lửa nhỏ màu xanh biển từ từ chui ra khỏi cơ thể Hàng Phong. Dị hỏa sẽ không chết theo chủ nhân, ngược lại, sau khi chủ nhân chết, chúng sẽ tự động thoát ra để tìm lại tự do. Tuy nhiên, Hàng Phong vừa mới chết, ấn ký linh hồn hắn lưu lại trong hải tâm diễm vẫn chưa tiêu tan nhanh như vậy, nên lúc này hải tâm diễm vẫn chưa phải là vật vô chủ. Nhưng trạng thái này của nó còn dễ hấp thụ hơn cả vật vô chủ. Hải tâm diễm, đến đây. Lời của Khương Bình phản phất như một mệnh lệnh, vang vọng trong tâm trí hải tâm diễm. Cuối cùng, hải tâm diễm vậy mà thật sự nghe theo lời kêu gọi của Khương Bình, thoát khỏi linh hồn của Hàng Phong, bay đến trước mặt hắn và bị hắn dễ dàng thu phục. Dị hỏa đã từng bị thu phục vốn đã ôn hòa hơn rất nhiều, lại thêm khống hỏa thuật của Khương Bình có thể trực tiếp điều khiển dị hỏa, nên việc thu phục càng thêm thuận lợi. Gần như không tốn chút sức lực nào, hắn đã thu hải tâm diễm vào cơ thể. Sau đó, nhờ tác dụng của dị hỏa thánh thể, hải tâm diễm và thanh liên địa tâm hỏa, hai loại dị hỏa đã cùng tồn tại một cách hoàn hảo bên trong cơ thể Khương Bình. Sau khi hấp thụ hải tâm diễm, khí tức của Khương Bình cũng có bước đột phá không nhỏ. Khí huyết trong người cuồn cuộn, đấu khí dâng trào, hắn quyết đoán ngồi khoanh chân tại chỗ, bắt đầu luyện hóa nguồn lực lượng mới. Tiểu y tiên thấy vậy, tuy có chút kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra Khương Bình sắp đột phá. Nàng cũng đã từng hấp thu dị hỏa, biết rằng việc này sẽ mang đến đột phá về tu vi. Vì vậy, tiểu y tiên không hề hoảng hốt, mà lập tức bắt đầu hộ pháp cho Khương Bình, bố trí một đạo kết giới để ngăn cách toàn bộ khí tức đột phá của hắn. Quá trình đột phá của Khương Bình kéo dài khá lâu. Một là vì hiệu quả của hải tâm diễm, hai là vì hải tâm diễm đã ở trong cơ thể Hàng Phong nhiều năm, dù đã bị mài mòn đi một chút sự cuồng bạo xưa kia, nhưng cũng đã hấp thụ không ít năng lượng của Hàng Phong. Khi hải tâm diễm rời khỏi cơ thể Hàng Phong, nó cũng mang theo một phần năng lượng đáng kể. Nguồn năng lượng này đã giúp Khương Bình có được một bước đột phá không nhỏ. Chỉ trong một lần đột phá, tu vi của hắn đã tăng vọt từ tam tinh đấu vương lên thẳng lục tinh đấu vương đỉnh phong. Chỉ còn cách thất tinh đấu vương nửa bước chân. Hù sau khi hoàn thành đột phá, Khương Bình nhẹ nhàng mở mắt, thở ra một luồng trọc khí, toàn thân khoan khoái. Sức mạnh của lục tinh đấu vương cũng không phải quá mạnh, dù sao Khương Bình đã có thể bộc phát ra sức mạnh của đấu tông. Nhưng loại sức mạnh tạm thời có được thông qua việc bộc phát huyết mạch, so với cảm giác đột phá chân chính hoàn toàn khác hẳn. Cảm giác này rất vững chắc. Ngươi lại có thể dễ dàng hấp thu dị hỏa như vậy sao? Thấy Khương Bình tỉnh lại, tiểu y tiên mới thốt lên một tiếng kinh ngạc. Nhớ lại cảnh tượng mình hấp thu u minh độc hỏa trước đây, cho dù có Khương Bình giúp đỡ, cũng là hiểm nguy trùng trùng. Mà bây giờ, Khương Bình một mình hấp thu hải tâm diễm, loại dị hỏa còn xếp hạng cao hơn u minh độc hỏa, lại dễ dàng đến thế, sự khác biệt này khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Hải tâm diễm vốn đã bị Hàng Phong thuần phục, ôn hòa hơn nhiều, tự nhiên dễ hấp thu thôi. Khương Bình cười nói. Vậy sao? nhưng ta cũng có tìm hiểu một chút về dị hỏa. Nghe nói mỗi người chỉ có thể tồn tại một loại dị hỏa trong cơ thể, nếu có hai loại cùng lúc sẽ tự bốc cháy mà chết. Tại sao ngươi lại có thể hấp thu hai loại dị hỏa? Sau chuyện với U Minh độc hỏa, Tiểu Y Tiên cũng có quan tâm một chút đến kiến thức về dị hỏa. Nàng biết một người tối đa chỉ có thể hấp thu một loại dị hỏa, thế mà Khương Bình bây giờ đã hấp thu hai loại. Đó là vì ta có thủ đoạn đặc biệt, là cách mà người khác không có. Khương Bình cười cười, sao nào, nàng muốn học không? Tiểu Y Tiên lại lắc đầu, thôi vậy, ta có một U Minh độc hỏa là đủ rồi. Thể chất của nàng rất đặc thù. Ách nạn độc thể về lý thuyết không thể hấp thu những thứ chí cương chí dương như dị hỏa. Mà U Minh độc hỏa lại vì bản thân nó ẩn chứa kịch độc, đã xảo diệu đạt được một sự cân bằng với ách nạn độc thể, giúp cả hai bổ trợ cho nhau. Nếu đổi thành loại dị hỏa khác, tuyệt đối sẽ không có hiệu quả này, thậm chí còn có thể rước họa vào thân. Vì vậy, Tiểu Y Tiên bây giờ không có chút hứng thú nào với những loại dị hỏa khác, cho dù Khương Bình thật sự có thể giúp nàng dung nạp hai loại, nàng cũng sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Trước hết chúc mừng ngươi đột phá, tiếp theo, chúng ta mau trở về thôi. Hoàn thành đột phá, hai người liền rời khỏi sơn động, trở về thành thị trung tâm của Hắc Giác Vực, về lại tửu lầu của họ. Trong phòng. Tốt lắm, kế tiếp là xem trong nạp giới truyền thừa của vị đấu tôn này, có thứ tốt gì. Khương Bình lấy ra chiếc nạp giới nhặt được từ hài cốt trong động phủ. Hai người cẩn thận quan sát. Chiếc nạp giới này rất nhỏ nhắn, so với nạp giới thông thường nhỏ hơn gần một vòng, trông thậm chí không giống nạp giới. Nhưng khí tức không gian trên đó lại rất rõ ràng, và bên trong nạp giới này cũng tồn tại ấn ký linh hồn của cường giả đấu tôn. Mỗi chiếc nạp giới đều có ấn ký linh hồn riêng biệt. Nếu không xóa bỏ ấn ký linh hồn, người khác không thể nào dò xét được bên trong có những gì. Mà ấn ký linh hồn của cường giả đấu tôn lại càng mạnh mẽ hơn. Thông thường, nếu chủ nhân còn sống, ấn ký linh hồn sẽ mạnh gần bằng thực lực của chủ nhân. Nhưng nếu chủ nhân đã chết, sức mạnh của ấn ký linh hồn sẽ suy yếu gần một nửa. Cho nên, ấn ký linh hồn này không mạnh như trong tưởng tượng. Hơn nữa, chuyện này đối với Khương Bình đã là quen tay hay việc, hắn lại dùng chiêu cũ, trực tiếp vận dụng âm dương đồ và tạo hóa chi lực, bắt đầu hóa giải ấn ký linh hồn trên nạp giới. Có kinh nghiệm luyện hóa cấm chế của cường giả đấu tôn từ trước, lần này tốc độ phá giải của Khương Bình nhanh hơn rất nhiều. Chưa đến nửa giờ, ấn ký linh hồn trên nạp giới đã bị phá vỡ. Xong rồi. Khương Bình hứng khởi, vội vàng đổ hết đồ trong nạp giới ra. Bên trong, chỉ có hai cuốn trục. Chỉ có thế này thôi sao? Trong một không gian giới chỉ lớn như vậy, chỉ có hai cuốn trục này. Đừng xem thường hai cuốn trục này. Tiểu Y Tiên nhanh chóng cầm lấy hai cuốn trục, mở ra xem lướt qua nội dung bên trên. Địa giai cao cấp đấu kỹ, ách nạn luyện thiên. Thiên giai sơ cấp đấu kỹ, vạn biến khôi lỗi. Toàn là đồ tốt thế này sao? Nghe Tiểu Y Tiên nói, Khương Bình ngẩn cả người. Một môn địa giai cao cấp đấu kỹ, một môn thiên giai sơ cấp đấu kỹ. Đây chẳng phải là muốn nghịch thiên hay sao? Nhất là thiên giai sơ cấp đấu kỹ. Mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng thiên giai và địa giai chỉ cách nhau một chữ, mà khoảng cách lại là một trời một vực. Địa giai đấu kỹ tuy hiếm, nhưng cũng không phải là không có, không ít tông môn đều sở hữu một hai môn địa giai đấu kỹ để trấn phái. Ngay cả địa giai cao cấp đấu kỹ, một vài thế lực nhất lưu cũng có. Nhưng thiên giai đấu kỹ thì hoàn toàn khác. Thiên giai đấu kỹ cực kỳ hiếm có, vì sức mạnh kinh khủng của nó, gần như mỗi một loại thiên giai đấu kỹ đều có thể mang đến sức mạnh hủy diệt, nên số lượng tồn tại cũng rất ít. Thiên giai sơ cấp tuy là cấp thấp nhất, nhưng vẫn mạnh hơn địa giai cao cấp không biết bao nhiêu lần. Khương Bình nhận lấy hai môn đấu kỹ, cẩn thận xem xét. Địa giai cao cấp đấu kỹ, ách nạn luyện thiên, lại là một môn đấu kỹ liên quan đến ách nạn độc thể. Người sáng tạo ra ách nạn luyện thiên cũng là một người tu luyện ách nạn độc thể. Nàng đã dùng hết tâm huyết cả đời để sáng tạo ra môn đấu kỹ này, nó ngưng tụ tất cả những hiểu biết của nàng về ách nạn độc thể. Tu luyện môn đấu kỹ này, khi đạt tới đại thành, có thể phát huy tối đa uy lực của ách nạn độc thể mà không khiến bản thân bị mất khống chế. Sự kinh khủng của ách nạn độc thể, trên khắp đấu khí đại lục cũng là thứ khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật. Tương truyền, đấu khí đại lục từ trước đến nay chỉ xuất hiện vài người có ách nạn độc thể, nhưng mỗi lần xuất hiện đều mang đến tai họa khủng khiếp cho đại lục. Theo ghi chép trong quyển trục, người sáng tạo ra môn đấu kỹ này lúc sinh thời chỉ là một nhất tinh đấu tôn, nhưng vì có ách nạn độc thể mà bị người đời truy sát. Sau khi tự sáng tạo ra môn đấu kỹ ách nạn luyện thiên, sức chiến đấu của nàng tăng mạnh, chỉ với tu vi nhất tinh đấu tôn, đã lập nên chiến tích kinh hoàng một mình một lần chém giết hơn 10 tên nhất tinh đấu tôn. Điều này đủ để thấy được sự đáng sợ của môn đấu kỹ này. Thực lực của người tu luyện càng mạnh, uy lực của môn đấu kỹ này lại càng lớn. Đấu kỹ chỉ người có ách nạn độc thể mới tu luyện được, không cần phải nói, cho nàng đó. Xem xong, Khương Bình Khương Bình liền đưa quyển trục cho Tiểu Y Tiên. Môn đấu kỹ này quả thực không tệ, nhưng chỉ thích hợp với Tiểu Y Tiên. Hi hi, cũng chỉ có ta mới tu luyện được, đành chịu thôi. Tiểu Y Tiên cười khúc khích, vô cùng vui vẻ. Kế tiếp là Thiên Giai Sơ cấp đấu kỹ Vạn Biến Khôi Lỗi. Môn này gọi là đấu kỹ, nhưng chẳng bằng nói nó là một loại thuật điều khiển khôi lỗi. Chẳng bằng nói là một loại thuật điều khiển khôi lỗi thì đúng hơn. Dùng Vạn Biến Khôi Lỗi để điều khiển khôi lỗi, thực lực có thể được tăng lên đáng kể, còn đáng kể đến mức nào thì Khương Bình cũng không biết. Dù sao hắn không phải khôi lỗi sư, cũng chưa từng tiếp xúc với khôi lỗi, càng chưa từng thử điều khiển chúng. Tuy nhiên, môn đấu kỹ này rất chu đáo khi cung cấp luôn cả phương pháp chế tạo khôi lỗi. Cụ thể rất đơn giản, chỉ cần tìm một cổ thi thể, dùng dị hỏa rèn luyện thân thể, cuối cùng kết hợp với pháp môn điều khiển của Vạn Biến Khôi Lỗi, cấy ấn ký linh hồn vào là có thể luyện chế thành một bộ khôi lỗi. Sức mạnh của khôi lỗi chủ yếu phụ thuộc vào thực lực lúc còn sống của thi thể. Tiếc thật, sớm biết là loại đấu kỹ này, ta đã đem thi thể của bọn Hàng Phong về thử nghiệm rồi. Khương Bình hối hận. Khôi lỗi thuật thứ này không hợp với ta lắm, hay là cho chàng tu luyện đi. Tiểu Y Tiên xem qua nội dung trong quyển trục, liền không có hứng thú mấy. Nàng bây giờ vẫn hứng thú với ách nạn luyện thiên hơn. Hai môn đấu kỹ, nàng một ta một, hơn nữa của chàng còn là Thiên Giai Sơ cấp đấu kỹ, chàng không thiệt thòi chứ. Không thiệt, không thiệt. Mặc dù môn đấu kỹ khôi lỗi này có chút gân gà, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn môn đấu kỹ chỉ dành cho ách nạn độc thể. Dù sao Khương Bình cũng không có ách nạn độc thể. Nàng mau đi tu luyện đi. Khương Bình đã sớm nhìn ra tâm tư của Tiểu Y Tiên, từ lúc cầm được môn đấu kỹ kia, nàng đã có vẻ không yên lòng, hiển nhiên là đã đặt hết tâm trí vào nó. Hi hi, vậy ta đi đây. Tiểu Y Tiên cười rồi cũng không khách sáo, vội vàng đi đến một góc phòng, bắt đầu chăm chú nghiên cứu nội dung trên quyển trục. Còn Khương Bình thì cầm quyển trục trên tay, loay hoay mấy lần, cuối cùng đành phải cất đi. Hắn bây giờ ngay cả khôi lỗi cũng không có, nói gì đến điều khiển. Việc cấp bách trước mắt là tìm được một thi thể thích hợp để làm khôi lỗi, mà điểm này lại rất khó khăn. Trước hết, thi thể là thứ có thể gặp chứ không thể cầu. Khương Bình tuy thừa nhận mình không phải người tốt, nhưng cũng không đến mức vì một con khôi lỗi mà đi lạm sát người vô tội, làm vậy thì chính là biến thái. Hơn nữa, thi thể để làm khôi lỗi cũng phải có thực lực lúc sinh thời đủ mạnh thì mới phát huy được uy lực, điều kiện này lại càng khó. Chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Một ngày sau, thi thể của Hàng Phong và một đám cường giả nhanh chóng bị người của Phong Thành phát hiện. Sau đó, chưa đầy nửa ngày, tin tức Dược Hoàng Hàng Phong tử vong đã truyền khắp Hắc Giác Vực, dấy lên sóng to gió lớn. Là ai, vậy mà dám giết Hàng Phong? Kẻ này điên rồi sao, ngay cả Dược Hoàng cũng dám giết. Đừng chỉ thấy một mình Hàng Phong, hiện trường còn có hai cường giả đấu hoàng của Phong Thành, mấy đấu vương và một đám đấu linh. Đội hình như vậy, đặt ở toàn bộ Hắc Giác Vực, cũng không mấy ai đối phó được. Muốn làm được đến mức này, hơn nữa còn không để ai phát hiện ra trận chiến, chứng tỏ kẻ ra tay ít nhất cũng phải là hai tên đấu tông cấp thấp, hoặc một cường giả đấu tông cấp cao. Toàn bộ Hắc Giác Vực có thể làm được điều này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người có năng lực làm chuyện như vậy, cũng không có lý do gì để ra tay với Hàng Phong chứ. Chưa nghe nói Hàng Phong kết thù với thế lực lớn nào cả. Tin tức Hàng Phong vẫn lạc lan truyền trong giới lãnh đạo các thế lực Hắc Giác Vực, nhưng không ai nói được rốt cuộc là kẻ nào đã giết Hàng Phong. Bọn họ thực sự không nghĩ ra ai có thực lực và lý do để làm vậy. Phải biết Hàng Phong là một lục phẩm luyện dược sư, cho dù có thâm cừu đại hận, cũng không nên giết ngay, mà phải bắt hắn về, ép luyện thêm một ít đan dược cao cấp rồi mới giết, đó mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Già Nam Học Viện. Nội viện. Hàng Phong chết rồi. Trong phòng khách, Phó Viện trưởng Hổ Kiền trầm giọng thông báo tin này. Ồ, ai làm? Đại trưởng lão nội viện Tô Thiên nhướng mày, vô cùng kinh ngạc. Hiện tại vẫn chưa biết, chỉ biết Hàng Phong bị kiếm khí giết chết, còn những người đi theo hắn thì bị khí độc giết chết. Hổ Kiền nói, nghe nói thi thể của họ được phát hiện trong một động phủ, có lẽ là đã trúng phải cơ quan trong đó cũng không chừng. Nhưng rõ ràng, cách nói này không ai tin. Mặc kệ là ai giết, đối với chúng ta mà nói, đây là một chuyện tốt. Tô Thiên nhìn về phía ngoài Già Nam Học Viện, gần đây tên súc sinh dưới đáy tháp càng ngày càng không an phận, có lẽ sắp có một trận bạo động lớn. Trước đó ta còn lo lắng nếu khí tức rò rỉ, sẽ bị Hàng Phong phát hiện mà gây ra phiền phức, bây giờ thì tốt rồi, Hàng Phong chết, ta cũng bớt đi một nỗi lo. Đây cũng không hẳn là tin tốt. Hổ Kiền nhíu mày, viện trưởng vẫn chưa trở về, tên súc sinh kia không biết còn phong ấn được bao lâu nữa. Tất cả đều là ẩn số. Già Nam Học Viện, nội viện. Thiên phần luyện khí tháp, phòng tu luyện tầng đáy. Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng, tiếp nhận sự gia tăng tốc độ tu luyện kỳ diệu từ thiên phần luyện khí tháp. Mãi cho đến khi một vòng tu luyện kết thúc, hắn mới từ từ mở mắt, thở ra một luồng hơi nóng. Thiên phần luyện khí tháp này quả nhiên thần kỳ, lại có thể khiến tốc độ tu luyện của ta tăng lên nhiều như vậy. Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Nếu ta không đoán sai, bên dưới nơi này, có lẽ tồn tại một loại dị hỏa nào đó. Lúc này, Dược lão bỗng nhiên lên tiếng. Dị hỏa. Nghe thấy hai từ này, Tiêu Viêm lập tức hai mắt sáng rực. Lão sư, người nói thật sao? Có lẽ thôi, chú ý lời ta nói. Lời của Dược lão lập tức khiến cảm xúc của Tiêu Viêm nguội đi ba phần. Lão nói tiếp, thực ra từ lần đầu tiên ngươi tiến vào thiên phần luyện khí tháp này, ta đã cảm thấy có gì đó không ổn. Có rất nhiều phương pháp để tăng tốc độ tu luyện, thủ đoạn thần kỳ nào cũng có. Nhưng riêng thiên phần luyện khí tháp này, thứ tâm hỏa nóng bỏng đó khiến ta cảm thấy rất quen thuộc. Hơn nữa, giữa các loại dị hỏa đều có cảm ứng với nhau. Mãi cho đến lần này ngươi tiến vào sâu bên trong tháp, cảm giác đó càng thêm rõ ràng, ta mới có thể chắc chắn hơn rằng, bên dưới đây tồn tại một loại dị hỏa. Ta đoán, thứ tồn tại bên dưới rất có thể là Vẫn Lạc Tâm Viêm, xếp hạng thứ 14 trên dị hỏa bảng. Dược lão nói. Vẫn Lạc Tâm Viêm. Lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, Tiêu Viêm cũng đăm chiêu suy nghĩ. Nếu bên dưới này thật sự là dị hỏa, vậy chúng ta có cơ hội đừng nghĩ nhiều quá. Dược lão lại một lần nữa dập tắt ảo tưởng của hắn, chưa nói đến việc Già Nam học viện đã dùng phương pháp gì để phong ấn dị hỏa kín kẽ đến vậy, người thường căn bản không thể nào tiếp xúc được với dị hỏa bên dưới. Coi như tiếp xúc được, ngươi nghĩ ngươi có thể trước mặt bao nhiêu người của Già Nam học viện mà mang dị hỏa đi được sao? Cũng phải cảm xúc của Tiêu Viêm lại một lần nữa tụt dốc. Hắn đã gặp dị hỏa rất nhiều lần, nhưng kết quả đều là lỡ mất. Cảm xúc phấn khích ban đầu đã dần bị mài mòn đi. Tiểu tử, đừng quá nản chí. Dị hỏa chỉ là một loại công cụ, hơn nữa là thứ có thể gặp chứ không thể cầu. Nếu ngươi có cơ hội có được, tự nhiên là chuyện tốt. Coi như không có được, với thiên phú và nghị lực của ngươi, cũng có thể đạt được thành tựu. Dược lão an ủi. Hắc hắc, đó là hiển nhiên, cho dù không có dị hỏa, ta cũng sẽ không từ bỏ tu luyện. Tiêu Viêm cười nói. Đúng lúc này, thiên phần luyện khí tháp vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, một luồng năng lượng cuồng bạo lan tỏa ra, khiến cả ngọn tháp khổng lồ bắt đầu chao đảo. Có chuyện gì vậy? Động đất à, không thể nào, ta chưa bao giờ thấy thiên phần luyện khí tháp xảy ra tình huống này. Lúc này có không ít người đang tu luyện trong tháp, cơn bạo động đột ngột đã đánh thức họ khỏi trạng thái tu luyện. Đúng lúc này, giọng nói nghiêm nghị của trưởng lão canh tháp vang vọng bên tai mỗi người. Tất cả mọi người, lập tức rời khỏi thiên phần luyện khí tháp. Tất cả mọi người, lập tức rời khỏi thiên phần luyện khí tháp. Tất cả mọi người, lập tức rời khỏi thiên phần luyện khí tháp. Mệnh lệnh nghiêm túc được lặp lại 3 lần, đủ để thấy tình hình nghiêm trọng. Tiêu Viêm cũng tuân theo mệnh lệnh, nhanh chóng rút lui khỏi thiên phần luyện khí tháp. Chỉ trong vòng 1 phút ngắn ngủi, tất cả mọi người trong tháp đã rút lui hoàn toàn. Các đại trưởng lão của nội viện cũng đã có mặt đầy đủ trong vòng 1 phút, ngay cả đại trưởng lão Tô Thiên cũng đến, tổng cộng khoảng 10 mấy người. Cảnh tượng trang trọng như vậy, rất nhiều người cũng chỉ từng thấy ở những dịp quan trọng của học viện. Tất cả học viên lùi ra xa thiên phần luyện khí tháp 1000 mét. Tô Thiên đến nơi, ban bố mệnh lệnh đầu tiên. Tất cả học viên lại lần nữa lùi lại. Khí tức nóng bỏng từ bên trong thiên phần luyện khí tháp từng đợt khuếch tán ra. Súc sinh này muốn phá vỡ phong ấn. Tất cả trưởng lão nghe lệnh, liên thủ phong ấn. Dưới sự dẫn dắt của Tô Thiên, tất cả trưởng lão cùng nhau khởi động kết giới trên thiên phần luyện khí tháp, trấn áp sự bạo động của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Đây là cái gì? Lúc này, Tiêu Viêm ở vòng ngoài xa, chợt thấy trên thân tháp khổng lồ, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con mãng xà lửa trong suốt khổng lồ, khí tức vô cùng quỷ dị. Xem ra ta đoán không sai, thứ bị trấn áp dưới tháp, quả nhiên là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Đó chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm sao? Nhìn con hỏa mãng vô hình, Tiêu Viêm lòng đầy chấn động. Không, đó chỉ là hình thái của Vẫn Lạc Tâm Viêm, không phải bản thể thật sự. Dược lão nói, phong ấn của thiên phần luyện khí tháp rất mạnh, chỉ dựa vào mức độ bạo động năng lượng này, Vẫn Lạc Tâm Viêm không thể phá vỡ được phong ấn đâu. Và lúc này, tất cả các đại trưởng lão của nội viện đang dốc toàn lực trấn áp sự bạo động của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Không lâu sau, đúng như lời Dược lão nói, sự bạo động của Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bị dẹp yên, thiên phần luyện khí tháp lại một lần nữa trở lại bình lặng. Nhưng cảnh tượng hôm nay, đủ để khiến tất cả học viên tận mắt chứng kiến đều rung động không thôi. Tử lầu. Hai ngày nay, Khương Bình đã tu luyện và nắm vững phương pháp điều khiển vạn biến khôi lỗi, cũng không quá khó. Bây giờ hắn chỉ còn thiếu việc chế tạo một bộ khôi lỗi phù hợp, là có thể thử nghiệm xem môn thiên giai đấu kỹ này rốt cuộc nghịch thiên đến mức nào. Ở một bên khác, Tiểu Y Tiên cũng đã hoàn thành giai đoạn tu luyện hiện tại, từ từ mở mắt, thở ra một luồng thanh khí. Tu luyện thế nào rồi? Vẫn ổn, quả không hổ là đấu kỹ được sáng tạo riêng cho ách nạn độc thể. Mới tu luyện một thời gian ngắn như vậy, ta đã có rất nhiều cảm ngộ. Đôi mắt Tiểu Y Tiên trong veo, thần thái rạng rỡ. Nếu không phải vì sợ quá mệt mỏi, nàng thật muốn một hơi tu luyện đi tu luyện lại môn đấu kỹ này cho đến khi hoàn toàn nắm vững. Vậy là tốt rồi, tóm lại tu luyện không thể một sớm một chiều, phải tuần tự tiến lên. Bên ngoài vẫn là giữa trưa. Bởi vì cả hai đã tu luyện suốt một đêm từ hôm qua, vẫn chưa nghỉ ngơi. Mệt quá, ta đi tắm trước đây. Gật đầu một cái, Tiểu Y Tiên liền đi tắm rửa. Khương Bình thì đi đến bên cửa sổ, mở ra, hít thở một chút không khí trong lành. Hả? Đây là khí tức của dị hỏa. Hắn đột nhiên cảm nhận được một tia khí tức dị hỏa thoảng qua trong không khí. Cảm giác này rất yếu ớt, người thường không thể nào phát giác được. Nhưng trong cơ thể Khương Bình đã có hai loại dị hỏa, lại thêm dị hỏa thánh thể của hắn cực kỳ nhạy bén với dị hỏa, nên mới có thể bắt được tia khí tức cực kỳ yếu ớt đó. Hướng này là Già Nam học viện, xem ra vẫn Lạc Tâm Viêm sắp bạo động rồi. Khương Bình hai mắt khẽ híp lại. Vẫn Lạc Tâm Viêm nhất định sẽ bạo động, nhưng có rơi vào tay ai thì chưa chắc. Mặc dù Hàn Phong đã chết, nhưng điều đó cũng không thể thay đổi cục diện bùng nổ của dị hỏa. Xem ra, lần này ta đến đúng lúc rồi. Khương Bình nhẹ giọng thì thầm. Lần này khí tức Vẫn Lạc Tâm Viêm tỏa ra rất yếu, chứng tỏ nó vẫn chưa chính thức phá vỡ phong ấn. Và khi nó chính thức phá vỡ phong ấn, cũng là lúc hắn ra tay. Đang nhìn gì thế? Trong lúc Khương Bình đang chuyên tâm suy tính, Tiểu Y Tiên đã tắm xong đi ra. Nàng vừa lau mái tóc ướt sũng, vừa thấy hắn đứng ngẩn người trước cửa sổ, liền không khỏi hỏi. À không có gì, nàng tắm xong rồi à hoàng hồn, Khương Bình thuận tay đóng cửa sổ lại. Sao lại đóng cửa sổ? Có phải đang nhìn mỹ nữ, không muốn để ta phát hiện không? Tiểu Y Tiên rất cảnh giác. Làm sao có thể? Có nàng ở đây, ta ngắm nàng còn không đủ, đâu còn tâm trí đâu mà nhìn người khác chứ. Khương Bình cười hì hì đi qua. Miệng lưỡi trơn tru. Hách hách, hôn một cái. Khương Bình thuận thế ôm Tiểu Y Tiên vào lòng, cúi đầu khẽ hôn. Người trong lòng lúc nào cũng thơm tho mềm mại, hơn nữa chưa bao giờ từ chối, gia nhân như vậy, bảo sao người ta nhịn được. Tuy nhiên Tiểu Y Tiên vẫn có giới hạn của mình, Khương Bình cũng sẽ không chạm vào đó, những ngày qua, về cơ bản cũng chỉ là hôn hôn sờ sờ. Ngô thôi được rồi. Gương mặt Tiểu Y Tiên ửng đỏ, nàng đẩy Khương Bình ra, gỡ cả móng vuốt của hắn đi, khẽ giận dỗi, chàng lúc nào cũng bắt nạt ta. Sao lại gọi là bắt nạt được? Đây không gọi là bắt nạt. Khương Bình cười hắc hắc, lại muốn ôm tới. Ai nha, chàng còn chưa tắm nữa, hôi chết đi được. Tiểu Y Tiên làm bộ mặt ghét bỏ, đẩy Khương Bình vào phòng tắm, mau đi tắm đi, tắm xong chúng ta cùng nhau xuống ăn cơm, ta đói rồi. Được thôi. Bị từ chối, Khương Bình cũng không buồn, vui vẻ đi tắm, cả người khoan khoái hẳn ra. Tắm rửa xong, hai người trực tiếp xuống lầu ăn trưa, sau đó ra ngoài dạo phố. Thời tiết hôm nay vẫn rất đẹp, trời hơi se lạnh, gió thổi mang theo hơi mát, rất thoải mái. Khương Bình và Tiểu Y Tiên cũng hiếm khi được ra ngoài đi dạo. Hắc Giác Vực tuy tổng thể hỗn loạn, nhưng vẫn có không ít cửa hàng, bày bán đủ loại hàng hóa, bao gồm vũ khí, ma hạch, các loại dược thảo. Đương nhiên, có thể mở cửa hàng buôn bán ở nơi như Hắc Giác Vực, ít nhiều cũng có chút bản lĩnh. Trong thành thị trung tâm của Hắc Giác Vực không có gì đáng để dạo. Bởi vì nơi này thuộc khu vực không người cai quản, người bình thường cũng sẽ không đem đồ tốt thật sự ra bán. Muốn tìm được đồ tốt, chỉ có thể đến những thành thị có thế lực lớn trấn giữ. Ví dụ như, Phong Thành. Phong Thành, từng là thành thị thuộc về Hàng Phong, cũng là thành thị phồn vinh nhất. Nhưng hôm nay, Hàng Phong đã chết, thế lực dưới trướng hắn tuy chưa tan đàn xẻ nghé, nhưng đó cũng là chuyện sớm muộn. Hàng Phong đã chết, âm thầm không biết bao nhiêu kẻ đang thèm muốn những thứ mà Hàng Phong để lại trong Phong Thành, nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai làm con chim đầu đàn. Dù sao Hàng Phong lúc còn sống ở Hắc Giác Vực cũng đã tích lũy không ít danh tiếng, dù người chết thì uy vọng cũng không còn. Nhưng nếu có kẻ dám vào lúc này đến Phong Thành gây sự, những kẻ khác liền có lý do đến thảo phạt, nói mỹ miều là để giữ gìn danh tiếng dược hoàng của Hàng Phong, rồi nhân cơ hội chia chác các thứ. Cho nên, ai làm con chim đầu đàn này là một chuyện rất quan trọng. Phong Thành. Lần trước Khương Bình và Tiểu Y Tiên đi qua đây, cũng không vào tham quan kỹ càng. Mà bây giờ, họ chính là chuyên môn đến để tham quan Phong Thành. Tòa Phong Thành này là thành thị của Hàng Phong, không ngờ nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa loạn. Nhìn đường phố vẫn trật tự, Khương Bình có chút kinh ngạc. Tuy Hàng Phong chết rồi, nhưng thuộc hạ của hắn cũng không thiếu cường giả, nhất thời cũng không có thế lực nào muốn ra mặt đâu. Tiểu Y Tiên nói. Vậy thì để chúng ta làm kẻ nổi bật đó đi. Khương Bình mỉm cười. Hả? Tiểu Y Tiên phản ứng chậm lại một nhịp, có chút ngơ ngác, chàng nói gì? Phong thành bây giờ không có một chủ nhân đúng nghĩa, vậy thì để chúng ta đến làm chủ nhân đi, vừa hay cũng có thể bắt đầu từ đây, thiết lập thế lực của xà nhân đế quốc chúng ta tại Hắc Giác Vực. Khương Bình nói, hắn thật sự có ý nghĩ này, mà là đã có từ rất sớm. Chủ yếu là vì bên dưới thiên phần luyện khí tháp của Già Nam học viện, có một động phủ của đấu đế. Dù bây giờ hắn chưa vào được, nhưng sớm chiếm lấy nơi này, hắn sẽ có nhiều thời gian để thử. Và muốn làm được bước này, đầu tiên phải mở một thế lực thuộc về xà nhân tộc của họ ở Hắc Giác Vực. Phong Thành, chính là lựa chọn tốt nhất. Chàng nghiêm túc đấy à? Tiểu Y Tiên vẫn còn chút nghi ngờ. Bọn họ không phải đến để dạo phố sao? Sao dạo một hồi lại biến thành thế này? Đương nhiên là nghiêm túc, đi thôi. Khương Bình dẫn theo Tiểu Y Tiên, trực tiếp đi về phía thành chủ phủ của Phong Thành. Lúc này thành chủ phủ, hoàn toàn yên tĩnh. Sau khi Hàng Phong chết, nơi này không còn chủ nhân, chỉ còn lại một số thuộc hạ của Hàng Phong tiếp tục canh giữ. Kẻ nào? Thành chủ phủ hiện tại từ chối tiếp mọi vị khách. Thấy hai người đi tới, hộ vệ ở cửa lập tức chặn họ lại. Khương Bình ngẩng đầu nhìn một cái, nói, Hàng Phong không phải đã chết rồi sao? Các ngươi còn canh giữ ở đây làm gì? Mau giải tán đi. Lớn mật. Dám mở miệng vũ nhục Hàng Phong đại nhân, chịu chết đi. Hai tên hộ vệ kia vừa nghe Khương Bình nhắc đến Hàng Phong, lập tức nổi giận, rút vũ khí ra liền xông lên. Thấy vậy, Khương Bình nhướng mày, tiện tay vung lên, đánh ra một đạo đấu khí, hất văng cả hai người lẫn vũ khí bay ra ngoài. Nói một câu đã muốn động thủ đánh người. Xem ra Hàng Phong chết rồi, đám người các ngươi cũng không có ai dạy dỗ phải không? Động tĩnh bên này cũng đã kinh động đến người trong thành chủ phủ. Chỉ lát sau, một đám mười mấy người, trang bị đầy đủ xông ra, dẫn đầu là đấu hoàng duy nhất hiện tại của Phong Thành, phó thành chủ, một người đàn ông trung niên, tam tinh đấu hoàng. Kẻ nào? Dám đến đây gây sự? Vị phó thành chủ có tướng mạo uy nghiêm, lạnh lùng quát hỏi. Ngươi là ai? Ngay cả ta cũng không nhận ra mà dám đến Phong Thành gây sự. Ta chính là phó thành chủ Phong Thành, hiện đang thay mặt thành chủ, Hướng Minh. Vị phó thành chủ nói. Thay mặt thành chủ? Vậy là không phải thành chủ rồi. Thế thì vừa hay, vị trí thành chủ để ta ngồi, các ngươi rời đi đi. Khương Bình thản nhiên nói. Hướng Minh khinh thường hừ lạnh, chỉ là một tên thất tinh đấu vương, vậy mà cũng dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Hàng Phong đại nhân không ở đây, thật sự cho rằng ai cũng có thể đến gây sự sao? Thật là không biết trời cao đất dày. Hướng Minh không chút do dự ra tay, vung tay lên, một chưởng ấn năng lượng màu đỏ máu khổng lồ xuất hiện giữa không trung, hung hăng đè xuống hai người. Đại Thiên Huyết Chưởng. Tiên Nhi. Khương Bình chỉ khẽ gọi một tiếng, Tiểu Y Tiên liền bước lên một bước, ngọc thủ tùy ý vung lên, đánh ra một đạo đấu khí thuần túy. Đạo đấu khí nhìn như bình thường, lại bộc phát ra sức mạnh kinh người trong nháy mắt, tức thì đánh tan Đại Thiên Huyết Chưởng của Hướng Minh thành hư vô. Ầm. Uy áp còn lại tựa như sóng to gió lớn, trong nháy mắt đánh ngã tất cả mọi người xuống đất, thổ huyết không dậy nổi. Đấu tông cường giả. Ánh mắt Hướng Minh kinh hãi. Hắn vạn lần không ngờ, đối phương lại là cường giả đấu tông. Bây giờ mới biết, đã muộn rồi. Phong Thành, từng là một thành thị có vị thế vô cùng quan trọng ở Hắc Giác Vực. Sau khi Hàng Phong chết, dù không ít kẻ nhòm ngó Phong Thành, nhưng cho đến nay vẫn không ai thật sự động thủ, bởi vì họ không muốn mang danh vong ân bội nghĩa. Mà bây giờ, lại có người ra tay với Phong Thành. Tin tức này vừa truyền ra, đã gây chấn động toàn bộ Hắc Giác Vực. Những người trấn giữ Phong Thành ban đầu, tất cả đều bị Khương Bình và Tiểu Y Tiên đuổi đi. Nếu không muốn đi, thì kết cục chính là chết. Ví như gã phó thành chủ Hướng Minh, đã chết ngay trong thành chủ phủ. Chỉ là một tam tinh đấu hoàng mà cũng dám cản đường Khương Bình, chỉ có thể nói là gan quá lớn. Thành chủ phủ lớn như vậy, chỉ có hai chúng ta, chiếm xong rồi để làm gì? Nhìn thành chủ phủ trống không, Tiểu Y Tiên đột nhiên cảm thấy quyết định này của Khương Bình có chút không đúng, quá nhanh rồi. Nếu thật sự muốn ra tay với Hắc Giác Vực, đáng lẽ nên điều thêm người từ xà nhân đế quốc đến mới phải. Không vội, thời gian còn sớm mà, tối nay sẽ có người chủ động đến giúp chúng ta trông coi. Khương Bình cười một cách thần bí, rồi chuyển sự chú ý đến thi thể của Hướng Minh trên đất. Một thi thể tam tinh đấu hoàng, tuy chưa đạt đến đấu tông, nhưng cũng có thể miễn cưỡng dùng để thử nghiệm môn vạn biến khôi lỗi mà hắn vừa học được. Ta đi thử môn đấu kỹ khôi lỗi thiên giai kia một chút, nàng giúp ta canh gác ở đây, nếu có người đến thì giúp ta cản lại. Được. Mang theo thi thể của Hướng Minh, Khương Bình liền chui vào một căn phòng trong thành chủ phủ. Còn Tiểu Y Tiên thì một mình ở lại trước cổng lớn thành chủ phủ, buồn chán chờ đợi trong phòng. Khương Bình làm theo phương pháp của vạn biến khôi lỗi, dùng dị hỏa thiêu đốt thi thể của Hướng Minh, loại bỏ hoàn toàn máu huyết trong cơ thể, cô đọng lại tinh hoa. Sau đó, hắn lại một lần nữa đúc nặng hình thái, rót vào đủ loại đấu khí, cải tạo một phen. Đây là một quá trình khá dài, lại thêm đây là lần đầu tiên Khương Bình chế tạo khôi lỗi, nên thời gian càng kéo dài hơn. Bên ngoài, Tiểu Y Tiên đã canh giữ ở thành chủ phủ một ngày một đêm, cuối cùng cũng đón được nhóm khách đầu tiên Kim Ngân Nhị Lão. Hai vị đấu hoàng đỉnh phong, những cường giả đã có danh tiếng từ lâu ở Hắc Giác Vực. Bởi vì có lời đồn kẻ chiếm phong thành là cường giả đấu tông, nên người thường không dám đến gây sự, chỉ có hai người họ, khi liên thủ có thể chiến một trận với cường giả đấu tông. Ngoài ra, có Kim Ngân Nhị Lão dẫn đầu, không ít kẻ khác cũng gia nhập vào đội ngũ thảo phạt, hừng hực khí thế kéo đến trước cửa thành chủ phủ phong thành. Khi thấy thành chủ phủ to lớn như vậy mà chỉ có một cô gái xinh đẹp đứng canh ở cửa, đám đông dừng lại. Này, là các ngươi đã chiếm tòa phong thành này phải không? Lão giả tóc bạc tiến lên một bước, quát hỏi. Vốn dĩ Tiểu Y Tiên đã rất buồn chán vì phải một mình canh giữ ở đây quá lâu. Chán đến mức nàng chỉ muốn chờ Khương Bình ra ngoài, rồi đánh cho hắn một trận để hả giận. Không ngờ hôm nay cuối cùng cũng có người tới. Đúng vậy, các ngươi đến để gây sự à? Tiểu Y Tiên lại tỏ ra vô cùng hứng khởi, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười rạng rỡ. Người không biết chuyện, còn tưởng nàng rất hoan nghênh những kẻ này. Mặc dù đối phương trông như một nữ tử yếu đuối, nhưng lúc này trong thành chủ phủ to lớn chỉ có một mình nàng, Kim Ngân Nhị Lão cũng không cho rằng nàng là người bình thường. Ngươi có biết đây là nơi của Dược Hoàng Hàng Phong không? Bây giờ Dược Hoàng bị kẻ gian sát hại, chúng ta, những người từng chịu ân huệ của Dược Hoàng, vẫn đang cố gắng tìm kiếm hung thủ, các ngươi lại nhân lúc này chiếm đoạt phong thành, dụng ý khó lường. Hay là nói, các ngươi chính là hung thủ sát hại Hàng Phong? Lão giả tóc vàng nghiêm giọng chất vấn. Chà, nói nghe hay thật, đừng tưởng ta không biết các ngươi muốn làm gì. Muốn động thủ thì nhanh lên đi, vừa hay ta đang chán đây, để ta xem thử cường giả Hắc Giác Vực mạnh đến đâu. Tiểu Y Tiên phấn khích, chiến ý dâng trào. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động muốn đánh nhau với người khác như vậy. Đều tại Khương Bình. Bỏ nàng lại một mình ở đây, chán chết đi được. Xem ra ngươi không định từ chối. Chư vị, chúng ta đều từng nhận ân huệ của Hàng Phong, bây giờ có kẻ dám làm bẩn thanh danh của ngài, hai lão phu đây trước tiên không đồng ý, hãy xem chúng ta trừng trị kẻ này như thế nào. Trước khi ra tay, lão giả tóc bạc còn lớn tiếng tuyên bố một phen, như vậy mới có thể tạo thanh thế cho mình. Bây giờ cả phong thành đều đang chú ý đến động tĩnh bên này. Khương Bình và Tiểu Y Tiên tuy đã chiếm thành chủ phủ, nhưng đúng như Tiểu Y Tiên nói, không có người, dù chiếm được thành chủ phủ, họ cũng không giữ được. Chưa kể những nơi bên ngoài thành chủ phủ, những thế lực làng nhàng đó hiện vẫn chưa bị ảnh hưởng. Nhưng chuyện thành chủ phủ đổi chủ, cũng liên quan mật thiết đến họ. Lúc này cả phong thành đều đang dõi theo động tĩnh nơi đây. Cuồng đồ lớn mật, nạp mạng đi. Tuyên bố xong, Kim Ngân Nhị Lão cũng giữ lời, cùng nhau ra tay với Tiểu Y Tiên. Hai đấu hoàng đỉnh phong đồng thời ra tay, một trái một phải bao vây lấy Tiểu Y Tiên. Đến hay lắm. Tiểu Y Tiên không chọn né tránh, mà đưa hai chưởng ra, cùng lúc đối đầu với hai chưởng của Kim Ngân Nhị Lão. Bốp. Kim Ngân Nhị Lão cũng là đấu hoàng đỉnh phong, thực lực ở Hắc Giác Vực cũng thuộc hàng đầu. Vậy mà hai người họ, trong thoáng chốc cũng không làm gì được Tiểu Y Tiên nửa điểm. Thậm chí, sau một hồi giao thủ ngắn ngủi, họ ngược lại còn bị Tiểu Y Tiên lấy một địch hai đẩy lùi. Ách nạn luyện thiên. Đánh đến hứng khởi, Tiểu Y Tiên cũng thử dùng môn đấu kỹ mới tu luyện được. Đấu khí đen như mực từ trong cơ thể nàng tuôn ra, đấu khí màu cho tàn như hồng thủy vỡ đê, cuồn cuộn lao về phía Kim Ngân Nhị Lão và những kẻ khác. Đây là độc khí gì? Mạnh quá. Chưa chính thức bị ách nạn khí độc tiếp cận, Kim Ngân Nhị Lão đã nhận ra thứ độc khí này không đơn giản, một khi bị nhiễm phải, chắc chắn sẽ rất phiền phức. Nhưng trước mặt bao nhiêu người, cứ thế lùi lại, họ sẽ rất mất mặt. Vì vậy, Kim Ngân Nhị Lão chỉ có thể nghiến răng, điên cuồng tuôn đấu khí trong cơ thể ra, hóa thành những luồng khí lãng thuần túy, va chạm và giằng co với ách nạn khí độc của Tiểu Y Tiên. Chỉ chút khí độc này, mà cũng muốn cản ách nạn khí độc của ta sao? Tiểu Y Tiên khẽ cười, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Tất cả ách nạn khí độc lại được cường hóa, hóa thành từng con dao long màu cho tàn, hung hăng lao đến cắn xé Kim Ngân Nhị Lão. Không ổn. Khí độc là thủ đoạn khó phòng bị nhất, hơi bất cẩn là sẽ trúng chiêu. Hơn nữa, ách nạn khí độc của Tiểu Y Tiên bây giờ cũng không phải là khí độc thông thường, mà đã dung hợp sức mạnh của U Minh độc hỏa, khiến nó ở một mức độ nào đó cũng có đặc tính của dị hỏa, có thể thiêu đốt vạn vật. Mấy con rắn nhỏ ngưng tụ từ khí độc, dễ dàng phá vỡ phòng ngự của Kim Ngân Nhị Lão, rồi đột ngột cắn lên người họ. A, khí độc tiểu xà vừa cắn trúng hai người, liền hóa thành một luồng khí độc, nhanh chóng chui vào cơ thể Kim Ngân Nhị Lão. A, ách nạn khí độc nhập vào cơ thể, Kim Ngân Nhị Lão lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đến xé lòng. Thậm chí chưa kịp thử để độc khí ra ngoài, Ách nạn khí độc hung hãn dị thường đã ăn mòn toàn bộ nội tạng của Kim Ngân nhị lão. Rầm. Hai vị cường giả lừng lẫy danh tiếng của Hắc Giác vực, ngay trong hôm nay, lại bị một nữ tử trông có vẻ yếu đuối độc chết. Còn đám người đi theo họ, thì càng không cần phải nói. Bọn họ thậm chí còn chưa kịp ra tay, đã bị ách nạn khí độc lan đến, trúng độc chết tại chỗ. Toàn thân họ đều biến thành màu tro tàn, thất khiếu chảy máu, trông vô cùng đáng sợ. Cảnh tượng này, bị dân chúng phong thành vây xem nhìn thấy, trong lòng lại một lần nữa chấn kinh tột độ. Kim Ngân nhị lão là cường giả đỉnh cao của Hắc Giác vực, nếu bàn về địa vị, thậm chí còn không kém Hàng Phong là bao. Hôm nay, cho dù mạnh như họ, cũng trực tiếp vẫn lạc. Thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh đến mức nào? Đây là đã xảy ra chuyện gì? Khương Bình lúc này cuối cùng cũng hoàn thành việc luyện chế một bộ khôi lỗi. Vừa bước ra, hắn đã thấy đầy đất là những thi thể bị độc đến mức biến thành màu tro, rất là kinh ngạc. Nếu không phải thấy Tiểu Y Tiên vẫn bình an vô sự đứng đó, hắn còn lo lắng nàng đã xảy ra chuyện. Không có gì, chỉ là một đám người đến gây sự, bị ta độc chết rồi. Tiểu Y Tiên thản nhiên nói. Kim Ngân nhị lão tuy mạnh, nhưng Tiểu Y Tiên còn mạnh hơn. Nhị tinh đấu tông hậu kỳ, cộng thêm ách nạn độc thể, thêm cả U Minh độc hỏa, đâu phải để đùa. Chỉ riêng ách nạn độc thể, đã gần như giúp nàng có sức chiến đấu cực mạnh trong cùng cấp bậc, những kẻ đồng cấp bình thường gần như không thể là đối thủ của nàng. Huống chi chỉ là hai đấu hoàng đỉnh phong nhỏ bé. Hai người kia không lẽ chính là Kim Ngân nhị lão trong truyền thuyết. Nhìn thấy hai thi thể nằm dưới đất bị độc đến mặt mày tím tái, một tóc vàng một tóc bạc, Khương Bình ngay lập tức nghĩ đến hai cường giả lâu năm của Hắc Giác vực, Kim Ngân nhị lão. Ngay cả hai người đó cũng bị giết chết. Chắc là vậy. Dù sao họ đến gây sự, là đáng đời. Hơn nữa ta cũng đã để lại cho chàng hai cổ thi thể đấu hoàng đỉnh phong, chàng xem dùng thế nào thì dùng. Tiểu Y Tiên nói. Khương Bình đã giới thiệu với nàng về phương pháp của vạn biến khôi lỗi, bao gồm cả việc phải tự tìm thi thể mạnh mẽ để chế tạo khôi lỗi. Và bây giờ, Kim Ngân nhị lão rõ ràng là rất thích hợp. Lại hai cổ nữa sớm lấy ra thì tốt rồi, bây giờ ta thật sự không có tâm trí đâu. Kinh nghiệm chế tạo cổ khôi lỗi đầu tiên đã gần như để lại ám ảnh trong lòng Khương Bình. Thật sự quá phiền phức, bảo hắn là một hơi hai cổ khôi lỗi nữa, hắn làm không nổi. Tiểu Y Tiên giang tay, ý bảo Khương Bình tự mình xử lý. Sau khi phong thành bị người chiếm lĩnh, lại truyền ra tin Kim Ngân nhị lão dẫn theo không ít người đi đòi lại công đạo, kết quả cả Kim Ngân nhị lão cũng cùng nhau vẫn lạc. Toàn bộ Hắc Giác vực đều dấy lên một phen sóng to gió lớn. Điều này cũng khiến họ nhận ra, thực lực của Khương Bình và Tiểu Y Tiên là tuyệt đối mạnh mẽ, không phải là thứ mà họ có thể động vào. Sau khi chờ đợi một thời gian ở thành chủ phủ, Khương Bình đã tuyển mộ lại một số người ở phong thành vào để duy trì sự náo nhiệt cho phủ. Đối với phong thành mà nói, đổi một thành chủ thực ra ảnh hưởng không lớn. Dù sao bất kể ai làm thành chủ, chỉ cần để họ có thể tiếp tục sống ở thành phố này, vậy là đủ. Bây giờ, phong thành đã hoàn toàn trở thành thành thị của Khương Bình và Tiểu Y Tiên. Thành chủ phủ cũng có thêm không ít người, dần dần náo nhiệt trở lại. Trong khoảng thời gian này, Khương Bình vẫn luôn mày mò về vạn biến khôi lỗi, thi thể của Kim Ngân nhị lão cũng bị hắn đem đi cải tạo. Và trong thời gian này, Tiểu Y Tiên nhận được một lá thư mời. Sau khi Khương Bình ra ngoài, nàng đưa thư mời đến trước mặt Khương Bình, nói, có một lá thư mời từ Bác Phiến Môn của Hắc Ấn Thành gửi tới, chàng xem đi. Hắc Ấn Thành. Bác Phiến Môn. Bọn họ định làm gì? Khương Bình nghi hoặc nhận lấy thư mời, xem lướt qua nội dung. Đại hội đấu giá Hắc Ấn hàng năm của Hắc Giác vực sắp bắt đầu, Bác Phiến Môn mời chúng ta đến tham gia. Bác Phiến Môn cũng là thế lực lâu đời ở Hắc Giác vực mà. Bọn họ tốt bụng mời chúng ta vậy sao? Chẳng lẽ họ đã ngầm chuẩn bị sẵn cạm bẫy gì đó, chờ chúng ta chui vào lưới? Tiểu Y Tiên nói. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng đã tìm hiểu không ít về các thế lực ở Hắc Giác vực, vẫn có ấn tượng về những thế lực có tiếng tăm. Không loại trừ khả năng đó. Vậy chúng ta có đi không? Đi, đương nhiên là đi. Người ta đã tự mình gửi thư mời, chúng ta không đi chính là không nể mặt họ. Hơn nữa ta cũng muốn xem, đại hội đấu giá của Hắc Giác vực là như thế nào. Khương Bình cười nói. Bác Phiến Môn quả thực có thể đang âm mưu gì đó sau lưng để đối phó với hai người họ. Nhưng thực lực của họ còn yếu hơn cả Kim Ngân nhị lão, nếu thế mà cũng dám động thủ, Khương Bình chỉ có thể bội phục dũng khí của họ. Hắc Ấn Thành. Ở một nơi như Hắc Giác vực, thường xuyên có đủ loại bảo vật lưu lạc đến. Những vật trân quý, đặc biệt này, nếu bày bán trực tiếp sẽ có rủi ro rất lớn. Nhưng đổi thành đấu giá thì sẽ không có tình huống đó, hơn nữa giá cả thu được qua đấu giá thường sẽ cao hơn. Cho dù bị trừ một ít phí thủ tục, cũng vẫn có lợi hơn là tự mình đi khắp nơi rao bán. Chính vì vậy, các buổi đấu giá ở Hắc Giác vực cũng rất nhiều, lớn nhỏ đều có. Muốn nói đến đấu giá cao cấp thực sự, thì đại hội đấu giá Hắc Giác Vực được các thế lực lớn trong các thành thị thay phiên tổ chức hàng năm, mới thật sự là sự kiện chính. Lần này, đại hội đấu giá vừa hay đến lượt bát phiến môn của Hắc Ấn Thành. Hơn nữa, đại hội đấu giá Hắc Ấn lần này rất náo nhiệt, nghe nói sẽ có địa giai cao cấp đấu kỹ, thất phẩm đan dược xuất hiện. Tuy không biết cụ thể là gì, nhưng chỉ cần hai cái danh hiệu này cũng đủ để thu hút vô số người. Khương Bình và Tiểu Y Tiên cũng đã đến. Bát phiến môn tự mình gửi thư mời cho họ, nếu không đến thì quá không nể mặt. Đến Hắc Ấn Thành, nhìn cảnh người đông nghìn nghịch, Khương Bình trong lòng có chút kinh ngạc, đông người thật, không hổ là đại hội đấu giá một năm mới tổ chức một lần. Hắn tham gia đấu giá cũng không nhiều, trước đây ở Gia Mã Đế Quốc đã tham gia một hai lần, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với đại hội Hắc Ấn. Đại hội đấu giá Hắc Ấn có ngưỡng cửa, người bình thường không có cơ hội vào. Mà Khương Bình và Tiểu Y Tiên có thư mời, tự nhiên rất dễ dàng tiến vào Hắc Ấn Thành, đi đến nơi sắp tổ chức đấu giá, chuẩn bị xếp hàng vào. Đúng lúc này, từ trong đám người bên cạnh, một nhóm người hừng hực khí thế bước ra, nghênh ngang, dẫn đầu là một thanh niên có sắc mặt tái nhợt như bệnh tật. Đó là thiếu chủ Huyết Tông, Phạm Lăng. Không ngờ lần này lại là hắn dẫn đội. Xem ra, đại hội đấu giá lần này có trò hay để xem rồi, tính khí của Phạm Lăng đó không tốt đâu. Huyết Tông đang chuẩn bị vào hội đấu giá, Khương Bình và Tiểu Y Tiên nghe thấy động tĩnh bên kia cũng nhìn sang, thấy được một thanh niên có sắc mặt tái nhợt như bệnh tật, đó chính là thiếu tông chủ Huyết Tông, Phạm Lăng. Chính là Huyết Tông nổi danh với việc hút máu người để tu luyện đó sao? Tiểu Y Tiên trong khoảng thời gian này ít nhiều cũng đã biết một chút về tình hình các thế lực ở Hắc Giác Vực, đối với Huyết Tông này cũng có chút hiểu biết. Đúng vậy, tông chủ của họ là Phạm Lao, hình như là ngũ tinh đấu hoàng, ở Hắc Giác Vực cũng xếp vào top 10 cường giả. Khương Bình gật đầu. Tiểu Y Tiên chau mày, nói, ta không thích bọn họ, lại dùng phương pháp tu luyện như vậy, còn ác độc hơn cả ách nạn độc thể của ta. Chính nàng còn cảm thấy phương thức tu luyện ách nạn độc thể của mình rất tàn nhẫn, nhưng dù tàn nhẫn, cũng là tàn nhẫn với chính mình. Còn phương thức tu luyện của Huyết Tông, lại tàn nhẫn với cả người khác, điều này khiến nàng có chút khó chấp nhận. Khương Bình cười nói, ha ha, ta cũng không thích họ, không qua lại với họ là được. Hai người họ không muốn để ý đến Phạm Lăng, nhưng Phạm Lăng lại để ý đến họ. Hắn ba chân bốn cẳng đi đến trước mặt Tiểu Y Tiên, nở một nụ cười mà hắn cho là rạng rỡ anh tuấn, nói, vị tiểu thư xinh đẹp này, có thể làm quen một chút không? Bỉ nhân Phạm Lăng, thiếu tông chủ Huyết Tông. Vốn dĩ Tiểu Y Tiên đã ghét loại khí chất này của Phạm Lăng, bây giờ hắn lại còn chủ động đến gần, khiến đôi mày thanh tú của nàng nhíu chặt lại, rất không vui. Xin lỗi, nàng không muốn nói chuyện với ngươi, mời ngươi đi cho. Khương Bình tiến lên một bước, kéo Tiểu Y Tiên ra sau lưng mình, nói. Thấy hắn lại có thể kéo tay Tiểu Y Tiên, trong mắt Phạm Lăng lóe lên một tia hung ác, nhưng ngay lập tức lại tiếp tục cười nói, ta nghĩ hai vị có lẽ có chút hiểu lầm gì đó về ta, tại hạ chỉ muốn làm quen với vị tiểu thư này một chút, tuyệt không có ác ý, ta nói, mời ngươi cút đi. Khương Bình cũng rất lịch sự mỉm cười nói. Nếu không chú ý đến nội dung hắn nói, chỉ dựa vào ngữ khí và biểu cảm, thì đúng là rất lịch sự. Nhưng chính vẻ lịch sự đó, lại nói ra lời bảo thiếu tông chủ Huyết Tông cút đi. Lớn mật, dám nói chuyện với thiếu chủ của chúng ta như vậy. Một lão già sau lưng Phạm Lăng đột nhiên ra tay, ngón tay uốn cong như móng vuốt đại bàng, mang theo một tiếng kình phong nhỏ, hung hăng chụp về phía Khương Bình. Rách. Kết quả, bàn tay của lão già vừa chạm vào người Khương Bình, theo một tiếng xương gãy giòn tan, lại chính là bàn tay của lão bị chấn gãy. A, lão già kêu thảm liên hồi. Lão chỉ cảm thấy ngón tay mình vừa chụp vào một khối sắt cứng không thể lay chuyển, lực phản chấn dội ngược lại, trực tiếp làm gãy cả năm ngón tay của lão. Lão già này bất quá chỉ là nhất tinh đấu vương, còn Khương Bình bây giờ, dù không có bất kỳ trạng thái gia trì nào, cũng đã là thất tinh đấu vương. Chưa kể đến sức mạnh thể chất của hắn đã đạt đến một mức độ đáng sợ, bây giờ dù có đấu tông ra tay, Khương Bình cũng có thể chỉ dùng sức mạnh thể chất để chống lại đòn tấn công của họ. Mọi người đều thấy nhé, là hắn động thủ trước, không liên quan đến ta. Khương Bình lộ ra vẻ mặt vô tội, dường như đang tìm kiếm sự thương cảm từ những người xem xung quanh. Rồi ngay sau đó, hắn đột nhiên giơ tay lên, tốc độ nhanh đến mức lão già kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị một cái tát vào mặt. Bốp! Chỉ một cái tát, lão già kia bay đi như chiếc lá trong gió, lăn vài vòng trên đất rồi bất tỉnh nhân sự. Mọi người đều kinh hãi. Huyết Tông, họ đều biết. Còn Khương Bình và Tiểu Y Tiên, trông rất lạ mặt, nên họ đều cho rằng đây chỉ là hai con ngé con mới đến, không biết trời cao đất dày. Kết quả, họ mới thật sự là đại lão. Một cái tát, trực tiếp đánh ngất một đấu vương, uy lực này, ngay cả cường giả đấu hoàng đến cũng không làm được. Thanh niên trông bình thường trước mắt, ngoài vẻ đẹp trai ra không có gì đặc biệt này, lại là cường giả đấu hoàng. Sao có thể? Phạm Lăng vốn còn nghĩ có thể trêu đùa hai người này, Kết quả một cái tát của Khương Bình đã trực tiếp đánh thức hắn. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Phạm Lăng có chút hoảng hốt. Ngươi nói xem. Không phải ngươi rất muốn làm quen với chúng ta sao? Sao đột nhiên lại sợ rồi? Khương Bình hài hước cười nói. Biểu cảm của Phạm Lăng lúc này, quả thật không thể buồn cười hơn. Lúc trước còn cao cao tại thượng, không coi ai ra gì, bây giờ đột nhiên trở nên khúng núng. Hộ vệ mạnh nhất mình mang theo bị người ta một tát đánh ngất, ai mà không hoảng. Đúng lúc này, một lão già vội vã đi tới, cười ha hả nói, mấy vị, lão phu là trưởng lão Bát Phiến Môn, Vương Đạo Xuyên, đến chậm rồi. Sau đó, lão vội vàng cúi người hành lễ với Khương Bình và Tiểu Y Tiên, chắc hẳn hai vị chính là tân thành chủ Phong Thành, Khương Bình, và Tiểu Y Tiên tiểu thư. Không ra đón từ xa, thật là xin lỗi, mời hai vị đi theo ta, môn chủ của chúng tôi đã sớm chuẩn bị phòng khách quý cho hai vị. Vương Đạo Xuyên từ đầu đến cuối đều cúi người, rất cung kính nói. Lời của lão, lại một lần nữa khiến đám đông xung quanh dấy lên sóng to gió lớn. Tân thành chủ Phong Thành họ chính là những người đã đoạt Phong Thành, còn giết cả Kim Ngân nhị lão. Không thể nào xem ra Phạm Lăng lần này đã phải tấm sắt rồi. Không ngờ lại có thể thấy được nhân vật trong truyền thuyết, hôm nay đúng là không uổng công đi. Bọn họ vạn lần không ngờ, Khương Bình và Tiểu Y Tiên lại chính là những nhân vật đang gây sóng gió khắp Hắc Giác Vực gần đây. Đoạt Phong Thành, giết Kim Ngân nhị lão, thậm chí Hàng Phong cũng có thể là do họ giết. Nhận ra điều này, tất cả mọi người trong sự kinh ngạc, còn mang theo một tia kính sợ và hoảng hốt. Nhân vật lớn như vậy, thật sự quá nguy hiểm. Còn Phạm Lăng và đám người của hắn, khi nghe Vương Đạo Suy nói ra thân phận của Khương Bình và Tiểu Y Tiên, cũng đồng loạt biến sắc. Hắn đương nhiên cũng biết những nhân vật đang nổi như cồn trong khoảng thời gian này, có thể dễ dàng giết chết Kim Ngân nhị lão, thực lực tuyệt đối phải trên đấu tông. Mà hắn vừa rồi, lại dám trêu ghẹo cường giả đấu tông. Nghĩ đến đây, lưng Phạm Lăng lập tức toát mồ hôi lạnh, khóe miệng gượng gạo nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nói, hai vị, chuyện lúc trước thật sự xin lỗi, là ta có mắt không tròng, đã đắc tội hai vị. Hắn bây giờ cũng không còn quan tâm đến thể diện thiếu tông chủ huyết tông gì nữa, vội vàng xin lỗi để giữ lại cái mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Khương Bình lạnh lùng liếc hắn một cái. Chúng ta đi thôi. Tiểu Y Tiên giật giật vạt áo hắn, không định truy cứu Phạm Lăng. Khương Bình không nói gì, nhưng hắn vốn cũng không định ra tay với Phạm Lăng ngay trước mặt bao nhiêu người ở đây, chỉ nói, ta không thích ngươi, vì vậy ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Hiểu ý ta chứ? Hiểu ta hiểu. Phạm Lăng vội vàng gật đầu, sau đó mau chóng dẫn thuộc hạ sau lưng, quay người bỏ chạy. Còn về buổi đấu giá mạng nhỏ còn sắp không giữ được, ai còn quan tâm đến đồ trong buổi đấu giá nữa. Dưới sự dẫn dắt của Vương Đạo Xuyên, hai người đi tới một phòng khách quý riêng biệt trên lầu 2 của buổi đấu giá. Các phòng khách quý trên lầu 2 đều là phòng đơn, từ đây có thể quan sát mọi tình hình ở lầu 1, nhưng người ở dưới lại không thể nhìn thấy họ. Đây chính là đãi ngộ đặc biệt của phòng khách quý. Phòng của Khương Bình và Tiểu Y Tiên lại là phòng thượng hạng trong số các phòng khách quý, nằm ở vị trí chính giữa vô cùng bí ẩn. Vương Đạo Xuyên nói, thưa hai vị, đây là phòng của quý vị. Trong buổi đấu giá sắp tới, nếu hai vị có bất cứ nhu cầu gì, xin cứ tự nhiên cho chúng tôi biết. Khương Bình gật đầu, phất tay, biết rồi, ngươi lui ra đi. Vâng. Vương Đạo Xuyên lập tức rời đi, thuận tay đóng chặt cửa phòng lại. Căn phòng này rất rộng, tuy không bằng những phòng riêng trong tửu lầu nhưng cũng rộng bằng 2/3. Ghế sofa, đĩa hoa quả, trà nước, mọi thứ cần thiết đều có đủ. Tiểu Y Tiên không ngồi xuống ngay, nàng bước tới bên cửa sổ nhỏ, nhìn xuống tình hình ở lầu 1 và các phòng khách quý khác cùng tầng. Xem ra buổi đấu giá lần này có không ít vật phẩm tốt, đã thu hút rất nhiều thế lực ở Hắc Giác Vực đến tham gia. Khương Bình đáp, đó là lẽ dĩ nhiên. Lần này, Bát Phiến Môn đã tuyên bố ra bên ngoài rằng sẽ có địa giai đấu kỹ, đan dược cao cấp, phi hành đấu kỹ và nhiều thứ khác, nên các thế lực đó tự nhiên sẽ tìm đến. Trên thư mời họ nhận được cũng đã giới thiệu sơ qua về những vật phẩm đấu giá quan trọng của lần này. Đương nhiên, buổi đấu giá dù có đặc sắc đến đâu, nhưng so với Tiên Nhi, ta vẫn thích ngắm nhìn nàng hơn. Lời nói mập mờ của Khương Bình khiến Tiểu Y Tiên liếc hắn một cái đầy hờn dỗi, dẻo miệng. Sao lại gọi là dẻo miệng? Những lời ta nói đều là lời thật lòng từ tận đáy lòng mà. Khương Bình nghiêm túc nói. Thật vậy, hắn cảm thấy Tiểu Y Tiên ngày càng xinh đẹp động lòng người. So với lần đầu gặp gỡ, nàng đã bớt đi vài phần ngây ngô, thêm vào đó là sự trưởng thành và dịu dàng. Vẻ đẹp vốn có của nàng, theo thời gian, lại càng trở nên lộng lẫy hơn. Cùng với khí chất thoát tục, thanh tao đó, nàng càng thêm quyến rũ, khiến Khương Bình say đắm không thể thoát ra. Hắn kéo Tiểu Y Tiên vào lòng, tham lam cảm nhận sự mềm mại của gia nhân, khẽ hít hà hương thơm say đắm lòng người. Tiên Nhi, ôm nàng thật dễ chịu, thật muốn ôm nàng cả đời không buông. A-i-a, chúng ta đang ở bên ngoài mà, Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên ửng hồng, nhưng nàng không hề phản kháng, cứ mặc cho Khương Bình ôm chặt lấy mình. Cảm giác được cần đến này khiến nàng thấy thật an tâm và hạnh phúc. Ta chỉ ôm một chút thôi, không làm gì cả đâu. Khương Bình cười hì hì, chỉ ôm Tiểu Y Tiên trong lòng mà không có bất kỳ hành động nhỏ nào khác. Tiểu Y Tiên cũng mặc cho hắn ôm như vậy. Mãi cho đến khi một tiếng chuông trong trẻo vang lên, một lão giả chậm rãi bước lên đài đấu giá ở phía dưới, cất tiếng cười sang sảng, hoan nghênh chư vị đã đến tham dự buổi đấu giá tại Hắc Ấn Thành do Bát Phiến Môn chúng ta tổ chức, hy vọng sẽ khiến mọi người hài lòng. Và bây giờ, ta xin tuyên bố, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Theo lời của lão giả tóc trắng, không khí của buổi đấu giá lập tức bùng nổ, tiếng reo hò dưới đài không ngớt. Món đồ đầu tiên được đưa ra là một thanh trường thương, toàn thân màu vàng sẫm, trên mũi thương có khảm một viên ma hạch màu bạc, toát ra một luồng khí tức sắc bén. Đây là lôi thương, toàn thân được chế tác từ thiên thạch, trên mũi thương khảm một viên ma hạch của ma thú cấp 5 Thiên Lôi Chu, có thể gia tăng đáng kể uy lực của lôi hệ đấu kỹ, giúp người dùng đạt hiệu quả cao mà không tốn nhiều sức. Giá khởi điểm, 20 vạn kim tệ. Sau lời giới thiệu ngắn gọn, sự hứng thú của đám đông càng lúc càng tăng. Ngay khi lão giả hô giá khởi điểm, lập tức có người bắt đầu ra giá. 21 vạn, 22 vạn, 23 vạn. Mỗi lần tăng giá đều không nhiều, chỉ tăng từng vạn một. Dù sao thì những người ngồi ở lầu một chỉ là những người bình thường, một vạn kim tệ đối với họ gần như là số tiền phải nhịn ăn nhịn mặc cả năm mới tích cóp được. Còn các khách quý trên lầu 2 thì không một ai ra giá. Rõ ràng, đối với họ, món vũ khí này quá đổi bình thường, không đáng để họ phải tranh giành. Cũng chính vì vậy, những người bình thường ở dưới mới có cơ hội tham gia cạnh tranh. Một buổi đấu giá thông thường chỉ có hai loại người, khách quý và người thường. Người thường căn bản không thể so bì với khách quý, bất kể là về tiền bạc hay những thứ khác, họ chỉ có thể chờ các khách quý trên lầu 2 không còn hứng thú, rồi mới đến lượt bọn họ tranh giành với nhau. Vật phẩm đấu giá đầu tiên cuối cùng đã được một thanh niên mua với giá 32 vạn kim tệ. Tiếp theo là món thứ hai, rồi món thứ ba, cũng chỉ là những vật phẩm tương đối bình thường, không phải vũ khí thì cũng là đan dược, đấu kỹ, khiến Khương Bình càng thêm không có hứng thú. Ngược lại, những người ở dưới lại cạnh tranh vô cùng quyết liệt, giá cả ngày một cao hơn. Thậm chí có nhiều món đồ, giá cuối cùng còn cao hơn rất nhiều so với giá trị thực của chúng. Khương Bình bỗng cảm thán, nhìn bọn họ kiếm tiền dễ thật, biết vậy ta cũng mở một buổi đấu giá cho rồi. Tiểu Y Tiên nhìn hắn, trong Xà Nhân Đế Quốc không phải đã có rất nhiều buổi đấu giá rồi sao? Sao nào, chàng muốn mở thêm một cái ở Hắc Giác Vực à? Khương Bình gãi đầu, buổi đấu giá ở Xà Nhân Đế Quốc là ở đó, đâu phải ở đây. Nhưng mà hiện tại chúng ta không có nhiều nhân lực, không mở nổi đâu, thôi bỏ đi. Chủ yếu là vì việc kiếm tiền đối với tình trạng hiện tại của họ đã không còn nhiều ý nghĩa nữa. Tiểu Y Tiên vẫn ngồi trong lòng Khương Bình, cả hai tựa sát vào nhau, nàng nói, vậy thì chàng cứ ngoan ngoãn xem đấu giá đi, xem những thứ họ quảng cáo có thật không. Theo thời gian, những món đồ được đưa ra ngày càng tốt hơn, bây giờ đã bắt đầu xuất hiện huyền giai cao cấp đấu kỹ. Vừa rồi, một quyển huyền giai cao cấp đấu kỹ đã được bán với giá rất hời, 150 vạn. Mức giá này, nếu ở nơi khác, Khương Bình có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Mức giá đó là do một khách quý trên lầu 2 hét lên. Cũng chỉ có họ mới có thể chi ra một số tiền lớn như vậy. Càng về sau, vật phẩm càng tốt, tiếng ra giá từ lầu 2 cũng dần nhiều lên. Dù sao thì ở nửa sau của buổi đấu giá, có rất nhiều vật phẩm quý giá, và những người có hứng thú tự nhiên sẽ không tiếc tiền. Một khi khách quý lầu 2 đã tham gia, những người ở lầu 1 gần như chỉ có thể từ bỏ. Họ không có bản lĩnh đấu giá với người ở lầu 2, nếu thật sự có, họ đã sớm ngồi ở trên đó rồi. Vật phẩm đấu giá tiếp theo đây là món đồ giá trị nhất từ đầu buổi đến giờ, hy vọng mọi người sẽ nhiệt tình tranh đoạt. Mời lên đài, địa giai thân pháp đấu kỹ, Tam Thiên Lôi Động. Đấu kỹ thân pháp hiếm có đến mức nào, tin rằng không cần lão phu nói nhiều chư vị cũng đã biết. Huống hồ đây lại là một môn địa giai sơ cấp thân pháp đấu kỹ, càng là sự tồn tại tựa như phượng mao lân giác. Cho nên, giá khởi điểm của Tam Thiên Lôi Động là 300 vạn. Lão giả kéo dài giọng, làm bùng nổ cả khán phòng. Địa giai sơ cấp thân pháp đấu kỹ. Độ hiếm có của nó còn cao hơn rất nhiều so với các địa giai đấu kỹ thông thường. 310 vạn. 320 vạn. 350 vạn. Trong phút chốc, tiếng ra giá từ các phòng khách quý trên lầu 2 vang lên không ngớt, tranh giành không ngừng. Đến vật phẩm cấp bậc này, chỉ có những thế lực tài phiệt ở lầu 2 mới có thể hét giá. Còn những người tương đối bình thường ở lầu 1, đối mặt với mức giá này căn bản không dám xen vào. Đây đã là con số hàng trăm vạn, người thường cả đời cũng không kiếm nổi. Ngay cả những gia tộc có chút gia sản cũng phải mất nhiều năm, thậm chí là mười mấy năm mới có thể kiếm được số tiền này. Đối với các đại thế lực trên lầu 2, mấy trăm vạn tuy không phải là con số nhỏ, nhưng cũng chưa đến mức khiến họ phải xuất huyết. Tam Thiên Lôi Động. Nghe thấy cái tên này, Khương Bình nhướng mày. Hắn đã biết Tam Thiên Lôi Động, hơn nữa còn tu luyện đến cảnh giới cao nhất, nên môn đấu kỹ này đối với bản thân hắn đã không còn giá trị. Tuy nhiên, nó vẫn hữu dụng, vì những người khác trong Xà Nhân Đế Quốc vẫn chưa học được. Môn công pháp này không có quá nhiều hạn chế, chỉ cần có đủ thiên phú và ngộ tính là có thể tu luyện. Vì vậy, có thể mang nó về cho người khác tu luyện. Bên ngoài, những tiếng ra giá kịch liệt cũng làm Tiểu Y tiên sinh ra hứng thú nồng hậu với môn đấu kỹ này. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên nàng tham gia một buổi đấu giá cấp bậc này, nên đối với rất nhiều thứ đều cảm thấy hứng thú. Thân pháp đấu kỹ vốn đã hiếm, một môn huyền giai thân pháp đấu kỹ đã rất mạnh rồi, huống hồ đây là địa giai, quả thật khiến người ta điên cuồng. Nghe những tiếng ra giá điên cuồng bên ngoài, Khương Bình lắc đầu. Các thế lực đó rõ ràng đều nhắm vào Tam Thiên Lôi Động, ai nấy đều không chịu nhượng bộ, khiến giá cả tăng vọt. 700 vạn, 750 vạn, 800 vạn, 850 vạn. Việc tăng giá đã không còn chỉ là 10 vạn một, mà giờ đã là 50 vạn một lần, như vậy mới tỏ ra có khí thế. Giá cả liên tục tăng vọt, cũng đẩy không khí của buổi đấu giá lên đến đỉnh điểm. Những người bình thường ở lầu dưới, nghe từng mức giá trên trời, cảm giác tim mình như muốn lỡ nhịp. Họ đã tham gia rất nhiều buổi đấu giá, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến một vật phẩm có thể đẩy giá lên cao đến mức này. Lão giả trên đài, nụ cười trên mặt cũng càng lúc càng rạng rỡ. Giá càng cao, họ lại càng có lợi. Không chỉ những người bình thường căng thẳng, mà những người ra giá cũng căng thẳng không kém. Mức giá này, ngay cả đối với những thế lực lớn như họ, cũng không phải dễ dàng mà hô ra. Tiếng ra giá của đám người cũng từ bình tĩnh, bá đạo lúc ban đầu, dần trở nên khàn đặc, nặng nề. Dù sao, không ít thế lực một năm tích góp cũng chỉ được khoảng 100 vạn mà thôi. 1.000 vạn. Cuối cùng, Hắc Khô Mộ trực tiếp hét lên một cái giá trên trời. 1.000 vạn. Cái giá này ngay cả lão giả trên đài cũng phải kinh ngạc. Những người khác thì bị mức giá này làm cho toàn thân run rẩy, máu huyết sôi trào. Các thế lực khác, khi nghe Hắc Khô Mộ báo giá, đều lần lượt từ bỏ. 1.000 vạn, đây không phải là con số nhỏ. Ngay cả Hắc Khô Mộ, 1.000 vạn cũng là số tiền họ tích góp trong nhiều năm. Các thế lực khác trong thời gian ngắn cũng không thể gom đủ tiền, đành phải từ bỏ. 1.000 vạn, còn có ai cao hơn không? 1.000 vạn lần thứ nhất. 1.000 vạn lần thứ hai. 1.000 vạn lần thứ lão giả bắt đầu quá trình cuối cùng, theo lý mà nói, giờ đã không còn ai có thể đưa ra giá cao hơn Hắc Khô Mộ. Nhưng ngay khi ông ta sắp gõ búa chốt giá, một giọng nói lãnh đạm vang lên. 1.100 vạn. Đây là lần đầu tiên Khương Bình ra giá. Nhưng câu nói này vừa thốt ra, đã ngay lập tức gây nên sóng to gió lớn trong phòng đấu giá. 1.100 vạn. Vẫn còn có người chịu chi hơn cả Hắc Khô Mộ sao? Mọi người đều rất tò mò đó là ai, nhưng khi họ nhìn về phía phát ra âm thanh, hướng về phòng khách quý ở chính giữa lầu 2, tất cả đều im lặng. Căn phòng đó thuộc về tân chủ nhân của Phong Thành, vị bá chủ mới có đấu tông cường giả trấn giữ. Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, không ít người đã thấy Khương Bình và người của Huyết Tông là Phạm Lăng xảy ra xung đột, cuối cùng dọa cho người của Huyết Tông đến cả buổi đấu giá cũng không dám tham gia, phải bỏ về. Suốt buổi đấu giá với bao nhiêu vật phẩm, Khương Bình chưa từng ra giá một lần, thậm chí nhiều người đã quên mất sự tồn tại của hắn. Mãi cho đến lần ra giá này, hắn mới trực tiếp trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. 1.100 vạn, còn có ai ra giá cao hơn không? Lão giả trên đài thoáng hiện vẻ vui mừng. Giá càng cao, ông ta càng vui. Nhưng đến nước này, đã không còn ai có thể ra giá cao hơn được nữa. Người duy nhất có thể tranh giành với Khương Bình chỉ còn lại Hắc Khô Mộ. Nhưng ngay cả Hắc Khô Mộ cũng không thể đưa ra giá cao hơn. 1.000 vạn đã là giới hạn của họ, thêm một chút nữa cũng không thể. Tuy nhiên, không lấy được cũng chưa chắc là chuyện xấu, vì như vậy họ có thể tiết kiệm được 1.000 vạn. 1.100 vạn lần thứ nhất. 1.100 vạn lần thứ hai. 1.100 vạn lần thứ ba. Thành giao, chúc mừng Phong Thành đã đấu giá thành công quyển Tam Thiên Lôi Động này. Lão giả lớn tiếng hô vang, gõ búa chốt giá. Những người khác đối với tình hình hiện tại của Phong Thành không biết rõ lắm, chỉ biết rằng Phong Thành đã đổi chủ nhân. Và chủ nhân của họ, hôm nay cũng đến buổi đấu giá, đồng thời hét lên một cái giá trên trời. Như vậy, vật phẩm đấu giá cuối cùng cũng đã được bán, buổi đấu giá hôm nay đến đây là kết thúc, xin mời những vị khách đã đấu giá thành công đến hậu trường để tiền trao cháo múc. Những người khác nếu không có việc gì, xin hãy tuần tự rời đi. Lão giả bắt đầu điều phối dòng người. Theo kịch bản, đáng lẽ buổi đấu giá hôm nay phải còn một viên đan dược thất phẩm, nhưng nó lại không hề xuất hiện. Đó là vì Hàng Phong đã chết, và viên đan dược vốn thuộc về hắn giờ đã rơi vào tay Khương Bình. Sau khi Hàn Phong chết, Khương Bình không chỉ có được những trữ vật của hắn, mà còn tiếp quản Phong Thành, trong đó có không ít tiền. Hơn 1.000 vạn mà Khương Bình hét giá, về cơ bản chính là dùng số tiền tích góp của Phong Thành để đấu giá. Đương nhiên, bản thân Khương Bình cũng rất có tiền. Xà Nhân Đế Quốc, với tài sản của cả hai đế quốc Gia Mã và Xuất Vân gộp lại, 1.000 vạn vẫn có thể dễ dàng lấy ra. Rất nhanh, Khương Bình và Tiểu Y Tiên cùng nhau đi đến hậu trường của buổi đấu giá. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, những người đã mua được vật phẩm lần lượt đi đến hậu trường, một tay giao tiền, một tay nhận hàng, sau đó nhanh chóng rời đi. Khương Bình và Tiểu Y Tiên cũng đến hậu trường, giao ra 1.100 vạn và nhận được quyển Tam Thiên Lôi Động. 1.100 vạn không phải là con số nhỏ, nhưng đối với Khương Bình thì chẳng là gì. Tài sản mà Hàn Phong để lại ở Phong Thành còn nhiều hơn thế, dù sao thì luyện dược sư vẫn rất giàu có. Sau khi nhận được đồ, hai người liền rời khỏi hậu trường. Chúng ta về thẳng luôn sao? Tiểu Y Tiên cầm quyển trục Tam Thiên Lôi Động trong tay, cẩn thận quan sát nội dung bên trong. Rất thâm ảo, với tu vi và cảm ngộ hiện tại của nàng, nhìn một hồi cũng chỉ có thể hiểu được đại khái khung sườn tu luyện, còn về việc tu luyện cụ thể như thế nào thì vẫn chưa rõ ràng. Nếu không có ai đến gây phiền phức, thì chúng ta về thôi. Khương Bình nhún vai. Gây phiền phức, gần như là một tiết mục quen thuộc của các buổi đấu giá. Việc ngươi dùng tiền mua được một món đồ không có nghĩa là nó sẽ thuộc về ngươi. Chỉ khi ngươi nhận được vật phẩm và mang nó về an toàn, đó mới thực sự là của ngươi. Sẽ có người đến cướp đồ của chúng ta sao? Tiểu Y Tiên nhướng mày, hiểu được ý của Khương Bình. Khương Bình cười cười, nơi này là Hắc Giáp Vực, giết người cướp của là chuyện thường ngày. Huống hồ Tam Thiên Lôi Động đã gây ra động tĩnh lớn như vậy trong buổi đấu giá, không có ai nhòm ngó là chuyện không thể. Quả đúng như lời hắn nói, hai người họ vừa rời khỏi Hắc Ấn Thành đã cảm nhận được vô số ánh mắt đang dõi theo từ trong bóng tối. Nhưng những kẻ đó cũng không ngu đến mức tự mình đi lên chịu chết, chúng chỉ quan sát từ xa mà không hề ra mặt cướp bóc. Dù sao thì danh tiếng của Khương Bình và Tiểu Y Tiên hiện tại ở toàn bộ Hắc Giác Vực cũng rất lớn. Đặc biệt là Tiểu Y Tiên, một nữ tử trông có vẻ hiền lành, ôn nhu, nhưng thực chất lại là một đấu tông cường giả dùng độc. Toàn bộ Hắc Giác Vực, không có mấy ai tự tin có thể đánh bại một đấu tông cường giả. Hai người một đường bình an vô sự rời khỏi Hắc Ấn Thành, trở về Phong Thành. Suốt quá trình, Khương Bình thậm chí có thể cảm nhận được không ít cường giả của các thế lực đã mai phục sẵn, nhưng vào thời khắc quyết định, họ cuối cùng đã chọn từ bỏ. Gây sự với một đấu tông cường giả không phải là một lựa chọn sáng suốt. Cuối cùng vẫn không có ai dám ra mặt gây chuyện, điều này ngược lại khiến Khương Bình cảm thấy khá bất ngờ. Họ chỉ có hai người, theo như sự hiểu biết của hắn về các thế lực ở Hắc Giác Vực, lúc này không có vài kẻ nhảy ra gây sự, hắn tuyệt đối không tin. Nhưng kết quả, lại không một ai dám xuất hiện. Tại Phong Thành, Tam Thiên Lôi Động cái này phải tu luyện thế nào đây? Sau khi trở về, Tiểu Y Tiên lại thử tu luyện theo phương pháp trong quyển trục, kết quả vẫn không có chút hiệu quả nào, điều này khiến nàng có chút bực bội. Tam Thiên Lôi Động không phải tu luyện như vậy, nàng muốn học, ta sẽ dạy. Khương Bình tự mình chỉ đạo Tiểu Y Tiên tu luyện. Hắn rất thông thạo Tam Thiên Lôi Động, nên việc chỉ dạy người khác cũng là chuyện đơn giản. Cứ như vậy, hai người tu luyện trong Phong Thành gần nửa tháng. Tam Thiên Lôi Động. Trong sân vang lên một tiếng kiều hát, sau đó chỉ thấy quanh thân Tiểu Y Tiên lóe lên những tia hồ quang điện màu bạc. Tiếp đó, nàng khẽ động chân, thân hình như tia chớp nhanh chóng lướt đi, liên tục ẩn hiện trên không trung với tốc độ cực nhanh. Thân ảnh chớp động tựa như tia chớp, nối liền với nhau, tràn đầy cảm giác sấm sét. Sau khi lượn vài vòng trên không, Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng đáp xuống đất, gương mặt xinh đẹp ánh lên niềm vui sướng, nàng không kìm được mà khoe với Khương Bình, ta thành công rồi. Lúc này, nàng giống như một đứa trẻ hoàn thành nhiệm vụ, đang chờ đợi lời khen của thầy giáo, đầy mong đợi nhìn Khương Bình. Tuyệt lắm, lại đây, cho nàng một phần thưởng. Khương Bình cười hì hì bước tới, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ của Tiểu Y Tiên. Đây mà là thưởng sao? Rõ ràng là chàng đang chiếm tiện nghi của muội. Tiểu Y Tiên khẽ hừ một tiếng, tỏ vẻ bất mãn. Trên thực tế, đây chính là cuộc sống của họ trong khoảng thời gian này, bình yên mà ngọt ngào hạnh phúc. Sau khi họ có được Tam Thiên Lôi Động, các thế lực khác không có động tĩnh gì, đều vì kiêng kỵ thực lực của hai người mà không dám hành động. Dù sao thì vết xe đổ của Kim Ngân Nhị Lão vẫn còn đó. Không ai muốn làm chim đầu đàn, tất cả đều chỉ muốn âm thầm phát triển, không bị Khương Bình và Tiểu Y Tiên để mắt tới đã là vạn hạnh. Thiên phú của nàng quả thật khiến ta kinh ngạc, Tam Thiên Lôi Động khó như vậy mà nàng lại học được trong thời gian ngắn thế. Về điểm này, Khương Bình thực sự rất khâm phục thiên phú của Tiểu Y Tiên. Mặc dù chưa tu luyện đến đỉnh cao, nhưng nàng đã nắm vững được những điều cơ bản nhất, đủ để phát huy tác dụng trong chiến đấu. Đó là đương nhiên, ta là ai cơ chứ? Được khen vài câu, cái đuôi của Tiểu Y Tiên như muốn vểnh lên tận trời, vô cùng kiêu ngạo. Điều này khiến Khương Bình chỉ biết lườm nàng một cái. Tu luyện xong, Tiểu Y Tiên trở lại bên cạnh Khương Bình, một làn hương thơm phả vào mặt. Mà này, chúng ta đến Hắc Giác Vực cũng được một thời gian rồi, ngoài việc chiếm lấy phong thành này, đến giờ vẫn chưa làm gì cả, kế hoạch tiếp theo của chàng rốt cuộc là gì vậy? Khương Bình không hề giấu giếm, kế hoạch tiếp theo của ta à, là dị hỏa bên trong Già Nam Học Viện. Trong Già Nam Học Viện có dị hỏa sao? Đúng vậy, bên trong Già Nam Học Viện có phong ấn một loại dị hỏa, ta đang chờ nó bạo động phá vỡ phong ấn, sau đó ta sẽ đến thu phục nó. Khương Bình nói. Đây cũng là kế hoạch mà hắn đang chờ đợi. Vậy sao, thế chẳng phải sẽ phải chờ rất lâu sao? Chờ một loại dị hỏa phá vỡ phong ấn rồi mới hành động, cảm giác như sẽ rất lãng phí thời gian. Già Nam Học Viện đã có thể phong ấn dị hỏa, làm sao có thể để nó dễ dàng đột phá được? Không cần chờ lâu đâu, sắp rồi, chắc là trong mấy ngày tới thôi. Khương Bình cũng đang tính toán thời gian. Ngay lúc đó, một luồng khí tức quen thuộc, nóng bỏng bỗng truyền đến từ hướng Già Nam Học Viện. Tinh thần Khương Bình chấn động, hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía Già Nam Học Viện. Nhắc Tào Tháo đến, xem ra dị hỏa sắp bắt đầu bạo động rồi. Tiểu Y Tiên cũng nhìn về hướng đó sao? Trong cơ thể nàng cũng có dị hỏa, tuy độ thuần thục không bằng Khương Bình, nhưng lần này khí tức dị hỏa từ Già Nam Học Viện tỏa ra rất rõ ràng, nàng cũng có thể cảm nhận được. Đúng vậy, xem ra vẫn Lạc Tâm Viêm hôm nay sẽ bắt đầu đột phá, kế hoạch không theo kịp thay đổi rồi, chúng ta đi ngay lập tức. Khương Bình không hề chần chừ, vội vàng dẫn theo Tiểu Y Tiên, bay về phía Già Nam Học Viện. Cùng lúc đó, bên trong Già Nam Học Viện, Thiên Phần Luyện Khí Tháp lung lay sắp đổ, tất cả học viên đều đã lui ra ngoài, một luồng khí tức nóng bỏng tột độ bắt đầu lan tỏa từ dưới đáy tháp. Tất cả mọi người, lập tức rời khỏi Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Tất cả mọi người, lập tức rời khỏi Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Tất cả mọi người, lập tức rời khỏi Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Giọng nói đầy nghiêm trọng của Tô Thiên vang vọng khắp xung quanh Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Một lượng lớn học viên đang tu luyện trong tháp lại một lần nữa vội vã chạy ra ngoài. Tại sao lại nói lại một lần nữa? Bởi vì vẫn Lạc Tâm Viêm cách đây không lâu mới bạo động một lần, lúc đó đã gây ra chấn động toàn bộ nội viện. Bây giờ lại bạo động lần nữa, họ ngược lại có chút quen thuộc, không còn hoảng loạn như lần trước. Nhưng lần bạo động này của vẫn Lạc Tâm Viêm rõ ràng mạnh hơn lần trước rất nhiều, khí tức nóng bỏng bao trùm toàn bộ nội viện. Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này vẫn Lạc Tâm Viêm vừa mới tỏa ra khí tức cuồng bạo, Tô Thiên và một đám trưởng lão nội viện đã xuất hiện với tốc độ nhanh nhất. Ở một bên khác, Hổ Kiền cũng dẫn theo một đám trưởng lão ngoại viện kịp thời đến nơi. Tô Thiên thậm chí còn có thời gian cười nói, Hổ Kiền, lần này các ngươi đến nhanh hơn lần trước nhiều đấy. Hổ Kiền cũng cười đáp, có kinh nghiệm lần trước rồi, lần này không đến nhanh hơn một chút, chẳng phải là chứng tỏ chúng ta không hề rút ra được bài học gì từ lần bạo động trước sao? Phó viện trưởng, đại trưởng lão, hai người đừng có đùa nữa, con súc sinh kia sắp xung kích phong ấn rồi. Một vài trưởng lão bên cạnh thấy hai người họ trong tình thế nguy cấp này mà vẫn còn cười nói, đều cảm thấy rất xấu hổ. Chẳng lẽ không nên căng thẳng một chút sao? Thư giãn một chút đi, những lúc thế này không thể để tâm trạng căng thẳng ảnh hưởng đến phán đoán được. Tô Thiên an ủi họ. Nhưng theo động tĩnh của vẫn Lạc Tâm Viêm ngày càng lớn, vẻ mặt ông ta cũng dần trở nên nghiêm trọng. Gào. Một con hỏa mãng vô hình một lần nữa ngưng tụ từ dưới đáy tháp, nhìn chằm chằm vào đám người, ánh mắt tràn đầy địch ý, bị phong ấn lâu như vậy, vẫn Lạc Tâm Viêm đối với Già Nam Học Viện không có địch ý là chuyện không thể. Một khi để nó phá vỡ phong ấn, nó nhất định sẽ khuấy đảo Già Nam Học Viện này đến long trời lở đất. Tất cả trưởng lão nghe lệnh, cùng nhau hợp lực gia cố phong ấn, trấn áp con súc sinh này. Tô Thiên trầm giọng ra lệnh, cùng mười mấy trưởng lão đồng loạt ra tay, khởi động phong ấn. Bản thân Thiên Phần Luyện Khí Tháp này chính là một phong ấn, chuyên dùng để trấn áp vẫn Lạc Tâm Viêm. Năm xưa, viện trưởng Già Nam Học Viện đã tự mình trấn áp vẫn Lạc Tâm Viêm, đồng thời lợi dụng Thiên Phần Luyện Khí Tháp để lại một phong ấn. Chỉ cần Tô Thiên và những người khác vận dụng phong ấn này, là có thể tiếp tục trấn áp vẫn Lạc Tâm Viêm. Khi mọi người kích hoạt phong ấn trên Thiên Phần Luyện Khí Tháp, một kết giới vô hình mở ra như một tấm lưới khổng lồ, vững vàng giam cầm con hỏa mãng vô hình cực đại kia. Gào. Con hỏa mãng vô hình hoàn toàn hiện hình, bị phong ấn kích hoạt trấn áp, nó phát ra tiếng gầm đầy căm phẫn. Ầm ầm. Tiếng nổ dưới đáy tháp không ngớt, dung nham đỏ thẫm bắt đầu trào lên từ phía dưới. Lão sư, người nói vẫn Lạc Tâm Viêm không thể phá vỡ phong ấn này, tại sao nó vẫn cứ cố gắng? Tiêu Viêm vẫn đang lẫn trong đám đông, tiếp tục quan sát tình hình bên kia. Dược lão nói, không ai muốn bị nô dịch mãi mãi. Dị hỏa cũng là linh vật trời đất có linh trí, nếu không thể hoàn toàn thuần phục nó, chỉ dùng thủ đoạn thô bạo để trấn áp và phong ấn, sẽ khiến chúng nảy sinh oán hận. Khi sự oán hận này tích tụ đến một mức độ nhất định, nó sẽ bùng phát hoàn toàn. Vẫn Lạc Tâm Viêm bị Già Nam học viện phong ấn nhiều năm như vậy, lại còn bị lợi dụng tâm hỏa để tăng tốc độ tu luyện, có thể tưởng tượng được sự oán hận trong lòng nó đã đạt đến mức độ nào. Thêm vào đó, bây giờ phong ấn có dấu hiệu lỏng lẻo, Vẫn Lạc Tâm Viêm cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà muốn xung kích phong ấn. Tiêu Viêm nhỏ giọng nói, nhưng Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bị phong ấn nhiều năm như vậy, liệu còn sức mạnh để xung kích phong ấn không? Hơn nữa, với nhiều trưởng lão của Già Nam học viện ở đây, e là nó không phá nổi đâu. Dược lão nói, chưa chắc, Vẫn Lạc Tâm Viêm đã dám làm như vậy, tự nhiên là có niềm tin chắc chắn. Nhưng liệu có phá vỡ được phong ấn hay không, còn phải xem bản lĩnh của chính nó. Khi dung nham bắt đầu lan ra từ mặt đất, khí tức của Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng bắt đầu trở nên cuồng bạo hơn. Khí tức của nó trong chốc lát đã được tăng cường cực lớn, từng luồng năng lượng mạnh mẽ bắt đầu điên cuồng lan tỏa. Tô Thiên, Hổ Kiền và những người khác sắc mặt biến đổi, khí tức thật mạnh. Khí tức đột ngột tăng vọt của Vẫn Lạc Tâm Viêm hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của họ. Hơn nữa, luồng khí tức này còn mạnh hơn sức mạnh mà họ tưởng tượng về Vẫn Lạc Tâm Viêm. Gào. Dung nham đỏ thẫm từ hư không dâng lên, cuối cùng ngưng tụ thành một con hỏa mãng khổng lồ trên thiên phần luyện khí tháp, gầm thét dữ tợn. Ầm ầm ầm. Lực lượng kinh khủng, từng đợt bùng phát, không ngừng xung kích vào phong ấn. Mỗi một lần xung kích đều khiến Tô Thiên và những người khác cảm thấy thể xác và tinh thần bị chấn động mạnh mẽ, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Sức mạnh của con súc sinh này, tại sao đột nhiên lại mạnh lên nhiều như vậy? Sắc mặt Tô Thiên âm trầm, vội vàng tăng cường đấu khí tuôn ra, chư vị, toàn lực trấn áp, tuyệt đối không thể để con súc sinh này phá vỡ phong ấn. Một khi để Vẫn Lạc Tâm Viêm phá vỡ phong ấn, đối với Già Nam học viện mà nói, đó sẽ là một đại tai nạn. Vâng. Tất cả các trưởng lão nghiến răng, vội vàng giải phóng đấu khí đến mức tối đa, toàn lực duy trì phong ấn. Cách làm này mang lại hiệu quả rõ rệt, khí thế hừng hực của Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bị trấn áp thành công. Nhưng sự trấn áp này chưa kéo dài được bao lâu, sức mạnh của Vẫn Lạc Tâm Viêm lại một lần nữa bạo động. Gào. Chỉ thấy nó đột nhiên há to miệng, cắn phập vào kết giới bên ngoài thiên phần luyện khí tháp, sau đó đột ngột giật mạnh. Ầm. Kết giới trên thiên phần luyện khí tháp lưu giữ sức mạnh của viện trưởng Già Nam học viện, giờ lại hội tụ sức mạnh của Tô Thiên, Hổ Kiền và một đám cường giả. Một kết giới vững chắc như vậy, dưới sự cắn xé của Vẫn Lạc Tâm Viêm, lại vỡ tan tành. Phục. Kết giới vừa vỡ, Tô Thiên và những người khác phải chịu phản vệ cực mạnh, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt Tô Thiên đại biến, không ổn rồi, phong ấn bị phá rồi. Gào. Tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp nội viện, khí tức nóng bỏng bao trùm toàn bộ bầu trời nội viện. Những học viên đã lùi ra rất xa, vào khoảnh khắc này cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh khiến tim đập nhanh. Vẫn Lạc Tâm Viêm đã phá vỡ phong ấn. Giờ khắc này, sẽ là tai nạn của toàn bộ Già Nam học viện. Ý thức được điều này, sắc mặt Tô Thiên và những người khác hoàn toàn trắng bệch. Họ làm sao cũng không thể ngờ được, con súc sinh này rốt cuộc lấy đâu ra sức mạnh to lớn như vậy. Thậm chí cả phong ấn do nhiều người như họ hợp lực duy trì cũng bị phá vỡ. Hổ Kiền bình tĩnh ra lệnh, giọng nói vang vọng khắp nơi, tất cả mọi người, chạy được càng xa càng tốt. Phong ấn bị phá đã là sự thật, việc họ cần làm bây giờ là giảm thiểu thương vong hết mức có thể. Cùng lúc đó, bên ngoài Già Nam học viện, hai thân ảnh thông dong xuất hiện trên bầu trời không xa. Chính là Khương Bình và Tiểu Y Tiên. Xem ra chúng ta đến vừa đúng lúc. Nhìn con hỏa mãng khổng lồ đang thịnh nộ ở phía dưới, trong lòng Khương Bình cũng cảm thấy vô cùng kinh diễm. Mặc dù biết đây là Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một dị hỏa có ý thức tự chủ mạnh mẽ đến vậy. Dị hỏa chân chính là cuồng bạo và chấn nhiếp lòng người như thế. Ngay cả Khương Bình, vào khoảnh khắc cảm nhận được cơn thịnh nộ của Vẫn Lạc Tâm Viêm, trong lòng cũng có vài phần rung động. Tiểu Y Tiên cũng không giấu được vẻ kinh ngạc trên mặt, đây chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm sao? Khí tức thật mạnh, mặc dù nàng sở hữu U Minh độc hỏa, nhưng ngọn lửa đó trước đây vốn ở trạng thái bán thuần phục, lại thêm được Khương Bình giúp đỡ thu phục, nên Tiểu Y Tiên chưa từng thấy được sự hung mãnh thực sự của một dị hỏa. Giờ đây, khí tức của Vẫn Lạc Tâm Viêm khiến nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ở phía dưới, đối mặt với Vẫn Lạc Tâm Viêm đã phá vỡ phong ấn, Tô Thiên và mấy người khác vô cùng đau đầu. May mắn là việc phá vỡ phong ấn đã tiêu hao không ít sức mạnh của Vẫn Lạc Tâm Viêm, khiến nó lúc này không lập tức hành động, mà đang từ từ hồi phục lực lượng. Điều này cũng cho Già Nam học viện có thời gian để sơ tán học viên. Cuộc sơ tán này kéo dài chưa được một nửa, Vẫn Lạc Tâm Viêm cuối cùng đã ra tay. Gào. Từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm giận dữ, Vẫn Lạc Tâm Viêm há miệng phun ra một mảng lửa lớn, nơi nào nó đi qua, không gian đều bị đốt cháy đến mức vặn vẹo dữ dội. Hey! Tô Thiên và mấy người khác liên thủ phòng ngự, hợp lực chặn đứng mảng sóng lửa này, tránh cho nó lan đến những nơi khác trong nội viện. Vù! Ngay khi họ đang liên thủ ngăn cản, cái đuôi rắn khổng lồ của Vẫn Lạc Tâm Viêm đột nhiên quét ngang, hung hăng quất về phía Tô Thiên. Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng biết, Tô Thiên là người mạnh nhất trong số họ. Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ, Tô Thiên nhanh chóng phản ứng, vung tay đánh ra một chưởng ấn năng lượng khổng lồ trước mặt. Liệt Phong Trảo. Ầm. Chưởng ấn năng lượng khổng lồ đánh vào đuôi hỏa mãng, vậy mà lại không thể ngăn cản nó. Đuôi hỏa mãng trực tiếp đập nát chưởng ấn, uy lực còn lại hung hãn quất vào người Tô Thiên. Phục. Dù là Tô Thiên, chịu một đòn này của hỏa mãng, thân hình cũng lập tức lùi lại, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn dữ dội, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi. Đại trưởng lão. Mấy người bên cạnh kinh hãi. Nhưng theo sau đó vẫn là những đòn tấn công hung mãnh của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nó vừa phun ra sóng lửa nóng bỏng từ miệng, vừa dùng cái đuôi khổng lồ quét ngang. Bất kể là đòn tấn công nào cũng mang theo khí tức chết chóc. Tạm thời mất đi chiến lực đỉnh cao là Tô Thiên, những người còn lại căn bản không phải là đối thủ của Vẫn Lạc Tâm Viêm, rất nhanh đã thất bại, bị thương không nhẹ. Gào. Vẫn Lạc Tâm Viêm phát ra tiếng gầm của kẻ chiến thắng. Đại trưởng lão, chúng ta không phải là đối thủ của nó, sức mạnh của con súc sinh này quá mạnh. Sắc mặt Tô Thiên vô cùng âm trầm. Trước đây có phong ấn, ông ta vẫn nghĩ Vẫn Lạc Tâm Viêm dù mạnh đến đâu cũng có giới hạn. Bây giờ không còn phong ấn, ông ta mới thực sự chứng kiến được sức mạnh của nó. Đây chính là dị hỏa sao, chẳng lẽ già nam học viện hôm nay khó thoát một kiếp. Tô Thiên trong lòng tuyệt vọng. Lão sư, chúng ta có cần ra tay không? Trong đám người, Tiêu Viêm thấp giọng hỏi Dược lão. Dược lão lạnh giọng quát, ra tay cái gì? Ngươi không thấy nhiều trưởng lão như vậy đều không phải là đối thủ của Vẫn Lạc Tâm Viêm sao? Ngươi ra ngoài chính là tự tìm cái chết. Ông ta chỉ thiếu nước cho gã này một cái bạt tai. Con còn tưởng lão sư có cách gì hay để đối phó với Vẫn Lạc Tâm Viêm chứ? Tiêu Viêm ấm ức nói. Ta có thể có cách gì? Vẫn Lạc Tâm Viêm bây giờ đang trong trạng thái phẫn nộ, ra ngoài lúc này chẳng khác nào chịu chết, trừ phi có người có thể làm nó trọng thương, nếu không thì ngươi đừng hòng nghĩ đến việc thu phục nó. Dược lão đương nhiên biết Tiêu Viêm đang nghĩ gì, nên trực tiếp dập tắt ý nghĩ đó của hắn. Đúng lúc này, một giọng nói thản nhiên lọt vào tai mọi người. Đại trưởng lão, xem ra các vị gặp chút khó khăn rồi, có cần chúng tôi giúp một tay không? Đám người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một đôi nam nữ. Nam tử anh tuấn phiêu dật, nữ tử ôn nhu xinh đẹp, tựa như một cặp trời sinh. Các ngươi là nhìn Khương Bình và Tiểu Y Tiên, Tô Thiên khẽ nhíu mày. Hổ Kiền liền thấp giọng nói bên tai ông, họ chính là Khương Bình và Tiểu Y Tiên đang nổi đình nổi đám gần đây, chủ nhân mới của Phong Thành. Hắn chính là Khương Bình. Rõ ràng, thông tin này khiến Tô Thiên có chút bất ngờ. Các ngươi đến đây làm gì? Đây là địa phận của già nam học viện chúng ta, các ngươi không mời mà đến, e rằng không hợp quy củ. Tô Thiên trầm giọng nói. Đối phương đã là nhân vật lớn, xuất hiện vào lúc này lại càng phải cảnh giác. Sao hắn cũng ở đây? Tiêu Viêm cũng nhìn thấy Khương Bình, lông mày lập tức nhíu lại. Hắn và Khương Bình cũng coi như là quen biết. Mặc dù không có thù oán lớn, nhưng quan hệ cũng không tốt đẹp gì. Lần trước, Tiêu Viêm và Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chỉ cách nhau một chút, kết quả lại bị Khương Bình cản trở. Dược lão trầm giọng nói, tên nhóc này đoán chừng cũng vì Vẫn Lạc Tâm Viêm mà đến. Khương Bình mỉm cười, chỉ vào Vẫn Lạc Tâm Viêm ở không xa, đại trưởng lão, tôi nghĩ bây giờ không phải là lúc truy cứu vấn đề này đâu nhỉ. Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng không tốt bụng đến mức chờ chúng ta nói chuyện xong đâu. Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng đã chú ý tới họ. Có lẽ vì trong cơ thể Khương Bình và Tiểu Y Tiên đều có dị hỏa, nên sự chú ý của nó lập tức chuyển sang hai người họ, nhìn chằm chằm. Gào. Gầm lên một tiếng giận dữ, hỏa mãn trực tiếp lao tới. Tiên Nhi. Phong độc vạn dặm. Tiểu Y Tiên bước một bước vào hư không, hai tay nhẹ nhàng nâng lên, tay trái là U Minh độc hỏa màu xanh biếc, tay phải là một luồng ách nan độc khí màu xám tro. Cả hai dung hợp lại với nhau, hóa thành một con độc long dữ tợn, lao về phía Vẫn Lạc Tâm Viêm. Được U Minh độc hỏa gia trì, độc long vậy mà lại có thể đối chọi với Vẫn Lạc Tâm Viêm một trận, trong chốc lát không thể phân ra thắng bại. Thông minh như Tô Thiên, lập tức hiểu ra ý đồ của Khương Bình và Tiểu Y Tiên, các ngươi muốn thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm. Đột nhiên xuất hiện ở đây, còn giúp họ đối phó Vẫn Lạc Tâm Viêm, chỉ có một lời giải thích duy nhất, Khương Bình và người của hắn muốn Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nếu không, Tô Thiên không tin họ lại tốt bụng đến mức thực sự đến giúp trấn áp dị hỏa. Khương Bình mỉm cười, cũng lập tức ra tay. Dị hỏa là linh vật của trời đất, các vị bây giờ đã không phong ấn được nó, cưỡng ép trấn áp chỉ dẫn đến phản công lớn hơn. Vậy thì không bằng để tôi làm người tốt một lần, giúp các vị giải quyết mối hậu họa này. Vù. Một ngọn lửa xanh, một ngọn lửa lam, hai luồng dị hỏa từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, hóa thành hai con hỏa long khổng lồ, phối hợp với độc long của Tiểu Y Tiên, cùng nhau cuốn lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm. ba loại dị hỏa đồng thời xuất động, dù là Vẫn Lạc Tâm Viêm, trong chốc lát cũng bị chế trụ. Nhìn thấy Khương Bình triệu hồi ra hai loại dị hỏa, Tiêu Viêm và Dược Lão đều kinh hô một tiếng, hắn vậy mà lại sở hữu hai loại dị hỏa. Lẽ nào, hắn cũng tu luyện phần quyết? Hắn không thể nào có phần quyết, ngoài ngươi và ta, chỉ có tên nghịch đồ Hàng Phong kia biết phần quyết. Lẽ nào người này đã giết Hàng Phong và đoạt được cả phần quyết? Dược Lão nhanh chóng suy tư. Tình hình trước mắt có chút vượt ngoài nhận thức của ông. Ngoài phần quyết, ông không biết còn có cách nào để một người có thể đồng thời thu phục nhiều loại dị hỏa. Tiêu Viêm cũng rất hoài nghi, hắn không thể nào cũng có phần quyết được. Nhưng dù vì lý do gì đi nữa, tóm lại là Khương Bình thực sự sở hữu nhiều loại dị hỏa, điểm này họ đã tận mắt chứng kiến. Hơn nữa, lần này đối phương đến đây, chắc chắn là muốn mang cả Vẫn Lạc Tâm Viêm đi. Bị ba loại dị hỏa vây khốn cùng lúc, Vẫn Lạc Tâm Viêm phát ra tiếng gầm giận dữ, bùng phát từng đợt khí tức mạnh mẽ, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp. Nhưng dưới sự liên thủ của Khương Bình và Tiểu Y Tiên, nó tạm thời không có cách nào thoát ra. Đó là vì lúc phá vỡ phong ấn, Vẫn Lạc Tâm Viêm đã tiêu hao một lượng lớn năng lượng. Nhưng chỉ cần cho nó thêm một chút thời gian, nó sẽ có thể trở lại đỉnh phong. Khương Bình cũng biết điểm này, nên hắn không định cho Vẫn Lạc Tâm Viêm bất kỳ cơ hội nào. Bây giờ, vào đây cho ta. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Hải Tâm Diễm đồng thời kẹp chặt mệnh mạch của Vẫn Lạc Tâm Viêm, Khương Bình lập tức tế ra Âm Dương Đồ từ trong tay, phối hợp với lực lượng tạo hóa, trực tiếp thay trời đổi đất, để Âm Dương Đồ thay thế cả bầu trời Già Nam Học Viện. Bầu trời trong xanh vốn có, trong nháy mắt đã biến thành một khung trời tràn ngập âm dương chi lực, biến ảo khôn lường. Thay trời đổi đất đây là thần thông cỡ nào? Nhìn thấy thủ đoạn này của Khương Bình, Tô Thiên và những người khác đều vô cùng chấn kinh. Ngay cả đấu tông cường giả cũng không thể có thủ đoạn như vậy. Khi Âm Dương Đồ được bày ra, một luồng sức mạnh của tạo hóa, nghịch chuyển càn khôn lập tức bao trùm lên Vẫn Lạc Tâm Viêm. Trong khoảnh khắc đó, Vẫn Lạc Tâm Viêm cảm thấy một tia sợ hãi vô hình. Nó từ tận đáy lòng cảm thấy sợ hãi trước Âm Dương Đồ mà Khương Bình dương ra, liền bắt đầu điên cuồng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Hải Tâm Diễm và cả U Minh Độc Hỏa của Tiểu Y Tiên. Nhưng bây giờ mới bắt đầu giãy giụa, đã quá muộn. Vào đây cho ta. Theo một ngón tay của Khương Bình chỉ về phía Vẫn Lạc Tâm Viêm, nó lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, con hỏa mãn khổng lồ bỗng chốc thu nhỏ lại, để lộ ra ngọn lửa bản nguyên nhỏ bé, rồi bị Âm Dương Đồ hút vào trong. Giữa trời đất bớt đi một con hỏa mãn thịnh nộ, khí tức lập tức dịu đi không ít. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở Già Nam Học Viện đều ngây người. Lão sư, Vẫn Lạc Tâm Viêm cứ thế bị thu phục rồi sao? Tiêu Viêm nhìn mà ngẩn người. Không phải nói dị hỏa đều rất cuồng bạo sao? Không phải nói thu phục dị hỏa thường là cửu tử nhất sinh sao? Sao người kia thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm lại trông nhẹ nhàng đơn giản như vậy? Về điều này, Dược Lão cũng ngơ ngác, ta không biết ông tuy kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không phải toàn trí toàn năng. Trên đại lục có tồn tại những phương pháp thuần phục dị hỏa dễ dàng và nhanh chóng hơn hay không, ông cũng không biết. Nhưng từ hành động của Khương Bình mà xem, rõ ràng là còn có những phương pháp tốt hơn khác. Nhưng phương pháp đó cũng quá biến thái rồi. Vẫn Lạc Tâm Viêm cuồng bạo như vậy mà lại bị hút vào dễ dàng thế sao? Một khi dị hỏa đã nằm trong tay Khương Bình, việc bị hắn hấp thu cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Tiêu Viêm có chút nóng nảy, lão sư, vậy chúng ta chẳng phải là hoàn toàn không còn cơ hội sao? Sao lần nào hắn cũng sắp chạm tới dị hỏa rồi lại lỡ mất cơ hội? Hơn nữa lần nào cũng bị cùng một người cản trở. Dược Lão thở dài, nếu không thì sao? Bây giờ dị hỏa đã rơi vào tay người khác, còn cơ hội gì nữa? Nhưng cho dù họ cầm được Vẫn Lạc Tâm Viêm trong tay, Tô Thiên và những người kia chắc chắn sẽ không để họ đi dễ dàng như vậy, cứ xem họ xử lý thế nào đã. Thấy Vẫn Lạc Tâm Viêm bị hút vào Âm Dương Đồ một cách dễ dàng, sắc mặt Tô Thiên và những người khác khẽ thay đổi. Khi thấy Khương Bình và Tiểu Y Tiên định rời đi, ông lập tức nói, hai vị xin dừng bước. Khương Bình và Tiểu Y Tiên nghe vậy quay người lại, nói, đại trưởng lão còn có chuyện gì sao? Đương nhiên, lời cảm ơn thì không cần nói nhiều, tôi biết cả rồi. Đối với thái độ cợt nhã của hắn, Tô Thiên nghi mặt nói, dị hỏa này là vật của Già Nam Học Viện chúng tôi, hai vị cứ thế muốn mang đi, có phần quá không xem Già Nam Học Viện chúng tôi ra gì rồi. Vẫn Lạc Tâm Viêm là nguồn gốc quan trọng cho phương pháp tu luyện đặc biệt của Già Nam Học Viện. Nếu không còn Vẫn Lạc Tâm Viêm, công hiệu thần kỳ của Thiên Phần Luyện Khí Tháp cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Đến lúc đó, phương pháp tu luyện đặc biệt nổi tiếng khắp đại lục của Già Nam Học Viện cũng sẽ mất đi ưu thế. Đây đối với Già Nam Học Viện mà nói, là một tổn thất chí mạng. Tô Thiên quyết không thể trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra. Khương Bình thản nhiên nói, đại trưởng lão, các vị có phải đã nhầm lẫn chuyện gì không? Nếu không có chúng tôi, Vẫn Lạc Tâm Viêm bùng nổ e là đã sớm khuấy đảo Già Nam Học Viện của các vị đến long trời lở đất. Các vị bây giờ làm sao còn có thể đứng đây nói chuyện với chúng tôi? Các vị phải cảm ơn chúng tôi mới đúng, đã giúp học viện của các vị thoát khỏi một hồi đại nạn. Tô Thiên sẽ không bị những lời này của Khương Bình mê hoặc, đó cũng không phải là lý do để các ngươi mang dị hỏa đi. Dị hỏa này là của già nam học viện chúng tôi, cho dù không có các ngươi, chúng tôi cũng có thể giải quyết. Hơn nữa chúng tôi cũng không nhờ các ngươi giúp đỡ, cho nên, ngươi nhất định phải để lại dị hỏa. Khương Bình nhún vai, bây giờ dị hỏa đã bị ta thu rồi, không lấy ra được. Vậy thì các ngươi cũng đừng hòng đi. Hổ Kiền cũng lên tiếng, vung tay một cái, mười mấy trưởng lão cùng nhau bay lên không, vây quanh Khương Bình và Tiểu Y Tiên. Khương Bình bình thản liếc nhìn mười mấy trưởng lão xung quanh, các vị nhất định phải động thủ sao? Đánh nhau ở đây, đối với học viện của các vị cũng không có gì tốt đẹp. Một vài người là đấu hoàng, một vài người là đấu vương. Thực lực không yếu, nhưng cũng không tính là rất mạnh. Tô Thiên và Hổ Kiền lạnh giọng nói, trừ phi ngươi để lại dị hỏa, nếu không các ngươi đừng hòng đi. Vậy thì phải xem các vị có bản lĩnh giữ chúng tôi lại không? Khương Bình mỉm cười, tiện tay vung lên, bỗng nhiên có mấy bóng người từ trong những trữ vật của hắn bay ra. Đó là ba bóng người, ba đạo khôi lỗi mà Khương Bình đã dùng vạn biến khôi lỗi thuật chế tạo ra. Lần lượt là phó thành chủ Phong Thành Hướng Minh, và hai cường giả đỉnh cao của Hắc Giác Vực, Kim Ngân Nhị Lão. Ba người này đã sớm chết, đều bị Khương Bình cải tạo thành khôi lỗi. Gương mặt của họ cũng đã bị thay đổi, trên mặt đều đeo mặt nạ. Lần lượt là ba bộ khôi lỗi thiên, địa, nhân. Nhân cấp khôi lỗi được làm từ Hướng Minh, còn thiên cấp và địa cấp khôi lỗi được làm từ thi thể của Kim Ngân Nhị Lão. Quan trọng nhất là, sau khi được vạn biến khôi lỗi thuật cải tạo, sức mạnh của ba bộ khôi lỗi này đã được tăng vọt. Hướng Minh khi còn sống là tam tinh đấu hoàng, sau khi bị cải tạo thành nhân cấp khôi lỗi, thực lực đã đạt đến tam tinh đấu tông. Kim Ngân Nhị Lão khi còn sống cũng là đấu hoàng đỉnh phong, sau khi bị cải tạo thành khôi lỗi, đều đã đạt đến đấu tông đỉnh phong. Có thể nói là kinh khủng. Đây là cái gì? Thiên, địa, nhân tam đại khôi lỗi vừa xuất hiện, khí tức kinh khủng lập tức bao trùm cả bầu trời già nam học viện. Nhất là thiên cấp và địa cấp khôi lỗi, hai cổ khôi lỗi đấu tông đỉnh phong, về mặt uy áp, thậm chí còn không kém Vẫn Lạc Tâm Viêm lúc trước là bao. Đấu tông đỉnh phong cảm nhận được khí tức khủng bố của hai cổ khôi lỗi, Tô Thiên không khỏi kinh hãi thốt lên. Đấu tông đỉnh phong. Hơn nữa còn là hai người. Sao có thể? Hổ Kỳ ngược lại phát hiện ra trên người ba bóng người đó không có bất kỳ sinh khí nào, giống như một cổ thi thể. Có thể có hiệu quả này, chỉ có thể là khôi lỗi. Ba người bọn họ đều là khôi lỗi, ba bộ khôi lỗi cấp bậc đấu tông bọn họ rốt cuộc là ai? Ba bộ khôi lỗi cấp bậc đấu tông, trong đó còn có hai cổ là đấu tông đỉnh phong. Dàn đội hình này nhìn khắp toàn bộ Hắc Giác Vực, e là cũng không tìm ra được đối thủ. Khương Bình mỉm cười nhìn Tô Thiên và những người khác đang biến sắc liên tục, sau đó dẫn theo Tiểu Y Tiên trực tiếp bay về phía bên ngoài già nam học viện. Nếu đại trưởng lão và các vị có lòng tin đánh bại được ba bộ khôi lỗi này của tôi, vậy thì cứ ra tay. Đánh không lại thì dị hỏa đó tôi xin mang đi. Tô Thiên và những người khác muốn ngăn cản, nhưng thiên, địa, nhân tam đại khôi lỗi đã chặn trước mặt họ. Một khi họ ra tay, ba bộ khôi lỗi này cũng sẽ đồng thời hành động. Thật sự muốn đánh nhau, toàn bộ già nam học viện của họ, trừ phi là hai vị thủ hộ giả ẩn sâu trong học viện ra tay mới có thể đối phó được hai cổ khôi lỗi đấu tông đỉnh phong kia. Nếu không cuối cùng, Tô Thiên và những người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Bình mang theo Vẫn Lạc Tâm Viêm rời đi. Trên đường trở về, Tiểu Y Tiên tò mò hỏi, ba bộ khôi lỗi đó là chàng dùng vạn biến khôi lỗi thuật chế tạo ra à? Trước đây, nàng chưa từng thấy Khương Bình dùng qua những khôi lỗi này. Đúng vậy, là ba bộ khôi lỗi vừa mới ra lò. Tiểu Y Tiên không khỏi cảm thán, không ngờ khôi lỗi được vạn biến khôi lỗi thuật gia trì, thực lực lại có thể trở nên mạnh mẽ đến vậy, thiên giai đấu kỹ quả nhiên kinh khủng. Tiểu Y Tiên đều biết những nhân vật làm nên tam đại khôi lỗi này khi còn sống là ai, thậm chí Kim Ngân Nhị Lão cũng là do nàng giết, nên nàng rất hiểu rõ thực lực của họ. Khi còn sống là đấu hoàng đỉnh phong, sau khi chết bị làm thành khôi lỗi lại đạt đến đấu tông đỉnh phong, đây cũng có thể xem là một sự châm biếm. Đương nhiên, Tiểu Y Tiên cũng không cảm thấy việc làm của Khương Bình có gì không ổn. Bởi vì ba người đó đều là kẻ thù của họ, cũng là kẻ chủ động gây sự rồi bị giết. Đối với kẻ thù của mình, Tiểu Y Tiên không cảm thấy việc đem thi thể của họ sau khi chết làm thành khôi lỗi là một chuyện thương thiên hại lý. Khương Bình nói, dị hỏa đã thuận lợi tới tay, và Nam học viện cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Bây giờ điều quan trọng nhất là tìm một nơi yên tĩnh để ta hoàn toàn hấp thu dị hỏa. Hắn hiện tại chỉ mới thu Vẫn Lạc Tâm Viêm vào trong âm dương đồ. Nhắc mới nhớ, âm dương đồ của hắn dường như sinh ra là để chuyên thu dị hỏa. Trước đây, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng là do hắn dùng âm dương đồ giấu đi mang về xà nhân tộc. Hai người trở lại phủ thành chủ của Phong Thành, Khương Bình liền không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu chuẩn bị hấp thu Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hắn thả thiên, địa, nhân tam đại khôi lỗi ra, canh gác bên ngoài phòng, đồng thời bố trí một kết giới để ngăn cách khí tức rò rỉ ra ngoài. Tiểu Y Tiên ở lại trong phòng, giúp Khương Bình hộ pháp khi hấp thu dị hỏa. Nàng đến bây giờ vẫn còn nhớ kinh nghiệm hấp thu dị hỏa của mình đau đớn đến mức nào, chỉ cần một chút sơ suất là sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cho nên nàng kiên quyết ở lại trông chừng Khương Bình, để phòng bất trắc. Khương Bình lấy âm dương đồ ra, mở ra trên bàn. Trong thế giới của bức tranh, Vẫn Lạc Tâm Viêm vẫn đang không ngừng tàn phá, nhưng dù nó có xông xáo thế nào, cũng không có cách nào thoát ra khỏi thế giới trong tranh. Khương Bình nói, ta sẽ vào trong đó hấp thu dị hỏa, nàng cứ ở bên ngoài chờ là được rồi. Trong thế giới của bức tranh, có sự gia trì của âm dương đồ và lực lượng tạo hóa, việc hấp thu dị hỏa sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn gật đầu, được. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Khương Bình một mình tiến vào thế giới trong tranh. Hắn vừa xuất hiện, Vẫn Lạc Tâm Viêm liền phát hiện ra hắn, lập tức phát động công kích hung mãnh, nhắm thẳng vào hắn. Nơi này là thế giới của ta, không đến lượt ngươi càn rỡ. Khương Bình tùy ý đưa tay nhấn một cái từ xa, Vẫn Lạc Tâm Viêm lập tức như bị một ngọn núi khổng lồ đè lên người, bị áp chế nặng nề trên mặt đất, không thể động đậy. Lần này hấp thu dị hỏa, Khương Bình không chuẩn bị bất kỳ loại đan dược nào. Bên ngoài, hắn có âm dương đồ và lực lượng tạo hóa. Bên trong, hắn có khống hỏa thuật và dị hỏa thánh thể. Với nhiều thủ đoạn như vậy, còn tốt hơn đan dược rất nhiều, bất kể là dị hỏa nào, chỉ cần bị hắn kéo vào trong âm dương đồ, chính là dê đợi làm thịt. Đến đây đi, để ta hấp thu ngươi. Sự kiện Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động không gây ra quá nhiều chấn động trong Hắc Giác Vực. Dù sao thì khí tức bùng nổ gần như đều đã bị áp chế. Hơn nữa, cho dù có một vài cường giả cảm nhận được khí tức từ Già Nam Học Viện truyền đến, cũng sẽ không tùy tiện đến xem xét. Bởi vì Hắc Giác Vực và Già Nam Học Viện là nước sông không phạm nước giếng. Còn Già Nam Học Viện sau khi mất đi Vẫn Lạc Tâm Viêm, ngược lại phải đối mặt với một tình cảnh khó khăn. Hổ Kiền và Tô Thiên hai người cũng bó tay không có cách giải quyết. Hổ Kiền trầm giọng hỏi, không có dị hỏa, công hiệu của Thiên Phần Luyện Khí Tháp cũng không chống đỡ được bao lâu, đến lúc đó phải làm sao? Tô Thiên cau mày, bất lực nói, dị hỏa là căn cơ, không có dị hỏa, Thiên Phần Luyện Khí Tháp cũng vô dụng. Nhưng chuyện đã đến nước này, trừ phi là viện trưởng trở về. Nếu không chúng ta cũng không có cách nào từ tay tên Khương Bình đó lấy lại dị hỏa. Không phải ông ta cam tâm, mà là thực sự bất lực. Ba bộ khôi lỗi cấp bậc đấu tông kia vừa thả ra, toàn bộ Già Nam Học Viện của họ cũng không có cách nào đối phó, còn làm sao mà lấy lại dị hỏa. Tô Thiên nói, mặc dù không có dị hỏa, nhưng học viện chúng ta qua nhiều năm như vậy cũng đã tích lũy không ít tài nguyên. Cho dù sau này không có thần khí tu luyện, nhưng có lẽ vẫn có thể chống đỡ được. Già Nam Học Viện không chỉ có một Thiên Phần Luyện Khí Tháp, còn có rất nhiều tài nguyên tu luyện hàng đầu khác. Chỉ là những tài nguyên đó không sánh bằng Thiên Phần Luyện Khí Tháp, nên trông không nổi bật bằng mà thôi. Nhưng những tài nguyên đó vẫn có thể giúp Già Nam Học Viện trong một thời gian ngắn tiếp tục duy trì địa vị hiện có. Còn về sau có thể duy trì được hay không, không phải là chuyện bây giờ cần suy tính. Hổ Kiền cũng đành chịu mà lắc đầu, chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Viện trưởng không trở về, họ thật sự không có cách nào khác. Trong lúc những người ở Già Nam Học Viện đang lâm vào tình thế khó xử, thì bên phía Khương Bình, hắn đã hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện. Vẫn Lạc Tâm Viêm bị ghì chặt, sau đó Khương Bình lợi dụng lực lượng tạo hóa, cẩn thận thăm dò sức mạnh của nó, từng chút một hóa giải, rồi toàn bộ hấp thu vào trong cơ thể mình. Toàn bộ quá trình kéo dài mấy giờ, Vẫn Lạc Tâm Viêm cuối cùng đã bị Khương Bình hoàn toàn hấp thu. Vẫn Lạc Tâm Viêm tuy cuồng bạo, nhưng một khi đã rơi vào trong âm dương đồ, Khương Bình tự có cách đối phó với nó. Dù vậy, Khương Bình vẫn mất mấy giờ đồng hồ mới có thể hoàn toàn phân giải và hấp thu nó vào trong cơ thể. Đinh. Chúc mừng túc chủ đã hấp thu thành công dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm, tu vi tăng lên nhất tinh đấu hoàng. Hiệu quả lớn nhất của Vẫn Lạc Tâm Viêm chính là giúp Khương Bình một hơi từ thất tinh đấu vương, trực tiếp đột phá đến nhất tinh đấu hoàng. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng đã là một đấu hoàng cường giả. Hù chậm rãi thở ra một luồng khí đục nóng bỏng, Khương Bình từ trong âm dương đồ bước ra. Tiểu Y Tiên vẫn luôn chờ đợi bên ngoài. Thấy hắn bình an vô sự đi ra mới thở phào một hơi. Nàng tinh tế cảm nhận sự thay đổi trong khí tức của Khương Bình, mỉm cười nói, nhất tinh đấu hoàng, đột phá không ít nha. Khương Bình mang theo vài phần oán giận nói, nàng không thể để ta tự mình nói ra để kiêu ngạo một chút sao. Hắn còn định tự mình nói ra để khoe khoang trước mặt Tiểu Y Tiên một phen cơ. Tiểu Y Tiên lúc này giống như một người chị lớn đang dỗ dành một cậu em trai, cười nói tự nhiên, được, chàng lợi hại lắm, ta khen chàng một câu, hài lòng chưa? Cứ khen ta vài câu ngoài miệng như vậy mà đòi làm ta hài lòng sao? Không có đơn giản như vậy đâu. Khương Bình bỗng nhiên như một con sói đói vồ mồi, nhào tới đè Tiểu Y Tiên xuống giường. A i a, đừng có làm bậy. Tiểu Y Tiên dịu giọng nói. Nhưng Khương Bình không quan tâm nhiều như vậy, ôm lấy nàng hôn hít sờ mó một trận mới thỏa mãn. Như vậy mới hài lòng. Hắn nghiêm túc nói. Chàng chỉ biết bắt nạt ta. Tiểu Y Tiên mặt mày ửng hồng, hừ hừ mở đôi môi anh đào nhỏ nhắn, cắn mạnh một cái lên cánh tay Khương Bình, để lại hai hàng dấu răng rắn ngà mới chịu. Nàng nói, đây là ấn ký ta để lại cho chàng, chứng tỏ chàng là người của ta. Khương Bình thuận miệng nói, vân vân vân, ta là người của nàng. Hai người cãi cọ, thân mật một hồi lâu mới rốt cuộc thỏa mãn. Bây giờ, Phong Thành rất yên tĩnh. Khương Bình và Tiểu Y Tiên đã thay thế Hàng Phong, trở thành chủ nhân của Phủ Thành Chủ, và sau đó, Khương Bình chính thức đổi tên Phong Thành thành Đỉnh Thiên Thành. Những người vốn ở trong Đỉnh Thiên Thành, có không ít người đã chọn rời đi vì sự xuất hiện của Khương Bình và Tiểu Y Tiên. Những người này đa số đều trung thành với Hàng Phong, bây giờ Hàng Phong đã chết, mặc dù họ không thể giết Khương Bình để báo thù, nhưng ít nhất họ có thể không ở lại Đỉnh Thiên Thành. Đây cũng là một cách họ phản đối Khương Bình. Về điều này, Khương Bình không hề để tâm. Những người rời đi chỉ là một số ít, đại đa số người vẫn ở lại. Thực ra, đối với nhiều người, họ không quan tâm chủ nhân của Đỉnh Thiên Thành là ai. Chỉ cần có thể che chở cho họ, cung cấp cho họ một nơi an toàn tương đối ổn định, như vậy là đủ rồi. Dù sao, con người cũng là ích kỷ. Khi Hàng Phong còn sống, với tư cách là Dược Hoàng, họ còn có thể nịnh nọt. Bây giờ Hàng Phong đã chết, trước đây có giỏi đến đâu cũng vô dụng, chết rồi thì cũng như không. Lúc này nhắc đến danh tiếng của Hàng Phong đối với họ không có chút lợi ích nào. Ở một nơi như Hắc Giác Vực, chỉ có lợi ích thực tế là hữu dụng nhất, còn những thứ khác như danh tiếng đều là phù du. Sau khi đổi tên Phong Thành thành Đỉnh Thiên Thành, Khương Bình và Tiểu Y Tiên cũng bắt đầu quyết đoán cải cách. Việc đầu tiên, chính là thiết lập quy củ cho Đỉnh Thiên Thành. Bất kể quy củ của Hắc Giác Vực là gì, quy củ trước đây của Phong Thành là gì, bây giờ đều phải tuân theo quy củ do Khương Bình đặt ra. Nếu không thể tuân thủ, vậy thì tự giác rời khỏi Đỉnh Thiên Thành. Việc thứ hai, chính là thanh trừng tàn dư của Hàng Phong. Điểm này rất quan trọng. Mặc dù hiện tại không có bằng chứng trực tiếp cho thấy Khương Bình đã giết Hàng Phong, nhưng qua hành động của hắn, gần như tất cả mọi người đều mặc định rằng chính hắn đã làm điều đó. Cả Kim Ngân Nhị Lão cũng chết trong tay họ. Từng sự kiện lớn này đã khiến danh tiếng của Khương Bình và Tiểu Y Tiên nhanh chóng lan truyền khắp Hắc Giác Vực. Và để cải cách triệt để Đỉnh Thiên Thành, nhất định phải loại bỏ những thuộc hạ cũ của Hàng Phong. Nếu không sẽ là nuôi hổ trong nhà. Chỉ riêng việc cải tạo quy tắc và trật tự của Đỉnh Thiên Thành đã mất gần một tháng. Trong thời gian đó, Khương Bình cũng đã tuyển mộ một số người làm mới cho Phủ Thành Chủ, phụ trách các công việc đối ngoại không quan trọng. Quyền lực cuối cùng vẫn nằm trong tay hắn và Tiểu Y Tiên, điều này đảm bảo rằng Đỉnh Thiên Thành sẽ không bị loạn. Phủ Thành Chủ. Trên tầng cao nhất của lầu cát, Khương Bình nhìn xa xăm về phía Hắc Giác Vực, ánh mắt sâu thẳm. Lại đang lên kế hoạch gì vậy? Tiểu Y Tiên không biết từ lúc nào đã đến sau lưng hắn, hai tay vòng qua eo hắn, thân thể mềm mại tựa vào lưng Khương Bình, dịu dàng thì thầm. Trong khoảng thời gian này, nàng phát hiện Khương Bình thường xuyên một mình đứng đây, nhìn vào đại cục của Hắc Giác Vực và suy tư. Trải qua thời gian dài ở bên nhau, Tiểu Y Tiên đã sớm quen với hành vi của Khương Bình. Hắn thường xuyên trầm tư ở đây, chứng tỏ hắn chắc chắn đang lên kế hoạch cho một việc gì đó, hơn nữa còn là nhắm vào Hắc Giác Vực. Quả nhiên vẫn là nàng hiểu ta nhất. Khương Bình nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của nàng, cười nói, ta đúng là đang lên kế hoạch cho một việc, hơn nữa còn là một kế hoạch rất lớn. Ồ, kế hoạch gì vậy? Tiểu Y Tiên trở thành một người lắng nghe, ánh mắt vẫn không rời khỏi Khương Bình. Hơn nữa nàng cũng biết, nếu Khương Bình thực sự có ý đồ gì với Hắc Giác Vực, vậy thì chắc chắn cũng cần sự giúp đỡ của nàng. Dù sao bây giờ bên cạnh Khương Bình không có nhiều người, người có thể thật lòng giúp đỡ và khiến hắn yên tâm, chỉ có một mình Tiểu Y Tiên. Khương Bình nói, Hắc Giác Vực này quá lớn, thế lực mọc lên như rừng, ngư long hỗn tạp. Nhưng chính nơi như thế này lại ẩn chứa một lượng lớn tài nguyên. Ta nghĩ, Hắc Giác Vực đã đến lúc cần có một bá chủ đứng ra để thay đổi cục diện hỗn loạn này rồi. Chàng muốn ra tay với toàn bộ các thế lực ở Hắc Giác Vực sao? Tiểu Y Tiên lập tức hiểu ý của Khương Bình, vô cùng kinh ngạc. Hắc Giác Vực có nhiều thế lực như vậy, hơn nữa còn có rất nhiều thế lực lâu đời, cường giả nhiều không đếm xuể, cả công khai lẫn bí mật. Muốn một lần dẹp yên toàn bộ các thế lực ở Hắc Giác Vực, độ khó rất lớn. Không sai. Nàng còn nhớ lời ta nói với nàng khi chúng ta mới đến không? Ta đến Hắc Giác Vực ngoài việc tìm kiếm bảo tàng, đồng thời cũng muốn tiến hành cải cách nơi này theo ý của mình. Khương Bình ánh mắt sáng rực, tâm tình trào dâng, và bây giờ, chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Hắn không nhất thiết phải chiếm lấy toàn bộ các thế lực ở Hắc Giác Vực. Nhưng hắn nhất định phải để Đỉnh Thiên Thành trở thành một sự tồn tại không thể tranh cãi, không thể lay chuyển ở Hắc Giác Vực. Đỉnh Thiên Thành phải trở thành đại ca mà toàn bộ Hắc Giác Vực không dám đụng đến. Tiểu Y Tiên không biết tại sao Khương Bình lại cố chấp như vậy, nhưng nàng chỉ gật đầu, dịu dàng mà kiên định nói, ta đã nói rồi, bất kể chàng làm gì, ta đều sẽ ủng hộ chàng. Tại Huyết Tông. Trong đại điện, mấy vị trưởng lão cùng tông chủ Phạm Lao, Phạm Lăng đang tụ họp nghị sự. Một trưởng lão lo lắng nói, tông chủ, thế lực của Đỉnh Thiên Thành ngày càng mở rộng, thậm chí đã vượt qua cả Phong Thành thời Hàn Phong còn tại vị. Chúng ta có nên làm gì đó không? Các trưởng lão khác cũng tỏ ra lo lắng trước những động thái gần đây của Đỉnh Thiên Thành. Trước kia, Phong Thành tuy hùng mạnh, nhưng Hàn Phong không hề có mục đích rõ ràng như Khương Bình bây giờ. Cách đây không lâu, hắn ta còn một mình xông đến học viện Già Nam, cướp đi dị hỏa, mà đám người Tô Thiên lại chẳng dám đuổi theo đòi lại công bằng. Chỉ riêng điều đó đã đủ thấy thực lực của Khương Bình tuyệt đối không đơn giản. Cộng thêm những hành động rõ rành rành của Đỉnh Thiên Thành gần đây, toàn bộ thế lực ở vực Hắc Giác đều đứng ngồi không yên. Tông chủ Huyết Tông, Phạm Lao, lại tỏ ra không mấy lo lắng, Đỉnh Thiên Thành của hắn có mạnh đến đâu cũng không thể tuyên chiến với tất cả thế lực ở vực Hắc Giác được, cứ yên tâm đi. Đỉnh Thiên Thành tuy mạnh, nhưng cường giả ở vực Hắc Giác cũng không ít. Nếu thật sự động thủ, những cường giả thế hệ trước của vực Hắc Giác chắc chắn sẽ không ngồi yên. Phạm Lăng đứng bên cạnh cũng khinh thường nói, đúng vậy, bọn chúng bây giờ ngông cuồng như thế, ta thấy chẳng bao lâu nữa, các cường giả thế hệ trước sẽ liên thủ trấn áp Đỉnh Thiên Thành thôi. Nhắc tới Khương Bình, hắn lại nhớ đến buổi đấu giá ở Hắc Ấn Thành lần trước, cũng vì Khương Bình mà hắn không thể tham gia, bỏ lỡ bao nhiêu thứ tốt. Mối thù này, Phạm Lăng đều ghi hết lên đầu Khương Bình. Nghe Phạm Lao nói vậy, các trưởng lão khác dù vẫn còn chút lo lắng nhưng đều tin tưởng ông ta, không tiếp tục bàn luận về chủ đề này nữa. Nhưng ngay khi họ chuẩn bị rời đi, vừa quay người lại thì đột nhiên phát hiện ở cửa đại điện chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện vài bóng người. Kẻ nào? Mọi người lập tức cảnh giác. Một giọng nói thanh niên lãnh đạm vang lên, nghe nói, các ngươi đang chờ những cường giả thế hệ trước của vực Hắc Giác đến trấn áp chúng ta à? Phạm Lăng cuối cùng cũng nhìn rõ mấy người đó, lập tức thốt lên, hắn là Khương Bình. Người đến chính là Khương Bình, Tiểu Y Tiên và ba bộ khôi lỗi. Khương Bình. Vừa nghe đối phương chính là thành chủ Đỉnh Thiên Thành, Phạm Lao và những người khác lập tức đứng bật dậy, ánh mắt đầy cảnh giác. Phạm Lao nghiêm mặt nói, Khương thành chủ. Không biết ngài đích thân đến Huyết Tông chúng ta có chỉ giáo gì? Đến cả Phạm Lăng, sắc mặt cũng trở nên căng thẳng. Khương Bình thản nhiên lướt mắt qua đám người Phạm Lao rồi nói, hôm nay ta đến là để đòi một lời giải thích. Lần trước, tại buổi đấu giá ở Hắc Ấn Thành, thiếu tông chủ của các ngươi đã va chạm với người thương của ta, chuyện này cần có một lời giải thích. Phạm Lăng nghe vậy, biết đối phương đến để tính sổ với mình, liền nóng nảy nói, lúc đó ta đã xin lỗi các người rồi còn gì. Các người đừng có khinh người quá đáng. Phạm Lao cũng lên tiếng, Khương thành chủ, hôm nay các vị đến đây, e rằng không chỉ đơn giản là muốn khuyển tử xin lỗi đâu nhỉ. Nói đi, các người rốt cuộc muốn làm gì? Đối phương ngang nhiên xuất hiện trong đại điện Huyết Tông thế này, rõ ràng là không có ý tốt. Khương Bình mỉm cười, Phạm Tông chủ quả nhiên thông minh, nói chuyện với người thông minh thật là dễ chịu. Điều ta muốn cũng rất đơn giản, để Huyết Tông các ngươi thần phục ta. Lời này vừa thốt ra, tất cả người của Huyết Tông trong đại điện đều biến sắc. Đây quả thật là không thèm che giấu chút nào sao? Sắc mặt Phạm Lao âm trầm, Khương thành chủ, ngươi có muốn nghe lại xem mình vừa nói gì không? Huyết Tông ta tuy không phải là thế lực hàng đầu ở vực Hắc Giác, nhưng tuyệt đối không phải loại mềm yếu. Muốn Huyết Tông chúng ta thần phục, e rằng các ngươi đã tính sai rồi. Ông ta thật không ngờ Khương Bình lại hành động nhanh như vậy, hơn nữa còn trực tiếp đòi Huyết Tông phải thần phục. Điều này thật sự quá ngông cuồng. Ta rất rõ mình đang nói gì. Nếu Phạm Tông chủ không đồng ý đề nghị của ta, vậy thì chúng ta đành phải để Huyết Tông các ngươi biến mất khỏi vực Hắc Giác. Khương Bình từ đầu đến cuối sắc mặt không đổi. Dường như Huyết Tông trong mắt hắn chẳng là gì cả. Sự thật cũng đúng là như vậy. Dù sao Huyết Tông còn không bằng Phong Thành hay Học viện Già Nam, căn bản không đáng để Khương Bình bận tâm. Phạm Lao cũng không còn khách khí, hừ lạnh nói, ngông cuồng, thật sự cho rằng Huyết Tông chúng ta dễ bắt nạt sao? Khương Bình cũng chẳng hề che giấu, không sai, ta chính là cảm thấy các ngươi dễ bắt nạt. Lời nói khinh thường ấy khiến đám người Huyết Tông tức đến mặt mày sưng vù. Hay cho hắn. Đây là lần đầu tiên có người dám nói thẳng vào mặt rằng bọn họ dễ bắt nạt, thật sự không nể nang chút mặt mũi nào. Phạm Lao vung tay áo, chân mạnh mẽ dẫm xuống đất, lao thẳng về phía Khương Bình, ta ngược lại muốn xem thử, các ngươi có thật sự mạnh như lời đồn không? Gần như cùng lúc đó, thiên khôi lỗi bên cạnh Khương Bình cũng hóa thành một bóng đen gào thét lao ra, trực diện va chạm với Phạm Lao. Ầm. Hai bên vừa chạm vào nhau, Phạm Lao đã bị thiên khôi lỗi đâm nát thành một đám xương máu. Miểu sát tức thì. Một ngũ tinh đấu hoàng. Căn bản không phải là đối thủ của một đấu tông đỉnh phong như thiên khôi lỗi. Tông chủ. Phụ thân. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Bọn họ biết Khương Bình rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Phạm Lao là tông chủ huyết tông, là người mạnh nhất, vậy mà lại không đỡ nổi một chiêu của đối phương, bị miểu sát ngay lập tức. Giết hết bọn chúng đi. Khương Bình tùy ý phất tay. Địa khôi lỗi và nhân khôi lỗi cũng đồng thời hóa thành bóng đen lao ra, cùng với thiên khôi lỗi biến thành ba cỗ máy giết chóc, bắt đầu một cuộc tàn sát trong đại điện. Phạm Lăng cùng mấy vị trưởng lão cấp bậc đấu hoàng không một ai thoát được, tất cả đều chết dưới tay ba đại khôi lỗi. Bên ngoài, không ít cường giả huyết tông nghe tiếng chạy đến, thấy tình hình trong đại điện liền tức giận xông lên, giao chiến với ba đại khôi lỗi. Kết quả có thể tưởng tượng được. Huyết tông là một tông môn tà ác tu luyện bằng cách hút máu người, Khương Bình vốn đã không có thiện cảm. Lại thêm chuyện Phạm Lăng trước đó xúc phạm Tiểu Y Tiên, tuy đã xin lỗi nhưng đó cũng là do bị ép dưới uy thế của Khương Bình. Điều này không thể thay đổi được bản chất của hắn. Cho nên, thay vì giữ lại bọn họ để thành hậu họa, chi bằng bây giờ diệt cỏ tận gốc cho xong. Khương Bình và Tiểu Y Tiên thậm chí không cần ra tay, chỉ dựa vào ba đại khôi lỗi, chưa đầy nửa giờ sau, huyết tông đã bị tàn sát sạch sẽ. Máu tươi nhuộm đỏ cả tông môn, thật hợp với cái tên huyết tông. Vơ vét sạch sẽ nội tình của huyết tông xong, hai người rời khỏi nơi này. Đi thôi, đến nơi tiếp theo. Nhưng tất cả những điều này vẫn chưa kết thúc. Huyết tông chỉ là sự khởi đầu. Tiếp theo, Khương Bình sẽ gây áp lực lên toàn bộ vực Hắc Giác. Tin tức huyết tông bị diệt vừa truyền ra đã làm chấn động toàn bộ vực Hắc Giác. Thực lực của huyết tông tuy không phải hàng đầu nhưng cũng không hề yếu, là một thế lực có tiếng tăm. Tông chủ của họ, Phạm Lao, càng là một cường giả trên thiên bảng của vực Hắc Giác. Vậy mà một tông môn có thực lực như thế lại bị diệt môn. Thậm chí những người sống quanh huyết tông còn không nghe thấy động tĩnh gì, rồi huyết tông cứ thế biến mất. Về kẻ đã ra tay, các thế lực lớn trong lòng đều đã có đáp án, Đỉnh Thiên Thành. Thế lực mới nổi hiện nay ở vực Hắc Giác chỉ có một mình Đỉnh Thiên Thành. Hơn nữa những hành động gần đây của họ gây ra động tĩnh lớn như vậy, hoàn toàn có khả năng chính họ đã ra tay với huyết tông. Không ít thế lực đã đoán được điều này, nhưng trong chốc lát họ vẫn chưa nghĩ ra mục đích thật sự của Đỉnh Thiên Thành. Trong khi đó, Khương Bình đã lần lượt ghé thăm tất cả các thế lực lớn nhỏ ở vực Hắc Giác. Địa Viêm Tông, Bát Phiến Môn, Thiên Âm Tông, La Sát Môn, Cùng Sư Bang, Hắc Hoàng Tông, Ma Viêm Cốc, những tông môn thế lực lừng lẫy này đều lần lượt được Khương Bình chiếu cố. Đối với những thế lực không có đấu tông trấn giữ như Địa Viêm Cốc hay Bát Phiến Môn, thái độ của Khương Bình rất lạnh lùng. Hắn trực tiếp mang ba đại khôi lỗi đến, xuất hiện trước mặt họ với tư thái bá đạo, rồi đưa ra lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Còn đối với những thế lực có đấu tông tọa trấn, thực lực lại không yếu như Hắc Hoàng Tông và Ma Viêm Cốc, tông chủ Hắc Hoàng Tông là Mạc Thiên Hành, đạt đến tứ tinh đấu tông, còn cốc chủ Ma Viêm Cốc là Địa Ma Lão Quỷ, thực lực thậm chí đã đạt đến thất tinh đấu tông. Đối phó với những thế lực lâu đời như vậy có phần phiền phức hơn. Đương nhiên, với Khương Bình sở hữu thiên, địa, nhân tam đại khôi lỗi, việc này cũng không khó, chỉ trong một ngày là giải quyết xong. Mạnh như Mạc Thiên Hành và Địa Ma Lão Quỷ cũng không chống đỡ được bao nhiêu chiêu trước ba đại khôi lỗi của Khương Bình, đặc biệt là thiên khôi lỗi và địa khôi lỗi. Hai cổ khôi lỗi đấu tông đỉnh phong này khi liên thủ có thể sánh ngang với đấu tôn. Với thực lực như vậy, ở vực Hắc Giác này chính là quét ngang không đối thủ. Không một thế lực nào có thể chống lại được thế công như vậy. Cuối cùng, Khương Bình chỉ dùng nửa tháng đã thu phục toàn bộ các thế lực hàng đầu của vực Hắc Giác. Trong số đó, đại đa số tông chủ, môn chủ của các thế lực dám chống cự đều bị Khương Bình trực tiếp chém giết để trừ hậu họa. Ngược lại, Hắc Hoàng Tông là thế lực duy nhất không hề phản kháng, chủ động quy hàng Khương Bình. Ngoài ra, ngay cả Địa Ma Lão Quỷ của Ma Viêm Cốc cũng chết dưới sự vây công của thiên địa khôi lỗi. Đến lúc này, vực Hắc Giác vốn hỗn loạn không chịu nổi cuối cùng cũng nên đón một vị lão đại thật sự, một người đủ để thay đổi toàn bộ cục diện nơi đây. Giờ đây, toàn bộ vực Hắc Giác chỉ còn lại một thế lực chưa bị Đỉnh Thiên Thành thu phục, Học viện Già Nam. Tại phòng trưởng lão của Học viện Già Nam, Tô Thiên, Hổ Kiền cùng một đám cốt cán của học viện đều tụ tập một chỗ, vẻ mặt nghiêm trọng. Cả căn phòng rộng lớn tràn ngập một bầu không khí ngột ngạt. Hổ Kiền, với tư cách là phó viện trưởng, trầm giọng nói, chư vị, tình hình hiện tại rất nghiêm trọng. Đỉnh Thiên Thành có thể sẽ ra tay với chúng ta bất cứ lúc nào, chúng ta phải nghĩ ra cách đối phó. Mặc dù cho đến bây giờ Đỉnh Thiên Thành vẫn chưa động đến Học viện Già Nam, nhưng giờ đây cả vực Hắc Giác chỉ còn lại họ là thế lực duy nhất chưa bị thu phục. Nếu nói Đỉnh Thiên Thành e ngại họ, điểm này đến chính họ cũng không tin. Trước đây Khương Bình chỉ có hai người mà đã dám ngay trước mặt tất cả bọn họ, cưỡng ép mang dị hỏa của Học viện Già Nam đi. Nói hắn e ngại Học viện Già Nam đó là suy nghĩ ngu xuẩn nhất. Một trưởng lão nói, bây giờ Đỉnh Thiên Thành ngày càng lớn mạnh, muốn đối đầu với họ, e rằng ngay cả khi Thiên Bách Nhị Lão xuất sơn cũng chưa chắc là đối thủ. Sợ rằng chỉ có viện trưởng trở về mới có thể chính diện chống lại họ. Một trưởng lão khác thở dài, Nhưng viện trưởng Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, chúng ta muốn gặp còn chưa chắc đã được, làm sao để ngài ấy trở về. Dù học viện Già Nam có một vị viện trưởng, nhưng đừng nói là học viên, ngay cả những trưởng lão nội viện như họ cũng chẳng thấy mặt được bao nhiêu lần. Thậm chí có một số trưởng lão từ lúc vào học viện đến giờ cũng chưa từng gặp mặt vị viện trưởng trong truyền thuyết. Đặt hy vọng vào một vị viện trưởng như vậy, chẳng khác nào chờ chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Tô Thiên, ngươi nói xem phải làm sao? Mỗi người một ý, nhưng chẳng ai đưa ra được quyết định cuối cùng, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Tô Thiên. Phó viện trưởng là Hổ Kiền, nhưng địa vị của Tô Thiên với tư cách là đại trưởng lão nội viện cũng không hề thấp hơn. Tô Thiên, người đã im lặng từ đầu, lúc này mới ngẩng đầu, trầm giọng nói, dù thế nào đi nữa, nếu viện trưởng không thể trở về, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ đi mời Thiên Bách Nhị lão ra giúp đỡ. Các vị hãy vạn sự cẩn thận, luôn chú ý động tĩnh của Đỉnh Thiên Thành. Rõ. Tại phủ thành chủ của Đỉnh Thiên Thành, giờ đây đã đông người hơn hẳn, người qua kẻ lại vô cùng náo nhiệt. Trong đó, người thay thế Khương Bình và Tiểu Y Tiên quản lý mọi việc lớn nhỏ ở vực Hắc Giác chính là Nguyên Tông chủ Hắc Hoàng Tông, nay là phó thành chủ Đỉnh Thiên Thành, Mạc Thiên Hành. Hắc Hoàng Tông là tông môn duy nhất chủ động đầu hàng, nên Khương Bình cũng trao cho Mạc Thiên Hành quyền lực nhất định, để ông ta phụ trách giải quyết tình hình hỗn loạn ở vực Hắc Giác. Tiểu Y Tiên vội vã từ ngoài cửa bước vào. Mạc Thiên Hành vội vàng tươi cười chào đón, "Tiểu Y Tiên tiểu thư, có chuyện gì mà vội vã vậy?" Mặc dù trên danh nghĩa, Khương Bình là thành chủ, Mạc Thiên Hành là phó thành chủ, còn Tiểu Y Tiên không giữ chức vụ gì, nhưng cả vực Hắc Giác đều biết, nàng là nữ nhân của Khương Bình. Hơn nữa, đừng nhìn nàng mềm mại xinh đẹp, thực lực của nàng cũng là đỉnh cao. Ngay cả Mạc Thiên Hành cũng không cho rằng mình là đối thủ của nàng. "Khương Bình đâu?" Tiểu Y Tiên hỏi. Mấy ngày nay sao không thấy hắn đâu cả? Ngài không biết sao? Thành chủ đã bế quan trong mật thất mấy ngày rồi. Mạc Thiên Hành đáp. Bế quan? Hắn lại bế quan cái gì? Mang theo vài phần nghi hoặc, Tiểu Y Tiên nhanh chóng đi về phía hậu viện của phủ thành chủ. Ở phía sau hậu viện có một mật thất dưới lòng đất, do Khương Bình cho người đào cách đây không lâu, bình thường không cho phép bất cứ ai lại gần. Nhưng Tiểu Y Tiên là một ngoại lệ. Mở cửa mật thất, Tiểu Y Tiên một mình đi xuống. Hai bên lối đi của mật thất được khảm những viên nguyệt quang thạch sáng ngời, ánh sáng dịu nhẹ chiếu rọi khắp nơi. Rõ ràng là tầng hầm, nhưng phía trước lại truyền đến từng luồng khí tức nóng bỏng. Tiểu Y Tiên rất quen thuộc với cảm giác này, hơi nóng của dị hỏa. Đi sâu vào căn phòng dưới lòng đất, qua một lối đi hẹp, nàng bước vào một tầng hầm rộng rãi và nhìn thấy Khương Bình. Trước mặt hắn, có mấy bóng người đang đứng sừng sững, không nhúc nhích, trông như những cổ khôi lỗi. Đang chế tạo khôi lỗi sao? Tiểu Y Tiên hỏi. Nghe vậy, Khương Bình ngẩng đầu nhìn nàng, gật đầu, đúng vậy. Sao nàng lại đến đây? Ta mấy ngày không thấy bóng dáng chàng, còn tưởng chàng đi đâu rồi chứ. Thế nào, những khôi lỗi này đã làm xong chưa? Tiểu Y Tiên cẩn thận quan sát những cổ khôi lỗi đặt trước mặt Khương Bình. Hầu như nàng đều nhận ra, tất cả đều là những cường giả nổi danh ở vực Hắc Giác đã chết dưới tay họ, ví dụ như tông chủ Thiên Âm Tông, môn chủ Bát Phiến Môn, tông chủ Địa Viêm Tông, môn chủ La Sát Môn và một số trưởng lão khác. Gần 10 bộ thi thể đều bị Khương Bình luyện chế thành khôi lỗi. Sau khi trở thành khôi lỗi, thực lực của chúng đã được tăng vọt. Khương Bình đã hủy đi khuôn mặt của chúng, tất cả đều đeo mặt nạ và trên đó có đánh dấu ký hiệu từ 1 đến 8. Tổng cộng có 8 cổ khôi lỗi. Thực lực từ thấp đến cao, số 1 là Nhất Tinh Đấu Tông, số 2 là Nhị Tinh Đấu Tông, số 3 là Tam Tinh Đấu Tông, số 4 là Tứ Tinh Đấu Tông, số 5 là Ngũ Tinh Đấu Tông, số 6 là Lục Tinh Đấu Tông, số 7 là Thất Tinh Đấu Tông. Còn khôi lỗi số 8 mới là át chủ bài thật sự của Khương Bình, được luyện chế từ thi thể của cốc chủ Ma Viêm Cốc, Địa Ma Lão Quỷ. Địa Ma Lão Quỷ lúc sinh thời thực lực đã đạt đến Thất Tinh Đấu Tông, sau khi bị luyện thành khôi lỗi số 8, thực lực được vạn biến khôi lỗi pháp gia trì, càng đạt đến Ngũ Tinh Đấu Tôn. Đây đã là giới hạn gia trì của vạn biến khôi lỗi pháp. Nói thật, một cổ khôi lỗi Ngũ Tinh Đấu Tôn, ngay cả Khương Bình cũng cảm thấy không thể tin nổi. Đây đều là tông chủ của những tông môn đó à? Khương Bình gật đầu, đúng vậy, dùng thi thể để làm khôi lỗi, thực lực lúc sinh thời càng mạnh thì sau khi biến thành khôi lỗi thực lực cũng càng mạnh. Bọn họ đều là những cường giả nổi danh ở vực Hắc Giác, dùng để làm khôi lỗi tự nhiên là tốt nhất. Khi thu phục những thế lực đó, hắn đã cố ý nương tay, không làm hư hại thi thể của họ quá nhiều, ngoại trừ Huyết Tông. Người của Huyết Tông, Khương Bình một cái cũng không cần, tất cả đều bị xóa sổ trực tiếp. Tông chủ Huyết Tông Phạm Lao thì bị thiên khôi lỗi đâm nát thành xương máu, chết không toàn thây, càng không thể dùng để chế tạo khôi lỗi. Thật ra còn rất nhiều thi thể có thể dùng để làm khôi lỗi, nhưng Khương Bình đã từ bỏ. Nguyên nhân là vì việc chế tạo khôi lỗi quá hao tổn tinh lực. 8 cổ khôi lỗi này, Hắn đã làm ròng rã mấy ngày, gần như không nghỉ ngơi mới hoàn thành, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Nếu không phải vì sau khi luyện thành khôi lỗi, thực lực sẽ tăng vượt cấp, Khương Bình cũng sẽ không tự làm khổ mình như vậy. Nhiều khôi lỗi như vậy, chàng định ra tay với học viện già nam sao? Tiểu Y Tiên hỏi. Khương Bình gật đầu, cũng gần như vậy, không hẳn là ra tay, chỉ là để họ công nhận chúng ta là lão đại thôi. Hiện giờ ở vực Hắc Giác, chỉ còn lại mỗi học viện già nam là chư thần phục đỉnh thiên thành. Không phải vì học viện già nam mạnh mẽ đến mức nào, mà đơn giản là vì Khương Bình chưa ra tay với họ. Trước khi Khương Bình đến, học viện già nam chính là thế lực mạnh nhất vực Hắc Giác, không một thế lực nào có thể đơn độc chống lại. Giờ đây, khi đỉnh thiên thành đã lớn mạnh, học viện già nam không còn là đại ca của vực Hắc Giác như trước nữa. Khương Bình sở dĩ chưa động thủ với họ là vì nhân sự của học viện già nam khá phức tạp, hơn nữa họ vừa mới thu phục nhiều thế lực như vậy, cần phải củng cố thực lực, đưa những người mới thần phục vào gồm. Bây giờ, họ đã có đủ nhân lực. Điều Khương Bình muốn làm cũng rất đơn giản, đó là để học viện già nam thần phục. Khương Bình đứng dậy, vươn vai một cái thật dài, xua đi sự mệt mỏi tích tụ trong người mấy ngày qua. Đi thôi, bản đồ vực Hắc Giác giờ chỉ còn thiếu mảnh ghép cuối cùng này. Chàng vừa mới làm xong những khôi lỗi này, không cần nghỉ ngơi một chút sao? Tiểu Y Tiên có chút lo lắng hỏi. Không cần, dù sao cũng không cần ta động thủ, vừa hay có thể thử xem thực lực của những khôi lỗi này thế nào. Khương Bình có chút nóng lòng muốn thử sức mạnh của 8 cổ khôi lỗi mới làm. Được thôi, vậy ta đi cùng chàng. Tiểu Y Tiên gật đầu. Hai người lập tức rời khỏi tầng hầm. Trưa hôm đó, trên bầu trời học viện già nam, hơn 10 bóng người đồng loạt xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của các trưởng lão học viện già nam. Khi phát hiện đối phương là Khương Bình và Tiểu Y Tiên, họ lập tức thông báo cho Hổ Kiền và Tô Thiên cùng đến. Khương thành chủ, các người đây là có ý gì? Tô Thiên nhìn Khương Bình và những cổ khôi lỗi bên cạnh hắn, sắc mặt lập tức trầm xuống. Quả nhiên, đối phương vẫn đến để ra tay. Khương Bình cười nói, đại trưởng lão, chắc hẳn gần đây các vị cũng đã nghe nói về những động tĩnh mà đỉnh thiên thành chúng ta gây ra ở vực Hắc Giác. Ta nghĩ không cần ta phải nói, các vị cũng biết hôm nay ta đến để làm gì. Ngươi đã cướp đi dị hỏa của chúng ta, còn muốn được đằng chân lân đằng đầu sao? Tô Thiên lạnh giọng chất vấn. Mạnh được yếu thua, đây là quy tắc mà vực Hắc Giác các người xưa nay vẫn tuân theo, ta cũng chỉ làm việc theo quy tắc này mà thôi. Khương Bình cười nói, bây giờ, đặt trước mặt các vị chỉ có hai con đường, thần phục đỉnh thiên thành chúng ta, hoặc là giải tán tại chỗ. Khương Bình cũng không dài dòng, trực tiếp đưa ra hai lựa chọn để học viện già nam quyết định. Đương nhiên, cả hai lựa chọn này đều có lợi cho đỉnh thiên thành, còn đối với học viện già nam thì không có chút lợi ích nào. Nghe lời của Khương Bình, không chỉ Tô Thiên mà tất cả các trưởng lão của học viện già nam đều lộ vẻ mặt âm trầm. Đúng lúc này, một giọng nói già nua nhưng vang dội truyền đến, kẻ nào từ đâu tới, dám ở học viện già nam dương oai. Chỉ thấy hai lão giả từ phía sau học viện đạp không mà đến, trên người tỏa ra khí tức cường đại như có như không. Hai người này chính là những người bảo vệ sau lưng học viện già nam, Thiên Bách Nhị Lão. Hai người họ là cường giả đỉnh cao thực sự của học viện, trừ khi học viện già nam gặp phải đại nạn ngập đầu, nếu không sẽ không ra tay. Và bây giờ, điều mà học viện già nam phải đối mặt, chính là đại nạn ngập đầu. Nhị Lão. Nhìn thấy Thiên Bách Nhị Lão, sắc mặt Tô Thiên và những người khác cuối cùng cũng dịu đi một chút. Khương Bình cũng không hề kinh ngạc trước sự xuất hiện của họ. Hai vị cuối cùng cũng chịu ra rồi, ta còn tưởng các vị có thể bình tĩnh đến thế nào chứ. Thiên Mộc nhướng mày, ồ xem ra, các ngươi biết đến sự tồn tại của hai lão phu. Bách Liệt lúc này cũng nói, nếu các ngươi bây giờ tự động rút lui, hai người chúng ta có thể không động thủ. Khương Bình hừ lạnh, để ta tự động rút lui. Chỉ bằng hai vị đấu tông đỉnh phong, e rằng còn chưa đủ tư cách. Hắn vẫn luôn biết học viện già nam lén lúc giấu hai người bảo vệ. Trước đây hắn không vội động thủ cũng là vì nguyên nhân này. Nhưng bây giờ, dù có thêm hai đấu tông đỉnh phong nữa, hắn cũng không sợ. Ta vẫn nói câu đó, bây giờ các ngươi vẫn còn lựa chọn. Một khi đã đánh nhau, các ngươi sẽ hoàn toàn không còn lựa chọn nữa, các ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Tô Thiên vung tay, hừ, học viện già nam, chưa từng khuất phục ai. Chư vị, liều chết một trận. Khương Bình lắc đầu bất đắc dĩ, ai, xem ra, các ngươi đã chọn con đường thứ hai. Hắn cũng tùy ý vung tay. 8 cổ khôi lỗi mới làm. Cộng thêm thiên, địa, nhân tam đại khôi lỗi, tổng cộng 11 cổ khôi lỗi, đồng loạt bay về phía các cường giả của học viện già nam. Ầm ầm. Tòa thiên phần luyện khí tháp khổng lồ sụp đổ ầm ầm giữa trận hỗn chiến, đồng thời cũng báo hiệu sự thất bại của học viện già nam. Thiên Bách Nhị Lão bị khôi lỗi số 8 một mình chống hai, bị chấn đứt một nửa kinh mạch trong cơ thể, trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Hai người họ là những người bảo vệ cuối cùng của học viện, nhưng đối mặt với khôi lỗi số 8 cấp bậc ngũ tinh đấu tôn, dù có bản lĩnh lớn đến đâu cũng vô ích. Các trưởng lão khác, bao gồm cả Tô Thiên và Hổ Kiền, cũng đều bị những khôi lỗi còn lại đánh bại. Ngoại trừ Tô Thiên, các trưởng lão khác đều ở cấp bậc đấu hoàng, trong khi những khôi lỗi của Khương Bình đều có thực lực đấu tông. Hai bên vốn không cùng một đẳng cấp, dù họ có ra sức chống cự cũng không thể thay đổi được kết cục thất bại. Các học viên của Học viện Già Nam cũng vậy. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn trận chiến, trơ mắt nhìn những vị trưởng lão mà họ vô cùng kính trọng ngày nào lần lượt bại trận. Kết quả này là một đòn đả kích chí mạng đối với toàn bộ Học viện Già Nam. Khương Bình từ trên cao nhìn xuống họ, giống như một vị thần linh nhìn xuống đàn kiến. Lúc trước ta đã cho các ngươi cơ hội, bây giờ ta vẫn có thể cho các ngươi thêm một cơ hội nữa. Thần phục, hoặc là chết. Sắc mặt Tô Thiên và những người khác vô cùng khó coi, thậm chí còn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Khương Bình và những cổ khôi lỗi của hắn đã dùng hành động thực tế để dập tắt hoàn toàn tia hy vọng cuối cùng trong lòng họ. Cuối cùng, Tô Thiên cắn chặt răng, không cam lòng nói, chúng ta nguyện ý thần phục. Hắn có thể không quan tâm đến sinh tử của mình, nhưng còn bao nhiêu học viên vô tội của Học viện Già Nam. Nếu vì sự cố chấp của mình mà khiến bao nhiêu học viên phải chôn cùng, Tô Thiên không đành lòng. Vì vậy, hắn thà khuất phục. Khương Bình hài lòng cười, rất tốt, ta rất vui vì các người đã đưa ra một lựa chọn chính xác. Trận chiến kết thúc, cuối cùng, Khương Bình bắt tất cả các trưởng lão của Học viện Già Nam phải uống loại độc đang đặc chế độc nhất vô nhị của hắn. Không chỉ Học viện Già Nam, mà cả Mạc Thiên Hành và tất cả các thế lực đã thần phục ở vực Hắc Giác đều phải uống độc đan của Khương Bình. Đây là thủ đoạn để có thể kiểm soát họ tốt hơn. Khương Bình không tin rằng chỉ dùng vũ lực ép họ thần phục thì họ sẽ thật sự cam tâm tình nguyện. Thay vì trông chờ vào thứ hư vô mờ mịt đó, chi bằng dùng độc đan để kiểm soát sẽ đơn giản, thô bạo và trực tiếp hơn. Những viên độc đan này lấy ách nạn độc khí của tiểu y tiên làm thành phần chính, một khi bị kích phát, ách nạn độc khí sẽ bùng nổ trong cơ thể họ. Ách nạn độc khí, không dám nói là độc nhất thiên hạ, nhưng chắc chắn có thể xếp vào hàng đầu. Một khi bị kích phát, nó sẽ phát tác trong thời gian rất ngắn. Với dược liệu dự trữ của Học viện Già Nam, dù họ có biết đây là ách nạn độc khí cũng không có cách nào nghiên cứu ra thuốc giải tương ứng. Huống chi, Khương Bình còn thêm vào trong độc đan một ít Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Hải Tâm Diễm và Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vừa có ách nạn độc khí, lại có dị hỏa hỗn hợp, một viên độc đan như vậy, một khi bộc phát, e rằng ngay cả cường giả đấu thánh cũng không dễ chịu. Có độc đan như vậy để khống chế, Khương Bình không lo những kẻ đó sẽ tạo phản. Trừ khi họ không muốn sống nữa, nhưng nếu họ không muốn sống thì đã không chọn đầu hàng. Cùng với sự thần phục chính thức của Học viện Già Nam, cục diện của vực Hắc Giác đã hoàn toàn thay đổi. Vực Hắc Giác, nơi từng nổi tiếng với sự hỗn loạn và hắc ám, đã bị thay đổi triệt để. Đỉnh Thiên Thành trở thành lão đại tuyệt đối, dẫn dắt vực Hắc Giác phát triển theo một hướng hoàn toàn mới. Khương Bình tiến hành hợp nhất tài nguyên, nhân tài và các ưu thế, vừa phát triển vực Hắc Giác như một thể thống nhất, vừa phát huy đầy đủ đặc tính của từng thành thị để thúc đẩy sự phát triển chung. Đồng thời, bên cạnh việc thúc đẩy kinh tế nội bộ, hắn cũng chú trọng phát triển kinh tế đối ngoại, nỗ lực thu hút thêm nguồn vốn từ bên ngoài để mở rộng quy mô kinh tế tổng thể. Chưa đầy một tháng, vực Hắc Giác đã trở nên ngăn nắp, trật tự, thay đổi hoàn toàn bộ mặt hỗn loạn xưa kia, thu hút không ít thế lực bên ngoài đến tham quan, kéo theo sự phát triển kinh tế chung. Quy mô kinh tế của vực Hắc Giác bây giờ thậm chí có thể sánh ngang với một đế quốc cỡ nhỏ. Và tất cả những điều này đều là công lao của Khương Bình. Tại phủ thành chủ của Đỉnh Thiên Thành, đêm buông xuống, một khung cảnh ca múa thái bình. Khương Bình ngồi trên ghế chủ tọa, cùng mọi người ăn uống linh đình, trò chuyện vui vẻ. Tiểu Y Tiên thì luôn ở bên cạnh phục vụ, rót rượu cho hắn. Thành chủ anh minh thần võ, thật là phúc tinh của vực Hắc Giác chúng ta. Không sai, dưới sự quản lý anh minh của thành chủ, vực Hắc Giác của chúng ta đã phát triển đến mức phồn vinh chưa từng có. Chúng ta hãy cùng kính thành chủ một ly. Mọi người nâng ly rượu, cùng nhau chúc mừng. Khương Bình cũng nâng ly đáp lại, cười nói, tin rằng dưới sự nỗ lực chung của chúng ta, vực Hắc Giác nhất định sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Yến tiệc kéo dài mấy giờ, mãi đến đêm khuya trăng sáng mới tan cuộc. Tiểu Y Tiên dìu Khương Bình trở về phòng. Nàng nhíu chiếc mũi xinh xắn, tỏ vẻ không vui khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn, chàng uống nhiều rượu như vậy làm gì? Rượu cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Trên yến tiệc nàng không nói gì, nhưng bây giờ chỉ còn hai người, nàng liền muốn lên tiếng. Cao hứng mà, nàng không thích thì lần sau ta không uống nữa. Khương Bình cười hì hì. Mặc dù uống nhiều, nhưng hắn không hề có chút men say nào. Tiểu Y Tiên giận dỗi vỗ nhẹ hắn, ta đã cho người chuẩn bị nước nóng, chàng đi tắm rửa cho sạch sẽ đi, gột sạch mùi hôi trên người chàng đi. Vâng vâng vâng. Khương Bình luôn miệng đáp ứng. Nước nóng nhanh chóng được chuẩn bị xong. Hơi nước bốc lên nghi ngút, lượn lờ khắp phòng. Khương Bình cởi đồ, ngâm mình vào thùng tắm, tận hưởng khoảnh khắc thư thái này. Ngâm mình gần một giờ, Khương Bình suýt nữa đã ngủ thiếp đi, mãi đến khi nước lạnh đi, hắn mới khoan khoái đứng dậy, mặc quần áo chỉnh tề. Trong phòng, Tiểu Y Tiên vẫn chưa đi. Chính xác hơn, nàng đã đi rồi quay lại, và rõ ràng cũng đã tắm xong, mái tóc đen dài vẫn còn ương ướt, tỏa ra hơi nước. Nàng mặc một chiếc váy sa trắng thuần, để lộ đôi vai trắng như tuyết, vì vừa mới tắm xong nên làn da trắng hồng trông vô cùng quyến rũ. Lúc này, nàng đang ngồi trước gương, dùng quạt nhẹ nhàng hong khô mái tóc. Nàng liếc nhìn hắn, chàng tắm chậm quá, còn lâu hơn cả ta. Chỉnh lại một chút, ta đây là ngâm bồn, không phải tắm rửa. Khương Bình cười híp mắt đi tới, nhận lấy chiếc quạt trong tay Tiểu Y Tiên, thay nàng nhẹ nhàng hong khô mái tóc. Mái tóc nàng rất mềm, tỏa ra hương thơm, dù còn ướt nhưng cầm trong tay vẫn rất nhẹ. Có rất nhiều cách để làm khô tóc nhanh chóng, nhưng Khương Bình vẫn kiên trì dùng cách mộc mạc nhất này, lặng lẽ tận hưởng thế giới hai người yên tĩnh như vậy. Hắn đứng sau lưng Tiểu Y Tiên, động tác dịu dàng hong khô mái tóc cho nàng, giống như một đôi vợ chồng bình thường. Bây giờ kế hoạch cuối cùng cũng có thể xem như hoàn thành rồi nhỉ. Tiểu Y Tiên vừa tận hưởng cảm giác người thương vuốt ve mái tóc mình, vừa nhẹ nhàng nói. Nàng cùng Khương Bình đến vực Hắc Giác cũng đã gần nửa năm, từ lúc ban đầu chỉ là tìm kiếm bảo vật, đến bây giờ bất tri bất giác đã thống nhất cả vực Hắc Giác. Nhìn lại chặng đường đã qua, Tiểu Y Tiên không khỏi có chút thổn thức. Thì ra nàng và Khương Bình đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy. Khương Bình khẽ gật đầu, hoàn thành rồi. Sau khi chinh phục được học viện Già Nam, kế hoạch của hắn đã hoàn thành. Thời gian tới, chỉ cần mở được động phủ của đấu đế ở sâu dưới lòng dung nham là đại công cáo thành, đương nhiên, hiện tại hắn vẫn chưa có năng lực đó. Đây dù sao cũng là động phủ của đấu đế, cần thêm một chút thời gian để lắng động. Nhưng nếu đã biết động phủ ở ngay đây, hơn nữa đã thuộc phạm vi thế lực của đỉnh Thiên Thành, Khương Bình cũng không cần lo lắng gì. Ít nhất cho đến hiện tại, ngoài hắn ra, không một ai biết động phủ đấu đế ở đâu. Vậy tiếp theo chàng muốn làm gì? Tiểu Y Tiên nhẹ giọng hỏi. Nàng biết Khương Bình không phải là người có thể ngồi yên, chắc chắn sẽ có việc khác để làm. Nàng đoán xem. Khương Bình có chút thần bí mà không nói ra. Mái tóc của Tiểu Y Tiên trong lòng bàn tay hắn đã gần khô, thoang thoảng mùi dầu gội, quyện với hương thơm cơ thể đặc trưng của nữ tử, vô cùng dễ chịu. Ta đoán không ra, chàng không muốn nói thì thôi. Nàng mới không thèm đoán. Đầu óc của tên này kỳ lạ như vậy, ai biết hắn lại nghĩ ra chuyện gì nữa. Đoán bừa một chút cũng được mà, đừng vô vị như vậy chứ. Không đoán, tóc ta khô rồi, đi ngủ thôi. Tiểu Y Tiên hừ một tiếng, nhanh chóng đứng dậy, định lướt qua Khương Bình. Nhưng một đôi tay ấm áp hữu lực đã ôm lấy vòng eo thon mềm của nàng, kéo nàng vào lòng. Chàng muốn làm gì cơ thể hai người dán sát vào nhau, Tiểu Y Tiên lập tức thở gấp, trong mắt ánh lên vẻ bối rối và xấu hổ. Nàng nói xem. Nàng không đoán thì ta nói thẳng cho nàng biết ta muốn làm gì. Nói rồi, Khương Bình liền cúi đầu khẽ hôn xuống. Đôi môi nàng hơi lành lạnh, mềm mại, giống như quả vải vừa bóc vỏ, mang theo vị ngọt thanh mát, khiến người ta không kìm được muốn nếm thử sâu hơn. Cảm nhận được hành động thô lỗ của Khương Bình, Tiểu Y Tiên vội vàng đẩy hắn ra, gương mặt xinh đẹp đã ửng lên một màu đỏ thẹn thùng, hơi thở có chút gấp gáp. Nàng gắt giọng, làm gì vậy? Khương Bình không nói hai lời, bế ngang nàng lên, đặt lên chiếc giường lớn mềm mại, rồi lại hôn xuống. Lần này hắn dịu dàng hơn rất nhiều, như chuồn chuồn lướt nước, ngọt ngào từng chút một. Nàng gái nhỏ e dè đáp lại, trái tim hai người cũng đập ngày một nhanh hơn. Cho đến khi, một bàn tay mang theo vài phần lạnh lẽo luồn qua lớp áo của Tiểu Y Tiên, chạm đến làn da ấm áp của nàng. Thân thể mềm mại của nàng khẽ rung lên, đầu óc có chút trống rỗng. Mãi cho đến khi bàn tay nóng rực dần dần chạm đến cấm địa của nàng, Tiểu Y Tiên lập tức như một con mèo con xù lông, bừng tỉnh, vội vàng giữ chặt bàn tay đang làm loạn, gương mặt xinh đẹp đỏ đến nhỏ máu. Khương Bình nén lại sự xung động và dục vọng trong lòng, nhìn cô gái gần trong gang tấc, giọng khàn khàn hỏi, vẫn chưa được sao? Chỉ cần nàng nói lời từ chối, hắn sẽ lập tức dừng lại. Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi mỏng, nội tâm dường như đang giằng co kịch liệt. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Khương Bình, hơi thở gấp gáp làm lồng ngực không ngừng phập phồng. Một lúc sau, nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, dùng một giọng rất nhẹ, gần như thì thầm, có thể sau đó, nàng từ từ buông lỏng tay mình ra. Bàn tay của Khương Bình không còn bị trói buộc. Nhưng động tác của hắn lại trở nên càng thêm dịu dàng. Hắn từ từ cúi người xuống, dùng sự dịu dàng của mình, hòa làm một thể với Tiểu Y Tiên. Dù học viện Già Nam đã thần phục Khương Bình, nhưng không ít học viên trong học viện đã vì vậy mà rời đi. Về điểm này, học viện Già Nam không thể ngăn cản, cũng sẽ không ngăn cản. Những học viên đó vốn chỉ đến đây tu luyện, họ có tự do của riêng mình, học viện không thể hạn chế họ. Đỉnh Thiên Thành cũng không can thiệp vào chuyện này. Chỉ cần các trưởng lão của học viện bị họ khống chế, những học viên còn lại cũng không cần thiết phải khống chế, dù sao cũng chỉ là một đám học viên tu vi yếu kém, ở lại cũng không làm nên chuyện gì lớn. Trong số đó, Tiêu Viêm cũng trà trộn vào đội ngũ rời đi khỏi học viện Già Nam. Lão sư, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Tiêu Viêm có chút mờ mịt. Học viện Già Nam đột nhiên bị Khương Bình thu phục, khiến hắn không còn nơi nào để đi. Mối thù của cha hắn vẫn chưa trả, hắn cũng chưa tích lũy đủ thực lực để trở về tìm Vân Lam Tông báo thù. Quan trọng nhất là, Tiêu Viêm bây giờ mới biết, Vân Lam Tông cũng đã bị Khương Bình thu phục. Hiện tại Gia Mã Đế Quốc và Xuất Vân Đế Quốc đã hợp nhất, đổi tên thành Xà Nhân Đế Quốc. Toàn bộ Vân Lam Tông cũ đã sát nhập vào Xà Nhân Đế Quốc, điều này khiến Tiêu Viêm càng không biết phải ra tay thế nào. Với thực lực hiện tại của hắn, càng không thể động đến Xà Nhân Đế Quốc. Dược lão nói, Gia Mã Đế Quốc đã không còn, học viện Già Nam cũng bị chinh phục, bây giờ con chỉ có hai con đường để đi. Một là đi đến các đế quốc khác để rèn luyện, tương đối an toàn hơn, nhưng thu hoạch sẽ rất ít. Hai là đến Trung Châu Đại Lục, nơi đó nguy hiểm trùng trùng, nhưng cũng có thể giúp con nhận được những thu hoạch chưa từng có. Trung Châu. Tiêu Viêm trước đây đã nghe Dược lão nhắc đến nơi này, nhưng chưa từng đến đó. Sau một lát trầm tư, hắn nhanh chóng đưa ra quyết định, con chưa bao giờ sợ nguy hiểm, chỉ cần có thể nhanh chóng nâng cao thực lực, con nguyện ý đi. Để có thể báo thù và cứu cha mình, Tiêu Viêm không sợ hiểm nguy. Dược lão cũng hạ quyết tâm, tốt, vậy thì đến Trung Châu. Ngay khi Tiêu Viêm đưa ra quyết định này và rời khỏi vực Hắc Giác để đến Trung Châu, tại cửa một hẻm núi hẹp, một bóng người đã chặn đường hắn. Đây là khôi lỗi của Khương Bình. Người chặn hắn chính là khôi lỗi số 7. Tiêu Viêm lập tức cảnh giác, hắn nhất thời không hiểu tại sao đối phương lại tìm đến mình, nhưng hắn đã từng chứng kiến thực lực của cổ khôi lỗi này nên không dám sơ suất. Dược lão cũng đã sẵn sàng nhập vào thân thể bất cứ lúc nào. Nhưng khôi lỗi số 7 không hề động thủ, mà chỉ dùng giọng nói lạnh như băng nói, chủ nhân nhà ta bảo ta đến nói cho ngươi biết, cha của ngươi hiện đang ở trong tay hồn điện. Muốn cứu cha ngươi thì hãy đến Trung Châu tìm hồn điện đi. Nghe đối phương nhắc đến cha mình, Tiêu Viêm nhíu mày hỏi, tại sao ngươi biết những chuyện này? Làm sao ta biết ngươi nói thật hay giả? Là thật hay giả, ngươi có thể hỏi lão sư của ngươi, ông ta hiểu rõ hồn điện. Đương nhiên, tin hay không là tùy ngươi, ta không giải thích nhiều. Nói xong, khôi lỗi số 7 liền biến mất trong không gian vạn vẹo. Chỉ để lại một Tiêu Viêm ngơ ngác và một Dược lão vô cùng kinh hãi. Ánh nắng rực rỡ chiếu qua cửa sổ, rọi lên gương mặt xinh đẹp trên giường, phủ lên một lớp vàng óng ánh, tựa như vẻ đẹp của một thiên thần. Nhìn gương mặt tựa thiên thần ấy, Khương Bình không kìm được đưa tay véo nhẹ, cảm nhận sự mịn màng mềm mại khiến người ta yêu thích không buông tay. Cảm nhận được bàn tay đang làm loạn, người đẹp nhẹ nhàng rên rỉ, khẽ cựa quậy thân mình, hàng mi dài khẽ rung, rồi từ từ mở ra. Trong con ngươi hiện lên ánh kim nhàn nhạt, mang một vẻ đẹp mông lung. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Tiểu Y Tiên dụi dụi mắt, dần dần nhìn rõ người trước mặt, trên mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Dậy chưa? Khương Bình dịu dàng hôn lên đôi môi anh đào của nàng. Tiểu Y Tiên bất đắc dĩ vặn vẹo người, tìm một tư thế thoải mái hơn, rồi rút vào lòng Khương Bình như một chú mèo con. Buồn ngủ quá, ta muốn ngủ thêm một lát nữa. Không còn sớm nữa đâu, mặt trời lên đến mông rồi mà còn ngủ à, nhưng người ta buồn ngủ mà. Tiểu Y Tiên cọ cọ vào lồng ngực Khương Bình, dán chặt vào, đôi mắt đã nhắm lại lần nữa. Tối qua Khương Bình đã làm nàng mệt lử. Dù là một cường giả đấu tông, nhưng cuối cùng nàng vẫn là một cô gái, hơn nữa còn là lần đầu tiên. Vậy có muốn ta giúp nàng tỉnh táo một chút không? Khương Bình cười tà mị, bàn tay dưới chăn đã bắt đầu rụt rịch. Không cần. Tiểu Y Tiên giật mình, vội vàng đè lại bàn tay hắn, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Còn đau thấy vậy, Khương Bình tự nhiên dừng lại. Hắn vốn chỉ định dọa Tiểu Y Tiên một chút thôi. Được rồi, vậy nàng ngủ thêm một lát nữa đi, ta đi làm bữa sáng cho nàng ăn. Khương Bình khẽ hôn lên vầng trán ngọc ngà của nàng. Chàng còn biết làm bữa sáng à, đó là đương nhiên, chờ ta trổ tài nhé. Khương Bình đứng dậy, mặc quần áo chỉnh tề, đi vào bếp, tự mình xuống bếp. Tiểu Y Tiên cứ thế lặng lẽ ngủ, không biết đã qua bao lâu, cho đến khi một mùi thơm bay tới, đánh thức vị giác của nàng. Nàng mở mắt, thấy Khương Bình đã bưng mấy đĩa thức ăn vào, bày đầy bàn. Nhanh vậy đã xong rồi sao? Thơm quá! Tiểu Y Tiên khẽ hít mũi, ngửi thấy mùi thơm quyến rũ trong không khí. Mau dậy đi! Bày xong bát đũa, Khương Bình lại đi đến bên giường, lấy quần áo cho Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên ngồi dậy, kéo chăn che kín thân thể, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, nói, chàng ra ngoài trước đi, ta tự mặc được rồi. Đều là vợ chồng cả rồi, có phải chưa thấy đâu. Nhanh lên đi. Tiểu Y Tiên gấp giọng. Được rồi, vậy nàng mặc xong thì gọi ta. Để quần áo xuống, Khương Bình ngoan ngoãn ra cửa chờ. Một lúc sau, mới nghe thấy tiếng của Tiểu Y Tiên, xong rồi. Khương Bình đẩy cửa bước vào. Tiểu Y Tiên đã mặc xong một bộ váy da trắng thuần khiết, phiêu diêu mỹ lệ, khí chất thoát tục, đẹp không gì sánh bằng. Vợ ta đẹp thật đấy. Khương Bình cười hì hì đi tới, ôm lấy vòng eo thon của nàng. Chàng gọi ta là gì? Tiểu Y Tiên lại nhạy cảm bắt được từ ngữ trong lời nói của Khương Bình, lập tức trừng lớn mắt. Vợ à, Khương Bình nói lại lần nữa. Ai cho chàng gọi ta như vậy? Tiểu Y Tiên thẹn thùng không thôi, chiếc cổ ngọc tuyết trắng cũng ửng lên một màu hồng phớt. Không được gọi vậy sao? Không được. Ta lại cứ muốn gọi, vợ ơi, vợ ơi, vợ ơi. Khương Bình như một con muỗi, bay vo ve bên tai nàng. Chỉ là những lời nói đó không hề gây phiền lòng, ngược lại khiến trái tim nàng ngứa ngáy, vô cùng khô nóng khó chịu. A-i-a, không cho gọi nữa. Tiểu Y Tiên xấu hổ đến mức vội vàng che miệng Khương Bình lại, không cho hắn nói nữa. Khương Bình đẩy bàn tay ngọc của nàng ra, cảm giác mềm mại ấy khiến hắn không nỡ buông, bèn cầm lấy, mân mê lòng bàn tay mềm mại của nàng, sao lại không được gọi như vậy? Chúng ta lại không có kết hôn, không thể gọi như vậy. Tiểu Y Tiên đến cả gương mặt cũng ửng hồng. Vậy chúng ta kết hôn đi. Khương Bình kéo tay nàng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói. A-i-a, chàng còn như vậy nữa ta không thèm để ý đến chàng nữa. Tiểu Y Tiên sắp xấu hổ chết đi được, vội vàng đẩy Khương Bình ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Chờ chàng không nói bậy nữa, ta mới cho chàng vào. Ta có nói bậy đâu. Khương Bình cười hì hì, nhưng cũng không trêu nàng nữa. Vậy nàng mau ăn sáng đi, đừng để nguội. Không cần chàng nói. Tiểu Y Tiên tựa vào cửa, nghe tiếng bước chân xa dần bên ngoài, trái tim vẫn đập rất nhanh. Nhất là những lời Khương Bình vừa nói, chỉ cần nghĩ đến, nàng đã thấy thẹn thùng không thôi, tim đập rộn ràng. Tên vô lại. Toàn nói bậy bạ. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, khóe miệng lại không kìm được mà cong lên một nụ cười hạnh phúc ngọt ngào. Sau khi thống nhất vực Hắc Giác, Khương Bình ở đây đã không còn mục tiêu. Hắn đã thử xuống thế giới dung nham bên dưới học viện Già Nam, nhưng vì thực lực không đủ nên không thể xuyên qua lớp dung nham dày đặc, dù có nhiều loại dị hỏa cũng không được. Theo dự đoán của hắn, muốn cưỡng ép xuyên qua thế giới dung nham, ít nhất cũng phải đạt đến đấu tông. Hơn nữa, phải là chính Khương Bình đạt đến đấu tông, sau đó bộc phát huyết mạch chi lực, lợi dụng nhục thân cường hãn mới có thể xuyên qua. Ngay cả khôi lỗi số 8 cấp bậc ngũ tinh đấu tôn cũng không thể xuyên qua được. Xem ra, thế giới dung nham này chỉ có thể tạm thời dừng thăm dò, đợi ta nâng cao thực lực rồi thử lại. Và việc tiếp theo Khương Bình muốn làm là sáp nhập vực Hắc Giác với Xà Nhân Đế Quốc. Vực Hắc Giác không thể từ bỏ, nhưng hắn lại không muốn tự mình quản lý, chỉ có thể tìm người khác. Sáp nhập với Xà Nhân Đế Quốc không nghi ngờ gì là cách làm đúng đắn nhất. Hắn đã sớm thông báo cho Medusa, bây giờ chỉ chờ thời cơ đến là được. Thế là trong khoảng thời gian này, Khương Bình và Tiểu Y Tiên đều ở lại vực Hắc Giác, thảnh thơi tận hưởng cuộc sống. Đinh. Đánh dấu ngày thứ 1500, nhận được thiên giai cấp thấp đấu kỹ Đại Hoang Tinh Vẫn. Đinh. Đánh dấu ngày thứ 1510, nhận được thiên giai trung cấp đấu kỹ Cửu U Phong Cấm. Đinh. Đánh dấu ngày thứ 1520, nhận được thần thông tinh nguyên chi thể. Thần thông tinh nguyên chi thể có thể giúp bản thân hấp thụ năng lượng trời đất trên diện rộng trong chiến đấu, chuyển hóa thành đấu khí, liên tục không ngừng, lấy không hết, dùng không cạn. Tinh nguyên chi thể có thể không ngừng hấp thụ năng lượng trời đất sao? Như vậy, ta có thể không cần lo lắng đấu khí trong cơ thể không đủ để thi triển đấu kỹ thiên giai. Đây quả thực là một sự kết hợp hoàn hảo. Đấu kỹ thiên giai cần tiêu hao rất nhiều đấu khí. Với tu vi hiện tại của Khương Bình, hắn có thể miễn cưỡng thi triển được. Nhưng chỉ cần dùng một lần, đấu khí trong cơ thể hắn sẽ cạn kiệt. Nhưng với tinh nguyên chi thể, hắn có thể hồi phục đấu khí trong thời gian ngắn với tốc độ nhanh nhất. Cứ như vậy, đừng nói là một chiêu đấu kỹ thiên giai, cho dù thi triển 10 lần, hắn cũng dư sức chịu đựng. Kể từ khi đỉnh thiên thành thống nhất vực Hắc Giác, đã rất lâu không có thế lực nào đến gây sự. Vực Hắc Giác rộng lớn lần đầu tiên đón nhận một cục diện hài hòa đến vậy, ngay cả trên đường phố bình thường cũng không còn cảnh chém giết. Quy tắc ban đầu của vực Hắc Giác, thực lực vi tôn, giờ đã thay đổi, biến thành đỉnh thiên thành vi tôn. Dưới sự thống trị của đỉnh thiên thành, tất cả mọi người đều phải tuân theo quy củ của họ. Cũng không một ai dám phản kháng. Ngay cả những thương đội từ nơi khác đến, dù ở địa bàn của mình là rồng hay hổ, khi đến vực Hắc Giác cũng phải ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc. Một bầu không khí yên bình và phát triển. Cho đến một ngày, trên bầu trời vực Hắc Giác, một nhóm người bay đến. Người dẫn đầu là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, mang theo một nét quyến rũ yêu nghiệt. Ngũ quan hoàn hảo của nàng, chỉ cần nhìn một lần cũng đủ khiến người ta say đắm, không thể tự thoát ra. Bên dưới là đôi chân dài thẳng tắp, thon thả, trắng ngần như ngọc, thu hút mọi ánh nhìn, khiến người ta chỉ muốn nâng niu thưởng thức. Nhưng quan trọng nhất là, nữ tử này lại có thể đạp không mà đi. Điều đó chứng tỏ, người này là một cường giả đấu tông. Ngoài ra, sau lưng nàng còn có hơn 10 bóng người, mỗi người sau lưng đều mọc ra đôi cánh đấu khí, khí tức hùng hậu, rõ ràng đều là đấu hoàng. Kẻ nào? Đây là lãnh địa của vực Hắc Giác, cấm phi hành. Một hộ vệ trên tường thành vực Hắc Giác lạnh giọng quát lên. Dù đối phương khí thế hung hăng và đều là cường giả, nhưng trách nhiệm trên vai vẫn khiến họ phải lên tiếng hỏi. Để Khương Bình ra gặp ta. Nữ tử dẫn đầu lạnh nhạt nói, giọng điệu mang theo sự cao ngạo của một nữ vương. Thành chủ của chúng ta há lại là người ngươi muốn gặp là gặp được sao? Hộ vệ tiếp tục quát. Ồ thú vị đấy, lần đầu tiên có kẻ dám nói bản vương không thể gặp Khương Bình. Nữ tử cười khẩy. Lúc này, cảm nhận được khí tức đáng sợ từ đám người này, phó thành chủ Mạc Thiên Hành vội vàng chạy đến. Nhìn đám người trước mặt, cảm nhận kỹ khí tức của nữ tử dẫn đầu, ông ta kinh ngạc nhận ra thực lực của nàng ta không hề yếu hơn mình. Ông ta nở một nụ cười ôn hòa, hỏi, chư vị, tại hạ là phó thành chủ đỉnh Thiên Thành, Mạc Thiên Hành. Không biết chư vị đến vực Hắc Giác chúng ta có việc gì? Mạc Thiên Hành chắc chắn rằng ông ta chưa từng gặp những người này, họ tuyệt đối không phải là cường giả ở các khu vực lân cận. Là Khương Bình bảo bản vương đến, ngươi gọi Khương Bình ra đây. Nữ tử khoanh tay trước ngực, có chút mất kiên nhẫn. Nếu không phải vì đối phương là người của Khương Bình, nàng đã sớm động thủ, chứ đâu cần đứng đây nói chuyện ôn tồn. Mạc Thiên Hành nói, thành chủ của chúng tôi công vụ bận rộn, chúng tôi đã cho người đi thông báo. Chư vị có yêu cầu gì, có thể nói với tại hạ trước. Đội hình của đối phương cũng khiến ông ta rất cảnh giác. Một cường giả có thực lực ngang mình, cộng thêm hơn 10 đấu hoàng. Đội hình như vậy, nhìn khắp vực Hắc Giác cũng là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Hiện tại chỉ có Khương Bình mới đủ bản lĩnh giải quyết chuyện này. Medusa không đáp lời Mạc Thiên Hành, chỉ im lặng chờ đợi. Bầu không khí giữa hai bên có chút vi diệu. Thái độ của đối phương tuy không tốt, nhưng tạm thời cũng không có ý định động thủ, đây là điều duy nhất khiến Mạc Thiên Hành yên tâm. May thay, chỉ một lát sau, bóng dáng Khương Bình đã từ trong vực Hắc Giác bay ra. Hắn đi đến trước mặt cô gái kia, cười hì hì nói, nữ vương, sao các người đến nhanh vậy? Nữ tử đó chính là Medusa từ Xà Nhân Đế Quốc đến. Sau lưng nàng, dĩ nhiên là những người nàng mang theo từ Xà Nhân Đế Quốc. Ngươi còn dám nói. Ngươi bảo bản vương đến mà lại không tự mình ra đón tiếp, còn để bản vương phải chờ lâu như vậy. Medusa hừ lạnh, bàn tay ngọc ngà nắm lấy tay Khương Bình, khẽ vặn một cái, đau đến mức Khương Bình la oai oái. Sai rồi, nữ vương ta sai rồi. Nhiều người ở đây, cho chút mặt mũi đi, cho chút mặt mũi đi. Khương Bình luôn miệng cầu xin. Nhưng nữ vương không cho hắn chút mặt mũi nào. Những người đi cùng nàng từ Xà Nhân Đế Quốc đã sớm quen với cảnh này, chỉ tâm lĩnh thần hội cười cười. Ngược lại, Mạc Thiên Hành và những người của vực Hắc Giác lần đầu tiên thấy thành chủ nhà mình bị người ta véo tai mà không dám phản kháng. Xem ra, nữ tử xinh đẹp quyến rũ kia, chẳng lẽ là nữ nhân của thành chủ? Nhưng thành chủ không phải đã có một người rồi sao? Hơn nữa dung mạo người đó và nữ tử trước mặt này mỗi người một vẻ, bất phân cao thấp. Không. Không đúng, ai quy định thành chủ chỉ có thể có một nữ nhân? Phải mở rộng tầm nhìn ra chứ. Medusa véo tai Khương Bình một lúc lâu, cuối cùng mới buông ra. Hết giận chưa? Hết giận rồi thì chúng ta xuống dưới nhé. Xoa xoa bên tai đỏ rực, Khương Bình dẫn Medusa và mọi người đáp xuống vực Hắc Giác. Giới thiệu với mọi người một chút, vị này là Mạc Thiên Hành, phó thành chủ của ta ở vực Hắc Giác. Thiên Hành, vị này là Mỹ Đỗ Toa nữ vương của Xà Nhân Đế Quốc, đồng thời cũng là vị hôn thê của ta. Quả nhiên. Nghe lời của Khương Bình, Mạc Thiên Hành liền vội vàng chào, tại hạ Mạc Thiên Hành, ra mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ông ta biết quan hệ giữa Medusa và Khương Bình không đơn giản. May mà lúc nãy ông ta không xúc động, hai bên không động thủ, nếu không đã gây ra đại họa. Medusa gật đầu đáp lại. Nàng cũng nhìn ra thực lực của Mạc Thiên Hành không đơn giản, có lẽ có thể ngang tài ngang sức với mình. Nhưng vì đối phương là thuộc hạ của Khương Bình, nàng tự nhiên không cần quá khách khí. Dù sao, Khương Bình ở trước mặt nàng còn phải khách khí nữa là. Tiếp theo, Khương Bình dẫn Medusa đến phủ thành chủ và gặp mặt Tiểu Y Tiên. Hai nàng đã sớm quen biết nhau nên cũng không có xích mích gì. Còn những người Medusa mang đến, Khương Bình tạm thời cho họ ở lại. Trong phòng, một nam hai nữ. Không ngờ ngươi mới ra ngoài chưa đầy một năm đã thu phục được vực Hắc Giác, không tệ, không làm ta mất mặt. Sau khi biết chiến công của Khương Bình, Medusa khẽ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Nàng đương nhiên cũng biết vực Hắc Giác là nơi ngọa hổ tàng long, trật tự hỗn loạn, cường giả như mây. Muốn thống nhất vực Hắc Giác, độ khó thậm chí còn lớn hơn việc thống nhất một vài đế quốc. Vậy mà Khương Bình, chỉ mang theo Tiểu Y Tiên, đã làm được điều đó trong hơn nửa năm. He he, đó là điều tất yếu mà, khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, sao có thể tay không trở về. Khương Bình có chút kiêu ngạo. Vậy ngươi gọi người của ta đến là để làm gì? Sau vài câu trò chuyện ngắn, Medusa liền đi thẳng vào vấn đề. Khương Bình nói, là thế này, ta muốn sáp nhập vực Hắc Giác vào xà nhân đế quốc của chúng ta, và cần có người ở đây quản lý. Mặc dù ta đã thu phục một số người của vực Hắc Giác, nhưng họ dù sao cũng không phải người của xà nhân đế quốc, việc bàn giao sẽ có phiền phức, nên ta mới để nàng mang một số người đến hỗ trợ quản lý. Medusa trầm tư một lúc rồi gật đầu, được. Vị trí địa lý của vực Hắc Giác rất đặc thù, nếu quản lý tốt, quả thực có thể cùng xà nhân đế quốc của chúng ta trong ứng ngoại hợp, cần phải nắm cho chắc. Đúng vậy, ta cũng nghĩ thế, vì ta không thể ở lại vực Hắc Giác mãi được, nên cần có người thay ta quản lý. Cuối cùng, một nửa công việc của vực Hắc Giác đã được giao cho những người mà Medusa mang đến. Bề ngoài, Mạc Thiên Hành vẫn là phó thành chủ của đỉnh Thiên Thành, vì thực lực của ông ta mạnh nhất, lại có uy tín cao ở vực Hắc Giác và quen thuộc với tình hình nơi đây. Còn những trưởng lão từ xà nhân đế quốc thì được cài cắm vào các vị trí quan trọng, thay thế những trưởng lão cũ dưới trướng Mạc Thiên Hành, làm người đứng thứ hai. Bề ngoài, Mạc Thiên Hành là lão đại của họ. Nhưng thực tế, quyền lực của ông ta đã bị khống chế, vì những người dưới quyền đều là trưởng lão của xà nhân đế quốc. Một khi họ liên kết lại và không nghe lời Mạc Thiên Hành, cái chức phó thành chủ của ông ta sẽ chẳng còn tác dụng gì. Đây là một thủ đoạn kiềm chế của Khương Bình, vừa đảm bảo Mạc Thiên Hành có thể quản lý tốt vực Hắc Giác, vừa có thể đề phòng một ngày nào đó ông ta nảy sinh lòng phản trắc. Còn Khương Bình trong khoảng thời gian này đã bắt đầu là một kẻ trưởng quỷ vung tay, không màng thế sự. Medusa không rời đi mà vẫn ở lại đây. Một mặt là để giám sát vực Hắc Giác, để các tầng lớp quản lý ở đây đều biết đến nàng, vị nữ vương của xà nhân đế quốc. Nếu không sau này nàng đến, nói không ai nghe thì thật lúng túng. Mặt khác, tuy nàng không nói rõ, nhưng đã lâu không gặp Khương Bình, nàng cũng rất nhớ nhung, nên cố ý ở lại, dành thêm thời gian bên cạnh hắn. Medusa chính là người như vậy. Một khi trong lòng đã nhận định một người đàn ông, nàng sẽ thật tâm thật ý trao hết tất cả cho người đó, tuyệt không đổi thay. Dù bề ngoài nàng vẫn cao ngạo như thế, nhưng thực tế tính cách đã thay đổi không ít. Ít nhất là trước mặt Khương Bình, nàng không còn đơn thuần là một nữ vương cao cao tại thượng, mà còn là một người phụ nữ bộc lộ sự dịu dàng trước người mình yêu. Trong phòng, sau khi hoàn thành việc bàn giao công việc của đỉnh Thiên Thành, Khương Bình liền hoàn toàn buông thả, cả ngày không làm gì cả. Medusa vừa đến, ít nhất còn nghiêm túc tìm hiểu tình hình vực Hắc Giác, tiếp xúc với Mạc Thiên Hành và những người khác để làm quen. Từ trên xuống dưới vực Hắc Giác, chỉ có Khương Bình là người nhàn rỗi nhất. Đương nhiên, hắn cũng có việc để làm. Màn đêm buông xuống, Medusa hoàn thành công việc của một ngày, mang theo vài phần mệt mỏi trở về phòng. Khương Bình đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn chờ nàng. Nữ vương, mệt không? Mau ăn cơm đi, nếm thử đồ ăn ta làm có hợp khẩu vị của nàng không? Khương Bình ân cần kéo ghế đến dưới chân Medusa, để nàng ngồi xuống một cách vững vàng. Đây đều là ngươi làm. Nhìn những món ăn bắt mắt, thơm nức mũi trước mặt, Medusa tỏ ra có chút kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng, nàng không nhớ Khương Bình còn có kỹ năng nấu nướng này. Đó là đương nhiên, đừng coi thường ta cũng biết nấu ăn đấy nhé. Thật hay giả? Không phải là ngươi lấy đồ ăn người khác làm đến lừa ta đấy chứ? Medusa vẫn có chút hoài nghi. Nữ vương sao có thể nhìn ta như vậy? Ta đến nỗi phải làm ra chuyện đó sao? Ai biết được? Medusa khẽ nhướng mày, ngón tay thon dài vẫn cầm lấy đôi đũa trên bàn, gắp một miếng thịt kho tàu. Đôi môi đỏ khẽ mở, đưa miếng thịt vào miệng, từ từ thưởng thức. Thế nào? Khương Bình lúc này lại có chút căng thẳng và thấp thỏm. Hắn rất tự tin vào tài nấu nướng của mình, nhưng Medusa dù sao cũng đã quen ăn đủ loại món ngon do đầu bếp làm, dù là ở xà nhân tộc trước đây hay xà nhân đế quốc bây giờ, chất lượng cuộc sống của nàng luôn là cao nhất. Khương Bình tuy tự tin, nhưng muốn so tài nấu nướng với đầu bếp của xà nhân đế quốc thì vẫn có chút chênh lệch. Medusa đã ăn xong miếng thịt kho trong miệng, cố tình lờ đi ánh mắt mong đợi của Khương Bình, không nói một lời, chỉ lặng lẽ bắt đầu ăn cơm. Khương Bình lòng đầy mong đợi nhưng không nhận được hồi đáp, không nhịn được hỏi, thế nào? Ngon hay không ngon thì cho một lời đi chứ. Medusa nhai kỹ thức ăn trong miệng, nuốt xuống, rồi mới thong thả nói, cũng được. Khương Bình, cũng được là có ý gì? Là được hay không được? Nhưng nhìn biểu cảm của Medusa, ít nhất là không khó ăn. Với sự hiểu biết của Khương Bình về nàng, người phụ nữ này đôi khi chính là tâm cao khí ngạo, giữ cái giá của nữ vương, có ý gì cũng không nói thẳng ra, cứ để người khác đoán. May mà Khương Bình đủ hiểu nàng. Nếu những món này khó ăn, nàng chắc chắn sẽ nhổ ra ngay lập tức, sau đó mắng cho Khương Bình một trận. Nhìn nàng bây giờ ăn ngon lành như vậy, chắc chắn là hợp khẩu vị rồi. Thế là Khương Bình cũng không mong chờ nữa, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ ngắm Medusa ăn cơm. Quả đúng là, mỹ nhân làm gì cũng đẹp mắt. Chỉ là ăn cơm thôi mà Medusa cũng có thể ăn một cách tao nhã, dịu dàng và xinh đẹp như vậy. Ánh mắt khẽ dời xuống, Khương Bình lúc này mới chú ý, Medusa hôm nay lại mang một đôi tất chân màu đen. Đôi tất ôm trọn lấy cặp đùi thẳng tắp, đều đặn, mịn màng như ngọc. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, nó giống như một miếng thịt nướng ngon lành trên bàn ăn, tỏa ra vẻ quyến rũ mê người, khiến người ta không kìm được muốn nếm thử một chút. Nữ vương, gần đây nàng ở bên ngoài bôn ba lâu như vậy, chắc chắn cũng mệt rồi nhỉ. Ta giúp nàng xoa bóp chân nhé. Tên vô lại bắt đầu giở trò. Medusa hoàn toàn không chú ý đến ý đồ xấu của hắn, thậm chí còn cảm thấy có chút vui vẻ vì sự chủ động của hắn, nói, cũng được, coi như ngươi có chút lương tâm. Được sự cho phép, Khương Bình liền không thể chờ đợi được nữa, nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận, nâng đôi chân dài thon thả kia lên, đặt trên đùi mình. Medusa đang đi một đôi giày cao gót thủy tinh màu đỏ, đây là đôi giày Khương Bình tặng nàng trước đây, nàng vẫn luôn mang. Hắn nhẹ nhàng cởi giày ra, để lộ đôi chân nhỏ mềm mại. Khương Bình nuốt nước bọt, bàn tay từ từ đặt lên một bên chân, nhẹ nhàng xoa bóp. Hơi ấm từ bàn tay truyền đến đại não, giống như một luồng điện tê dại. Cảm giác mịn màng của đôi tất, cộng với sự mềm mại vốn có của làn da, hai thứ kết hợp lại, đơn giản là muốn lấy mạng người. Đôi tất của Medusa được chọn rất khéo, ôm vừa vặn đôi chân dài, không một chút cồng kềnh hay căng cứng. Bàn tay Khương Bình từ bàn chân nàng, từ từ vuốt ve lên trên. Cảm giác tinh tế chưa từng có này khiến hắn yêu thích không buông tay. Medusa vốn chỉ nghĩ đơn thuần là Khương Bình xoa bóp chân cho mình nên không nghĩ nhiều. Nhưng dần dần, nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Bàn tay ấm áp chạm vào bàn chân nàng, mang đến từng cơn cảm giác tê dại, khiến trái tim nàng cũng rung lên. Cho đến khi, bàn tay đó từ từ vuốt ve lên trên, khiến cả trái tim và cơ thể nàng cùng gợn lên từng cơn sóng. Không phải nói là xoa bóp chân sao? Ngươi đến cả chân cũng không nhận ra à? Medusa mở miệng, nhưng giọng nói không khỏi mang theo vài phần quyến rũ mềm mại. So với trách móc, nó càng giống một tiếng rên rỉ hơn. Xoa bóp phải có trình tự, từ dưới lên trên, có thể giúp máu của nàng lưu thông tốt hơn. Kẻ nào đó mặt không đỏ tim không đập mà nói. Hết chương 198. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.